Vạn Cổ Thần Đế chương 1776 tới chương 1796. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tu Di Thánh Tăng thần dụ lơ lửng giữa không trung, Trương Nhược Trần bỗng cảm thấy chiếc nhẫn không gian chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, tiến vào nội không gian nhẫn. Hắn phát hiện đồng hồ nhật quỷ lấy được từ Phượng Hoàng Sào đang phát ra quang mang, dường như nhận được một loại cảm ứng nào đó. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong thần dụ ẩn chứa một tia thần lực của Tu Di Thánh Tăng đã kích thích đồng hồ nhật quỷ. Theo lời La Sát công chúa, chủ nhân trước đây của đồng hồ nhật quỷ chính là Tu Di Thánh Tăng. Đồng hồ nhật quỷ ẩn tàng bí mật về Liệp Thần Thần Chi tinh hồn, thậm chí có thể tìm ra viên tịch chi địa của Tu Di Thánh Tăng, lợi ích liên quan vô cùng to lớn. Từ khi có được đồng hồ nhật quỷ đến nay, Trương Nhược Trần đã nhiều lần nghiên cứu, dò xét, nhưng nó vẫn không hề phản ứng. Nay đồng hồ nhật quỷ xuất hiện rung động, Trương Nhược Trần tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nếu có thể thông qua đồng hồ nhật quỷ tìm ra Liệp Thần Thần Chi tinh hồn, khống chế Liệp Hộ Bát Tinh, thì dù gặp phải đại thánh, Trương Nhược Trần cũng dám nghênh chiến. Không đúng, trong râu dài của Tu Di Thánh Tăng cũng ẩn chứa thần lực, vì sao đồng hồ nhật quỷ không có phản ứng? Chẳng lẽ đạo thần dụ này và đồng hồ nhật quỷ có liên hệ sâu xa hơn? Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ cách đoạt lại thần dụ từ tay Trì Giao. Thần dụ được truyền cho Trì Giao từ 10 vạn năm trước, vượt qua dòng sông thời gian, chất liệu hẳn là vô cùng quý hiếm, có thể chống lại sự ăn mòn của lực lượng thời gian và sự va chạm của lực lượng không gian. Thêm vào đó, bên trong thần dụ ẩn chứa thần lực của Tu Di Thánh Tăng, Lạc Ấn Thần Văn, ẩn chứa thần niệm khổng lồ, có thể bộc phát ra lực lượng phi thường, biến nó thành một kiện vô giá chi bảo. Trì Giao chắc chắn không thể giao thần dụ cho Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ phải mời Nguyệt Thần xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt? Trương Nhược Trần lắc đầu. Hiện tại, chư vị Thánh Vương của Thiên Đường Giới vẫn còn trong tay hắn. Thần của Thiên Đường Giới chắc chắn đang theo dõi hắn, tùy thời có thể giáng lâm. Nếu Nguyệt Thần và Trì Giao giao chiến, chỉ tạo cơ hội cho Thiên Đường Giới. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ biện pháp, hắn cảm giác được một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình. Là Trì Giao. Trì Giao đánh giá Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng điểm vào trán, nói, Trương Nhược Trần, ngươi từng là một thành viên của Côn Lôn Giới, có mối liên hệ ngàn vạn với nơi này. Bây giờ, Côn Lôn Giới sắp gặp đại kiếp, tại sao chúng ta không bỏ qua ân oán, cùng chung mối thù, đối phó với sự xâm lăng của Địa Ngục Giới? Nếu ngươi nguyện ý trở lại Côn Lôn Giới, bản hoàng có thể phong ngươi làm Thánh Minh Vương, bàn cho ngươi cương thổ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc làm lãnh địa. Ở đó, ngươi là một phương đế vương, có thể xây dựng triều đình của riêng mình, chỉ cần nghe lệnh của bản hoàng là được. Như vậy, những cựu thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc sẽ không bị triều đình truy nã, truy sát nữa. Người nhà của họ không cần lo lắng, sợ hãi, không cần trốn tránh khắp nơi, có thể an cư lạc nghiệp, có thể phát triển. Ha ha! Trương Nhược Trần cười lớn, Trì Giao, người coi ta Trương Nhược Trần là ai? Chỉ một cái Thánh Minh Vương mà muốn mua chuộc ta. Nếu ngươi không đề cập đến chuyện này, vì bình dân bách tính của Côn Lôn Giới, vì cựu thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, vì người thân và bạn bè, ta có lẽ sẽ trở lại Côn Lôn Giới, là một chút việc có thể. Nhưng nghe những lời này của ngươi, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngươi không phải muốn hỗn độn thời không liên sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi. Trì Giao sắc mặt lạnh nhạt, ngươi muốn biết tại sao 800 năm trước bản hoàng muốn giết ngươi, đúng không? Không cần ngươi hỏi, bản hoàng sẽ trả lời ngươi ngay bây giờ. Tim Trương Nhược Trần có chút thắt lại. Đây đúng là khúc mắc trong lòng hắn, cũng là nghi vấn hắn luôn muốn làm rõ. Trong mắt Trì Giao tuôn ra hàng quang chói mắt, không muốn Trương Nhược Trần nhìn thấy ánh mắt thật của nàng, nói, bởi vì trong cơ thể ngươi chảy xuôi dòng máu của bất tử huyết tộc, một trong thập tộc của địa ngục. Mẹ của ngươi là huyết hậu, một trong tam hậu của Côn Lôn Giới 800 năm trước. Lý do này, đủ chưa? Trương Nhược Trần như bị sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi quanh đỉnh, cả người chấn động, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Khổng Lang Du nhìn thấy Trương Nhược Trần như vậy, vô cùng đau lòng, trừng mắt nhìn Trì Giao, rung giọng nói, ngươi đã hứa với ta, sẽ không nói bí mật này cho hắn biết. Hàn quang trong mắt Trì Giao càng thêm lạnh lão, mặt không đổi sắc nói, ngươi bây giờ nghe rõ chưa? Ngươi không tin bản hoàng, dù sao cũng nên tin Khổng Lang Du chứ. Huyết hậu chính là mẹ đẻ của ngươi, hậu lăng trong hoàng tộc Mộ Lâm chung một cổ quan tài trống không. 800 năm trước, huyết hậu còn rất trẻ, tu vi chưa đạt tới đại thánh, đã giao thủ với tổ phụ của Khổng Lang Du, Khổng Thượng Lệnh, trang chủ Khổng Tước Sơn Trang lúc bấy giờ. Khổng Thượng Lệnh hóa thành Khổng Tước Thất Thải, nuốt chửng huyết hậu vào bụng. Trong cơ thể Khổng Tước Thất Thải, huyết hậu không những không chết, mà còn tốn 9981 ngày kết thành huyết thai, đột phá cảnh giới, sau đó phá vỡ thân thể Khổng Tước Thất Thải, đánh cho trọng thương. Huyết hậu không giết Khổng Tước Thất Thải, bởi vì nàng đã lưu lại huyết độc trong cơ thể Khổng Tước Thất Thải, có thể nắm giữ sinh tử của nó. Huyết hậu từng ở trong cơ thể Khổng Tước Thất Thải 81 ngày, có thể nói, Khổng Tước Thất Thải như cha mẹ của nàng. Về sau, Huyết hậu lấy thân phận con gái của Khổng Thượng Lệnh, quen biết Minh Đế, phụ thân của ngươi. Trì Giao lấy ra một quyển sách cổ, ném cho Trương Nhược Trần, nói tiếp, nội dung trong quyển sách này do Thượng Quan Khuyết, Thái tử Thái phó, lão sư của ngươi tự tay viết. Chữ viết của hắn, ngươi hẳn là nhận ra chứ? Trương Nhược Trần không nhặt sách trên đất, đứng im tại chỗ. Không cần đọc nữa, bởi vì khi Yến Ly Nhân, Thái thượng trưởng lão của Huyết thần giáo giao huyết tộc mật quyển cho hắn, Trương Nhược Trần đã thấy nội dung tương tự. Chỉ là, trang cuối cùng của huyết tộc mật quyển đã bị xé, Trương Nhược Trần không biết kết cục trận chiến giữa Khổng Thượng Lệnh và Huyết hậu. Lời Trì Giao nói, phần lớn là sự thật. Khổng Lan Du vô cùng lo lắng cho Trương Nhược Trần, sợ hắn không chịu nổi sự thật này, ý cảnh sụp đổ, nhẹ giọng gọi, biểu ca. Tâm tình Trương Nhược Trần dao động mạnh, rất lâu sau mới nở nụ cười, nếu trong cơ thể ta có một nửa huyết mạch của bất tử huyết tộc, tại sao đến tận năm 16 tuổi ta vẫn không có ham muốn hút máu? Trì Giao nói, là mình để dùng tu vi cường đại của mình phong ấn một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc kia trong cơ thể ngươi. Nhưng làm như vậy, cả đời ngươi khó có thể đột phá đến Ngư Long cảnh. Đó là lý do kiếp trước ngươi luôn bị kẹt ở thiên cực cảnh đại viên mãn. Sau đó, Trì Giao tiếp tục nói, huyết hậu tiếp cận Minh Đế, thực chất là muốn khống chế hắn, từ đó khống chế Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, cuối cùng đạt tới mục đích khống chế Côn Lôn giới. Khi Minh Đế còn tại vị, thực tế huyết hậu đã nắm trong tay hơn nửa triều đình Thánh Minh thông qua Khổng Thượng Lệnh và những người khác. Sau khi Minh Đế phát hiện thân phận của huyết hậu, cùng Thanh Đế nhiều lần xuất thủ đối phó huyết hậu, nhưng đều thất bại. Đến khi huyết hậu sinh ra ngươi, ở vào giai đoạn suy yếu nhất, mới bị Minh Đế đánh vào vô tận thâm uyên. Trương Nhược Trần trầm giọng quát, nếu huyết hậu đã chết, tại sao 800 năm trước ngươi vẫn muốn giết ta? Tại sao Thanh Đế vẫn dẫn đại quân tiến đánh Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc? Trì Giao chậm rãi nói, bởi vì có người truyền tin, Minh Đế không giết huyết hậu, mà bị huyết hậu khống chế, biến thành con rối của ai truyền tin. Trương Nhược Trần hỏi, điều đó không quan trọng, quan trọng là Thanh Đế đã mời được Văn Đế, dùng thiên hạ kỳ bàn để thôi diễn sinh tử của huyết hậu. Phát hiện huyết hậu thực sự chưa chết, thế là đủ. Hai mắt Trương Nhược Trần đỏ ngầu, nói, cho nên, các ngươi đã âm thầm chuẩn bị, muốn giết phụ hoàng ta, thanh lý triều đình Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Còn ngươi, thì giết chết vị hôn phu của mình bằng một kiếm, trừ đi mối họa này. Trì Giao im lặng, một lúc sau mới nói, không sai. Từng. Ta nói là từng, năm 16 tuổi, giữa chúng ta đã từng có tình cảm sao? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao lại im lặng. Lần này im lặng càng lâu hơn. Không biết bao lâu trôi qua, nàng cười, như tự giễu, tình cảm. Có lẽ đã từng có. Nhưng đã 800 năm rồi, chuyện thời trẻ ai còn nhớ rõ. Đã quên sạch rồi. Trương Nhược Trần, ngươi đừng ngây thơ cho rằng bản hoàng còn vương vấn tình cũ với ngươi nhé. Nếu vậy, bản hoàng khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, trong mắt thần, ngươi chỉ là một quân cờ có chút tác dụng. Nguyệt thần chẳng phải cũng coi ngươi là quân cờ hay sao? Trì Khổng Nhạc nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Trì Giao không để ý đến nàng, tiếp tục nói, nếu đều là quân cờ, sao không về cung lôn giới, làm quân cờ của bản hoàng? Bản hoàng có thể cho ngươi nhiều lợi ích hơn. Trở lại cung lôn giới, ngươi có thể có địa vị dưới một người trên vạn người, có thể giúp đỡ cựu thần Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, có thể thu được đất phong vô số người ngưỡng mộ, có thể tu luyện trong thiên luân ấn. Vũ nhục. Đây tuyệt đối là một sự vũ nhục. Trong mắt Trương Nhược Trần tuôn ra lửa giận nồng đậm, hai tay nâng lên. 13 đầu long hồn và 13 đầu tượng hồn nổi lên, phát ra tiếng long ngâm tượng khiếu kinh thiên động địa. Ầm ầm. Một chưởng đánh ra, đánh về phía Trì Giao. Nhưng bàn tay bị một lực lượng vô hình ngăn lại khi còn cách Trì Giao 10 trượng. Trương Nhược Trần như đánh vào một ngọn núi sắt vô hình, một luồng phản chấn lực lượng mạnh mẽ hơn truyền đến, khiến hắn phun ra thánh huyết, bay ra như người rơm. Trì Giao hừ nhẹ một tiếng, nói, chỉ là thánh vương, dám ra tay với thần, không biết tự lượng sức mình. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không muốn làm quân cờ của người khác, thì phải tu luyện đến đại thánh cảnh giới, hoặc tiến thêm một bước, đột phá thành thần, có lẽ bản hoàng mới nhìn ngươi bằng con mắt khác. Còn bây giờ? Trong mắt bản hoàng, ngươi cũng chẳng khác gì phàm nhân tầm thường. Không đúng, vẫn có khác biệt, ít nhất ngươi đã có tư cách làm quân cờ. Sau đó, Trì Giao đưa bàn tay ngọc không xương, hướng về Trương Nhược Trần bắt lấy. Lập tức, hỗn độn thời không liên từ trên người Trương Nhược Trần bay ra, rơi vào tay nàng. Đi thôi. Trì Giao lại lấy đi thần dụ, mang theo Khổng Lan Du, chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Nguyệt thần đỡ Trương Nhược Trần bị thương nặng đứng lên, lau vết máu bên miệng hắn, giọng nói dịu dàng, bản thân phải sửa lại một sai lầm của ngươi, Trương Nhược Trần không phải là quân cờ của ta, chúng ta là quan hệ hợp tác. Trương Nhược Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nguyệt thần. Trước đây, Trương Nhược Trần luôn nhấn mạnh rằng hắn và Nguyệt Thần chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng hắn biết rõ, với tu vi và thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có tư cách làm bạn hợp tác của Nguyệt Thần, vẫn chỉ là một quân cờ. Trì Giao quay người lại, nhìn Nguyệt Thần có động tác thân mật với Trương Nhược Trần, hai con ngươi hơi co lại, hàng mi rung động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, những động tác rất nhỏ này, căn bản không ai chú ý tới. Đôi mắt thần của Nguyệt Thần còn đẹp hơn cả trăng rằm, nhìn Trì Giao, nói, bản thân đích thật là che chở Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần đã cho ta mượn 1 triệu viên thánh nguyên, để quản hàng giới trong vòng 2 năm ngắn ngủi bồi dưỡng được một lượng lớn thánh giả. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn cho ta mượn thần dược, giúp ta nhanh chóng khôi phục tu vi. Tại chân lý thiên vực, hắn còn giúp quản hàng giới một ân lớn. Nói đến, ngược lại là ta nợ hắn nhiều hơn. Trì Giao, ngươi phải nghe rõ, đây chỉ là mượn. Ngươi nghĩ, một vị chủ nhân sẽ mượn đồ của quân cờ sao? Cho nên, ngươi không hiểu quan hệ giữa ta và Trương Nhược Trần, đừng suy đoán lung tung. Những lời này, nghe vào tai Trì Giao, chữ chữ đâm vào tim. Không ai nhìn thấu Trì Giao đang nghĩ gì trong lòng, chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là chịu chi. Nguyệt Thần lập tức nói, đã ngươi có tu di thánh tăng thần dụ, bản thân cũng không tiện ngăn cản ngươi lấy đi hỗn độn thời không liên. Nhưng Trương Nhược Trần đã giúp Côn Lôn giới các ngươi một tay lớn như vậy, ngươi định đi thẳng như vậy sao? Hắn không muốn đòi thù lao, nhưng bản thân không thể nhìn hắn chịu thiệt, tự nhiên phải thay hắn đòi. Thần dụ của tu di thánh tăng kia, xem ra là một món bảo vật không tệ, ngươi hãy để nó lại đi. Trước đó, Nguyệt Thần luôn chú ý đến thần sắc của Trương Nhược Trần, phát hiện Trương Nhược Trần có vẻ để ý đến thần dụ của tu di thánh tăng Trì Giao nhìn thần dụ ngọc thạch đã thần quang nội liễm trong tay, nói, tốt, cho ngươi. Bá. Ngọc thạch hình tròn đồng dạng thần dụ, đột nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo quang toa, bay ra ngoài, bộc phát ra lực lượng cường đại ba động không gì sánh kịp. Trương Nhược Trần hướng về phía trước chầm chầm đi, chỉ gặp, trong quảng hàng thần cung, thiên địa quy tắc đều bị chấn động đến rối loạn. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngọc thạch thì giống như hóa thành một mảnh tinh không lớn như vậy, cực kỳ rung động lòng người, hướng Trương Nhược Trần nghiền ép mà tới. Có thể nghĩ, một kích này nếu rơi xuống, vạn dặm đại địa đều sẽ bị nện đến sụp đổ. Bành. Nguyệt Thần duỗi ra một cái tay nhỏ trắng sáng như tuyết, nằm ngón tay ngọc thon dài mềm nhỏ, tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt, bắt lấy thần dụ, dễ như trở bàn tay hóa giải thần lực ẩn chứa trên thần dụ, sau đó đưa nó cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi thần dụ, nhãn thần trở nên trầm lãnh, đuổi theo ra quảng hàng thần cung, đứng tại trước cổng chính thần cung, nói, Trì Giao, ta cũng đưa ngươi một kiện đồ vật đi. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, lật ra quyển sách màu bạc. Rầm rầm. Trang sách nhanh chóng lật qua lật lại. Đếm mãi không hết màn ánh sáng màu bạc nổi lên, đem chung quanh khu vực cắt chém thành mấy chục tòa không gian tách rời lẫn nhau. Lập tức, một tòa thần điện nguy nga, từ trong màn ánh sáng màu bạc xông ra. Trong thần điện, truyền ra từng đạo lực lượng thánh đạo cường hoành, chấn động đến thời không bí điển, trong tay Trương Nhược Trần rung động kịch liệt. Những lực lượng thánh đạo kia thực sự quá mạnh, mà lại điệp gia lẫn nhau, cho dù là thời không bí điển cũng ép không được bọn hắn. Thần điện bay đến giữa không trung, chư vương thiên đường giới, tự như ông vỡ tổ bay ra ngoài. Từng kiện thánh khí được kích hoạt trong tay bọn hắn, tản mát ra hào quang rực rỡ đồng dạng tinh thần. Đứng trên mặt đất, nhìn về phía không trung, liền có thể trông thấy kỳ cảnh quần tinh hoàng nguyệt. Trương Nhược Trần, người dám trấn áp bản vương, người có biết bản vương là ai không? Người không phải ỷ vào có một kiện bí bảo không gian mới có thể khoe khoang sao? Bây giờ, bản công chúa khôi phục tự do, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Bản đế tử liền biết, Trương Nhược Trần tuyệt đối không dám giết chúng ta. Ha ha. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn loạn kiếm phân thây. Bị Trương Nhược Trần trấn áp tại trong thần điện, để chư vương thiên đường giới một mực tâm cao khí ngạo, cảm giác được mất hết thể diện, lửa giận trong lòng cùng oán khí chồng chất đến đỉnh điểm. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, giữa thiên địa đúng là lưu động từng sợi thần khí. Thuận theo phương hướng lưu động của những thần khí kia, ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào Trì Giao cùng Nguyệt Thần trên thân. Không nhìn còn khá, vừa xem xét này, bọn hắn chỉ cảm thấy ngực trở nên vô cùng ngột ngạt, không cách nào thở dốc. Hai vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia, tự như nhật nguyệt trên thiên khung, quang mang chiếu rọi thiên địa vũ trụ. Cũng không biết là ai, vạn phần hoảng sợ rung giọng thì thầm, là thần. Trì Giao ánh mắt băng hàn, thần uy vô hình, giống như sóng lớn trong biển tuôn ra đi, đọc lên hai chữ, làm càn. Bành bành. Chư vương thiên đường giới bay ở giữa không trung, giống như mưa rơi đồng dạng rơi xuống dưới, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong đó một chút thánh vương, lập tức từ dưới đất bò dậy, quỳ rạp trên đất, run rẩy bất an. Còn có một số thánh vương, lại là ngay cả lực lượng bò dậy từ dưới đất cũng không có. Trương Nhược Trần nhìn xa xa một màn này, tâm tình có chút phức tạp, thầm nghĩ, thánh vương tại trong mắt tu sĩ bình thường, đã là tuyệt đỉnh bá chủ, truyền kỳ trong thánh đạo. Nhưng là, tại trước mặt thần, lại ngay cả lực lượng đứng người lên cũng không có. Trì Giao nói không sai, thánh vương ở trong mắt nàng, cùng phàm nhân vô vi tầm thường không có gì khác nhau. Mười ngón tay Trương Nhược Trần nắm chặt, vô cùng khát vọng thu hoạch được lực lượng cường đại. Muốn tu luyện thành thần, cùng thần bình khởi bình tọa, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, hiển nhiên còn kém xa lắc quá xa. Nhưng là, muốn có được lực lượng không bị thần uy đè sập, có thể thẳng cột sống cùng thần đối thoại, chưa hẳn là xa không thể chạm. Trương Nhược Trần sờ lên tu di thánh tăng thần dụ, ánh mắt lộ ra một đạo nhuệ khí. Nếu tìm được liệp thần thần chi tinh hồn, khống chế liệp hộ bát tinh, khi đó, dù thần uy mạnh hơn, làm sao có thể ép đổ hắn. Cho dù là Trì Giao, cũng chỉ có thể giết hắn, lại không cách nào nhục nhã hắn. Trương Nhược Trần cất giọng nói, Trì Giao, chính là những thánh vương thiên đường giới trước mắt này, giết chết số lớn anh kiệt Côn Lôn giới. Làm thần Côn Lôn giới, người nên xử trí bọn hắn như thế nào? Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, tu sĩ Côn Lôn giới là chấp hành mệnh lệnh của ngươi, mới đi tiến đánh tu di đạo tràng. Có thể nói, bọn hắn là vì ngươi mà chết. Thanh âm Trương Nhược Trần cuồn cuộn bàn bạc, truyền đến ngoài vạn dặm, tu sĩ quản hàng giới tu luyện tại Thông U Thánh Vực, toàn bộ đều có thể nghe thấy. Rất nhiều tu sĩ đều bị kinh sợ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Thần Sơn. Phương hướng Nguyệt Thần Sơn, có thần uy khủng bố đến cực điểm truyền tới. Trì Giao. Chẳng lẽ là nữ hoàng Côn Lôn giới kia? Nhất định là nữ hoàng Giá Lâm, cổ thần uy này, cùng thần uy Nguyệt Thần hoàn toàn khác biệt, càng hung hiểm hơn cùng bá đạo. Các ngươi mau nhìn, trên Nguyệt Thần Sơn quỳ một mảng lớn thánh vương, có thiên sứ tộc, có tinh linh tộc. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị thần sứ đại nhân bắt giữ? Các ngươi nói, Trì Giao nữ hoàng có giết chư vương thiên đường giới không? Một vị thánh vương sống hơn 1000 tuổi, niên kỷ dài, lắc đầu, nói, chắc chắn sẽ không. Trong các thánh vương quỳ trên mặt đất, có Tấn Nha lãnh tụ trẻ tuổi của huyết chiến thần điện, cũng có thần tử vong hư của Thủy Á giới, một chút khác, không phải thần tử thần nữ, chính là đế tử đế nữ. Giết bọn hắn, thiên đường giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Côn Lôn giới, căn bản không thể treo vào thiên đường giới. Trì Giao chưa từng gặp qua sóng to gió lớn gì, trong khoảnh khắc, đoán được mục đích của Trương Nhược Trần, lập tức, cười một tiếng dài, tốt, thật tốt, Trương Nhược Trần, phần lễ vật này của ngươi, thật sự quá tốt rồi. Bọn hắn dám phục kích ám sát tu sĩ Côn Lôn giới, chính là tội lớn ngập trời, hôm nay, bản hoàng liền tự tay thẩm phán bọn hắn. Dùng mạng đền mạng, lấy máu trả máu. Thánh vương thiên đường giới, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Xong. Thần muốn giết bọn hắn hẳn phải chết. Đúng lúc này, một đạo thần âm trầm hậu đinh tai nhức óc từ trên chín tầng trời truyền đến, nữ hoàng, thủ hạ lưu tình. Âm âm. Chỉ một thoáng, bầu trời trở nên lờ mờ, hiện ra từng tầng mây màu đen. Một viên tinh thần đường kính 1800 dặm, gạt mở mây đen, chậm rãi từ thiên ngoại hạ xuống tới, lơ lửng đến trên Nguyệt Thần Sơn. Xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải một ngôi sao, mà là một tòa tháp màu đen. Ngay tại thời điểm hắc tháp hiện ra, giữa thiên địa, hiện ra ức vạn đạo quang hoa lạnh lão, mỗi một đạo quang hoa đều có sức mạnh vô thượng trảm phá thiên khung, bổ ra hậu thổ. Một vị nữ tử có chút giống vong hư, từ trong hắc tháp đi ra, mặc tử kim áo giáp, sau lưng treo lấy một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ gấp 10 lần so với hắc tháp. Nàng này, chính là vong hư thần mẫu, u thần, vong hàng u ánh mắt u thần, rơi ở trên thân vong hư, nhìn hắn quỳ rạp trên đất, đã có chút đau lòng, lại có một chút tức giận. Nữ hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cùng lồn giới mới vừa trở lại thiên đình, căn cơ chưa ổn, ngươi liền muốn gây nhiều người tức giận sao? U thần ngăn chặn lửa giận trong lòng, ôn hòa nhã nhặn nói. Bản hoàng không có ý định gây nhiều người tức giận, chỉ là muốn thẩm phán một chút tội nhân đáng chết. U thần, ngươi là vì con của ngươi vong hư mà đến, hay là muốn mang đi tất cả thánh vương thiên đường giới? Trì Giao trước kia cũng chưa gặp qua U thần, nhưng là, lấy lực lượng của thần, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể biết được thân phận của đối phương. U thần nói, thiên đường giới, người không thể treo vào. Nếu thức thời, liền đem chư vương ở đây toàn bộ giao cho bản thần, nói không chừng, quan hệ Côn Lôn giới cùng thiên đường giới còn có thể hơi hòa hoãn một chút. Trì Giao cười lạnh một tiếng, từ cái ngày bản hoàng đạp vào con đường tu luyện, liền không biết cái gì gọi là thức thời. Nếu không, U thần, ngươi dạy ta. Con mắt U thần co rụt lại, cất giọng nói, tiểu nữ Hoa Nhi vừa mới thành thần này quá mức tự ngạo, không biết trời cao đất rộng, căn bản không có dự định muốn thỏa hiệp. Diễm thần, tứ giáp huyết tổ, các ngươi còn không hiện thân. Xoạt. Một đoàn hỏa diễm đường kính mấy trăm dặm nổ tung, hình thành một cái vòng tròn hỏa diễm. Diễm thần toàn thân tản mát ra quang hoa ba màu sắc rực rỡ, từ trung tâm vòng tròn hỏa diễm đi ra, trong khoảnh khắc, phía dưới đại địa phương viên vạn dặm, đều bị nhiệt lượng trên người hắn nướng đến hòa tan, hóa thành một mảnh biển dung nham xích hồng sắc liên miên vạn dặm. Ngay sau đó, một đầu phi long thân thể dài đến hơn 700 dặm, kéo lên một cổ chiến xa màu đỏ như máu, từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đi tới, tiến vào Sa Đà Thiên Vực. Phi long kéo xe, toàn thân đang xen không biết bao nhiêu vạn đạo quy tắc thánh đạo, phát ra khí tức, để bán thánh, thánh giả, thánh vương phía dưới, toàn bộ đều nằm trên đất. Trong chiến xa, phun trào ra thần uy càng khủng bố hơn, những nơi đi qua, sơn nhạc sụp đổ, giang hà khô cạn, đại địa lún xuống. Chỉ là thời gian một hơi thở, phi long lôi kéo chiến xa màu đỏ như máu, chính là vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đi tới phụ cận Nguyệt Thần Sơn. Ngay sau đó, một vị lão giả khôi ngô đầu đầy tóc đỏ, từ trên chiến xa đi xuống. Dưới chân lão giả khôi ngô, tự động ngưng tụ thành một tòa huyết hải rộng lớn đến có mấy vạn dặm, khiến cho toàn bộ Thông U Thánh Vực đều bị đặt ở dưới huyết hải. Vong Hư cùng chư vị Thánh Vương Thiên Đường giới đều cuồng hỉ, nếu U Thần, Diễm Thần, Tử Giáp Huyết Tổ lấy chân thân đến đây, như vậy hôm nay, nữ hoàng cung Lôn giới kia nhất định không dám giết bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn thả người. Dù sao, vị nữ hoàng kia mới vừa thành thần, tư lịch quá nhỏ bé. Nhưng là ba tôn thần linh phe phái Thiên Đường giới, lại đều có lai lịch lớn, cho dù là U Thần trẻ tuổi nhất, cũng đã tu luyện hơn 3 vạn năm, tích lũy đến vô cùng thâm hậu, căn bản không phải một tân thần có thể đánh đồng. Ba tôn thần linh uy chấn thiên đình giá lâm Sa Đà Thiên Vực, không chỉ tu sĩ Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới, bị thần uy kinh khủng kia dọa đến run lẩy bẩy. Liền tính cả tu sĩ các loại đại thế giới như Đại Ma Thập Phương giới, Tử Phủ giới, Đao Ngục giới tại Sa Đà Thiên Vực, cũng đều nằm trên đất, có một loại cảm giác sợ hãi tận thế sắp xảy ra. U Thần cười lạnh một tiếng, không còn xưng hô Trì Giao là nữ hoàng, mà là gọi thẳng tên, nói: "Trì Giao, giao ra Vong Hư cùng chư vị Thánh Vương anh kiệt Thiên Đường giới, hôm nay bản thần cam đoan sẽ không để cho ngươi quá mức khó xử." Diễm Thần mở miệng, nói: "Thiên cung cũng không hy vọng hao tổn bên trong các đại thế giới, cho nên ngầm cho phép chúng ta đến đây lĩnh đi anh kiệt trẻ tuổi Thiên Đường giới. Bản thần có thể sử dụng thánh thạch đổi lấy tính mạng của bọn hắn, đền bù tổn thất Côn Lôn giới, nếu ngươi đầy đủ thông minh, liền nên lựa chọn ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp." Lão giả khôi ngô Tứ Giáp lão tổ cạc cạc cười cười, mới nói ra: "Thiên Đường giới là chúa tể thế giới Tây Phương vũ trụ, quản lý tất cả đại thế giới Tây Phương vũ trụ, trong đó bao quát Côn Lôn giới cùng Quảng Hàn giới. Chỉ bằng ngươi chỉ là một tân thần, hay là dùng nhiều chút tinh lực đi thủ hộ Côn Lôn giới đã xuống dốc không chịu nổi kia, thành thành thật thật đợi, tuyệt đối đừng gây sự. Nếu vượt qua ranh giới cuối cùng của Thiên Đường giới, chưa chắc có kết quả gì tốt ẩn nhẫn. Thỏa hiệp. Tại bản hoàng sinh mệnh, không có hai từ này." Trì Giao tuy là một vị nữ tử, lại có khinh thường thương khung khí phách, đối mặt ba tôn tu luyện thời gian hơn xa nàng, không có nửa phần thỏa hiệp. "Phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt. Các ngươi Thiên Đường giới có điểm mấu chốt, ta Côn Lôn giới liền không có sao. Vượt qua Côn Lôn giới ranh giới cuối cùng, bất luận sinh linh gì cũng sẽ không có kết cục tốt, bao quát Thiên Đường giới Thánh Vương cùng thần." Một đạo chói mắt huyết quang nổi lên. Tích huyết kiếm xuất hiện ở Trì Giao trong tay, kiếm thể đỏ bừng, giống như đang rỉ máu. Vù vù. Từng đạo màu đỏ như máu kiếm khí bay ra ngoài, xuyên thấu Thiên Đường giới chư vương thân thể. Phàm là bị tích huyết kiếm kiếm khí đánh trúng, thể nội huyết dịch liền sẽ bị rút đi, cho dù là thánh vương thân thể cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành thây khô không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Tại Trì Giao gọi ra tích huyết kiếm thời điểm, U Thần liền phát giác được không ổn, hai mắt xích hồng, hét giận dữ một tiếng: "Ngươi là đang tìm cái chết!" Cách ngàn dặm, U Thần một chưởng đánh ra ngoài, lòng bàn tay bay ra một đạo hư ảnh màu đen, lấy tốc độ vượt qua thị giác của tu sĩ thánh vương cảnh, đánh về phía Trì Giao trên bậc thang. Đó là một đạo tinh thần lực công kích. Tuy nói đạo lực lượng này cực kỳ cô động, cơ hồ tất cả tinh thần lực đều hội tụ cùng hư ảnh màu đen nội bộ, nhưng những ba động tinh thần lực tiêu tán ra nhưng như cũ khủng bố. Phốc phốc. Trên Nguyệt Thần Sơn, ngoài trừ Trương Nhược Trần bọn người nhận Nguyệt Thần che chở, các tu sĩ thánh cảnh khác toàn bộ đều ôm đầu kêu thảm, té xỉu xuống đất, thất khiếu chảy máu. May mắn Nguyệt Thần Sơn có thần cấp minh văn chống cự tinh thần lực công kích, mới bảo vệ được tính mạng của bọn hắn. Trừ cái đó ra, Nguyệt Thần Sơn chỗ Thông U Thánh Vực phương viên ba vạn dặm, không biết bao nhiêu sinh linh thánh cảnh cũng nhức đầu muốn nứt, thánh hồn giống như là muốn phá toái, ý chí giống như là muốn sụp đổ. Thần công kích không phải tu sĩ thánh cảnh có thể tưởng tượng. Chỉ là dư ba yếu ớt tiêu tán đi ra, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ sinh linh một phiến thiên địa. U Thần tốc độ xuất thủ lại nhanh, nhưng vẫn là trễ một tia, tinh thần lực công kích đến trước mặt Trì Giao, đã có một nửa thánh vương Thiên Đường giới hóa thành thây khô, thánh huyết chảy vào tích huyết kiếm. Trì Giao không thể không tạm thời đình chỉ giết chóc, nâng lên hỗn độn thời không liên. Hoa. Bàn tay Trì Giao như là một tòa năm ngón tay hình dạng vô biên thiên địa, hỗn độn thời không liên cắm rễ tại lòng bàn tay nàng, tản mát ra quang hoa chói mắt, quang mang không chỉ chiếu sáng ba vạn dặm Thông U Thánh Vực, càng là chiếu sáng cả Sa Đà thiên vực. Trăm vạn dặm thiên địa, trong suốt tươi sáng. Đạo tinh thần lực bóng đen kia, còn không có bay đến trước mặt Trì Giao, liền bị quang mang đánh trúng vỡ nát, tan thành mây khói. U thần, ngươi tu luyện 3 vạn năm, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Trì Giao mí mắt nhấc lên một chút, mang theo một loại miệt thị thái độ. Đây là hoàng chi miệt thị, vượt lên trên miệt thị chúng sinh. U thần là bậc nào tồn tại? Bất luận sinh linh gì nhìn thấy nàng, đều sẽ nơm nớp lo sợ, hoặc là cung cung kính kính, ai dám miệt thị nàng. U thần bị chọc giận, hai tay nâng lên chỉ hướng thiên khung, lập tức, mây đen trên không hắc tháp, giống như thủy triều lui tán, hình thành một lỗ thủng hình tròn. Phía trên lỗ thủng hình tròn, hiện ra đại lượng tinh thần. Hoa! Vô số tinh quang vương xuống, hội tụ đến đỉnh tháp hắc tháp. Lập tức, thân tháp hiện ra ức vạn đường vân thần bí, phát ra khí tức càng thêm đáng sợ. Thiên địa trở nên càng thêm lờ mờ, ngay cả quang mang hỗn độn thời không liên đều bị lực lượng hắc ám hắc tháp phát ra thôn phệ, không ngừng hướng Nguyệt Thần Sơn lan tràn đi qua. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Nguyệt Thần, có thần quang Nguyệt Thần bao phủ, nhưng nhìn hắc ám cuồn cuộn mà đến kia, vẫn lạnh cả người, thánh khí cùng huyết dịch trong thể nội đều ngưng kết. Trương Nhược Trần ngừng thở, hướng bên cạnh mang kiếm đại thánh chầm chầm một chút, đối phương nhìn về phía hắn, cũng lộ ra một đạo cười khổ. Cho dù là đại thánh, tại loại tràng diện này, cũng sợ mất mật, cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Sa Đà thiên vực cảnh nội, một vị ma hoàng đi ra ma điện của chính mình, nhìn về phía phương hướng Nguyệt Thần Sơn, thở dài một tiếng, tinh quang rủ xuống, u tháp mở ra, một trận thần chiến không thể tránh được. Lập tức, vị ma hoàng này phóng xuất ra ma khí, cuốn lên tất cả tu sĩ trong ma điện, thoát đi Sa Đà thiên vực. Sa Đà thất giới một trong Tử Phủ giới. Một vị thần ngủ say nhiều năm, tỉnh lại, xuất hiện tại trong một mảnh hải dương tràn đầy sương mù tím, thở dài, cần gì chứ? Côn Lôn giới đều đã xuống dốc, thật vất vả tỏa ra sinh cơ, đản sinh ra một vị thần tuổi nhỏ, vì sao còn muốn đi cùng thiên đường giới cứng đối cứng? Vì sao liền không thể thỏa hiệp cùng nhường nhịn? Ai? Thở dài một tiếng, đạo không hết bất đắc dĩ cùng tang thương. Thần Sa Đà thất giới, đều bị kinh động. Bọn hắn cảm thấy, những thần tuổi nhỏ kia của Côn Lôn giới, quá mức phong mang tất lộ, không hiểu được giấu tài cùng chịu nhục. Nếu Côn Lôn giới đã xuống dốc, liền nên có các sóng thời điểm xuống dốc. Sa Đà thất giới là 7 đại thế giới yếu nhất Tây Phương vũ trụ, cho nên thần của thất giới này, minh bạch nhất trên thân lưng đeo đồ vật nặng bao nhiêu, lưng đeo chính là toàn bộ thế giới, lưng đeo chính là ức vạn sinh linh, lưng đeo chính là một cái văn minh truyền thừa, lưng đeo chính là một cái thế giới vinh nhục. Một số thời khắc, vì thế giới này có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới, văn minh có thể truyền thừa tiếp, sinh linh trong thế giới không bị nô dịch, không bị xem như đồ ăn, cho dù là bọn hắn những thần này, cũng phải vứt bỏ ngông nghênh trên người, đi làm sự tình khuất nhục nhất, đi làm sự tình không muốn nhất làm. Tương lai, đại thế giới của bọn hắn, nếu có vạn cổ hùng kiệt xuất thế, chưa hẳn không thể một lần nữa thẳng tắp cột sống, đón gió phía trên, chư thần nhượng bộ. Còn sống, chỉ ít còn có hy vọng. Rất hiển nhiên, Trì Giao cùng bọn hắn khác biệt. Nàng có thể giấu tài, có thể ẩn nhẫn không phát, nhưng vượt qua ranh giới cuối cùng của nàng, cũng sẽ không chịu nhục, tham sống sợ chết, đây không phải là nàng, cũng không phải tinh thần cùng phong phạm Côn Lôn giới. Muốn chiến, dù chết cũng chiến. Muốn chết, địch nhân cũng muốn bỏ ra giá cao thảm trọng. Quy nhất. Trì Giao phun ra hai chữ, nâng lên tích huyết kiếm, hóa thành một đạo huyết quang lăng lệ vô biên bay ra ngoài. Huyết quang xé tan bóng đêm, cùng u tháp lớn bằng tinh thần đụng vào nhau. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy màng nhĩ đâm đau, lỗ tai mất thông, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nhìn thấy một màn rung động vô cùng ở nơi xa. Huyết sắc cùng lực lượng thần thánh màu đen hình thành một vòng tròn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Sơn nhạc cùng hồ nước trên mặt đất tựa như là từng cái đống cát lớn chừng quả đấm cùng vũng nước, trong nháy mắt liền bị san bằng, hóa thành sa mạc hóa xích hoàng thổ địa. Màu đen u tháp cao tới 1.800 dặm vỡ nát mà ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Dù chỉ là một khối mảnh vỡ to bằng móng tay cũng sẽ đem đại địa phương viên hơn 10 dặm nền đến lún xuống. Mảnh vỡ càng lớn, lực hủy diệt thì càng thêm kinh người, bản khối đại địa cùng không gian đồng thời vỡ vụn, hóa thành hố trời đen kịt. Không chỉ là thông u thánh vực, liền ngay cả mấy tòa thánh vực xung quanh cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn, đại thánh tọa trấn thánh vực đã mang đi tuyệt đại đa số tu sĩ thánh cảnh chạy ra Sa Đà thiên vực, nếu không sinh linh vài tòa thánh vực này sẽ chết tuyệt. Không biết bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ đều nhìn qua u tháp màu đen phá toái, cảm giác được khó có thể tin. Bao quát mấy vị thần Sa Đà thất giới, giờ phút này đều đang hít vào khí lạnh. U thần càng có chút sợ run, nói, làm sao có thể? U tháp của ta chính là sử dụng vật chất hắc ám hàng u thiết, một trong thập đại thần cấp vật chất luyện chế mà thành, làm sao lại bị ngươi một kiếm đánh nát? thập đại thần cấp vật chất, là vật chất cực hạn nhất trong vũ trụ, cũng là vật liệu nhất định phải sử dụng để luyện chế chí tôn thánh khí cùng thần khí. Tạo hóa vật chất. Kiếm của ngươi là dùng tạo hóa vật chất luyện chế mà thành. U thần trầm giọng nói. Trì Giao đứng tại hư không, người mặc ỷ la kim bào, một tay cầm tích huyết kiếm, một tay nâng hỗn độn thời không liên, nhìn xuống U thần, nói, kỳ thật, ngươi cũng không so với giác thần bị ta chém giết cường đại đến mức nào. Nghe nói như thế, U thần cảm giác được cực kỳ chói tai, kém một chút phát điên. Ngươi là đang tìm cái chết. U thần hét giận dữ một tiếng, định tinh hải. Trung tâm U tháp phá toái kia, bay ra một cây thần trụ toàn thân đen nhánh, dài đến 98.000 trượng. Thần trụ tên là Định Tinh Hải. Định Tinh Hải là chi hạch tâm U tháp, cũng là sử dụng một loại vật chất hắc ám luyện chế ra tới. Bất quá, loại vật chất hắc ám kia, so hàng U thiết càng thêm trân quý, tên là hắc ám chân thiết. Nếu U thần toàn lực thôi động, sử dụng trụ này, có thể định trụ một mảnh tinh không trong vũ trụ, tất cả tinh thần đều sẽ ngừng chuyển động. U thần nhấc lên Định Tinh Hải, hướng Trì Giao vung đánh đi qua. Diễm thần cùng tứ giáp huyết tổ liếc nhau một cái, lập tức hai thần đồng thời xuất thủ. Diễm thần bàn tay đánh từ xa ra ngoài, tịnh diệt thần hỏa cấp bậc đế diễm, ngưng tụ thành một cái đại thủ già thiên tế địa, đánh ra hướng đỉnh đầu Trì Giao. Quy lực vô tận của hỏa diễm đại thủ ấn, chấn động đến không gian vỡ nát, vỡ ra không biết bao nhiêu khe hở không gian, mỗi một đạo vết nứt không gian đều nắm chắc ngàn dặm dài. Trương Nhược Trần bị chấn động đến ngạt thở, không gian chi đạo hắn tu luyện vẫn còn quá mức nông cạn, tại trước mặt thần, đơn giản chính là không có ý nghĩa. Lấy tu vi cùng tạo nghệ không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, tại thiên đường giới, muốn vỡ ra vết nứt không gian dài 10 trượng đều là một chuyện rất khó khăn. Nhưng lực lượng của thần lại dễ dàng chấn vỡ không gian, sẽ rách ra vô số vết nứt không gian dáng dấp mấy ngàn dặm. Tứ giáp lão tổ xuất thủ, lấy tay làm đao, không biết bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc xen lẫn nơi tay trên lòng bàn tay, so quy tắc thiên địa đều muốn dày đặc hơn, cách không chém về phía Trì Giao. Rất hiển nhiên, thực lực tứ giáp lão tổ còn cường đại hơn U thần cùng Diễm thần một bậc, một đao cách không, trực tiếp đem thiên địa quy tắc vùng không gian này toàn bộ đều chặt đứt, hóa thành một tòa cấm đạo chi địa. Ba vị thần đồng loạt ra tay, đối phó một vị tân thần tu luyện không đủ ngàn năm, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Đại ma thập phương giới, tử phủ giới, thiên mẫu giới, vân vân thần sa đà thiên vực, đều đang thở dài. Đến loại cục diện này, thiên cung lại còn không có xuất thủ ngăn cản, rất hiển nhiên, thiên đường giới đã sớm làm xong các loại bố trí. Hôm nay, vị thần kia Côn Lôn giới, hơn phân nửa là phải bỏ mạng. Đúng lúc này, dưới chân Nguyệt thần, hiện ra một vòng ánh sáng màu trắng đường kính 10 trượng, đồng thời truyền âm cho Trương Nhược Trần bọn người, chớ đi ra vòng sáng. Nguyệt thần bay đến trên không Nguyệt thần sơn, tiên khu uyển chuyển vô song kia, tản mát ra hào quang rực rỡ, cất giọng nói, cưỡng ép xâm nhập lãnh địa Quảng Hàng giới, làm tổn thương tu sĩ Quảng Hàng giới ta, đến Nguyệt thần sơn ta quấy rối, tội chết nhật nguyệt thủy tinh quang từ tay áo Nguyệt thần bay ra, lập tức bầu trời cùng đại địa chia làm âm dương lưỡng cực. Phía trên quan tài âm trầm hắc ám, chỉ có một đạo mặt trăng ấn ký tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Phía dưới quan tài quang mang chói mắt, một vòng liệt nhật như là thiên địa thần lò thiêu đốt. Cảnh tượng như vậy, như thiên địa đảo ngược. Nhật nguyệt thủy tinh quang hướng tứ giáp huyết tổ đánh thẳng mà đi, lấy thế dễ như trở bàn tay xé nát thân thể ngoại vi quy tắc đường vân của hắn, trùng điệp kích lên người hắn. Rống. Tứ giáp huyết tổ phát ra một đạo thét dài chấn động cửu tiêu, lập tức thần khu cất cao, hóa thành một tôn thần ma cự nhân cao hơn 600 trượng, song chưởng đồng thời oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Một kích đụng nhau. Tứ giáp huyết tổ dưới chân huyết hải liên miên mấy vạn dặm kia vỡ nát. Nhật nguyệt thủy tinh quang đem hai tay tứ giáp huyết tổ chấn động đến đứt gãy, đồng thời trùng điệp đánh vào lồng ngực hắn. Dưới trùng kích của nhật nguyệt thủy tinh quang, tứ giáp lão tổ bị oanh kích đến bên ngoài 3 vạn dặm, trong miệng thần huyết cũng nôn ra 3 vạn dặm. Nhật nguyệt thủy tinh quang đụng xuyên thân thể tứ giáp huyết tổ, từ phía sau lưng hắn bay ra ngoài. Quá chấn động lòng người. Tu sĩ quan sát từ phương hướng Nguyệt thần sơn, vô luận là đại thánh hay là thần, đều nghẹn họng nhìn trân trối, cho dù bọn hắn toàn bộ đều đứng ở địa phương cực kỳ xa xôi, cũng đều lưng phát lạnh. Một vị cổ thần lại bị Nguyệt thần một kích đánh bay 3 vạn dặm. Ngực tứ giáp huyết tổ xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, khiến cho toàn bộ thần thánh thân thể che kín vết trạng. Từ trong cơ thể hắn vẩy ra thần huyết, trải rộng 3 vạn dặm đại địa, mỗi một giọt rơi xuống cũng sẽ va chạm ra một cái hố to huyết sắc đường kính hơn 10 dặm trên mặt đất. Như vô số tiểu hành tinh đụng vào mặt đất. Phi Long kéo chiến xa cảnh giới đại thánh của tứ giáp huyết tổ, bởi vì khoảng cách tứ giáp lão tổ quá gần, không kịp đào tẩu, bị dư ba của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đánh trúng, giờ phút này đã biến thành một đầu tử long. Long thi dài đến hơn 700 dặm rơi ầm ầm trên mặt đất, đại địa mãnh liệt rung lên, vô số bụi đất dâng lên. Nguyệt thần uy vũ, hùng hăng giáo huấn thiên đường giới. Nguyệt thần không hổ là thủ hộ thần quản hàng giới, ta lấy thân là một thành viên quản hàng giới mà tự hào. Chỗ xa xa, tu sĩ quản hàng giới trong lòng kích động bành trướng, uất ức 10 vạn năm một hơi, tại hôm nay rốt cục phun ra. Nguyệt thần không có ở đây 10 vạn năm này, bọn hắn sống quá oan uổng. Tu sĩ quản hàng giới đều quỳ rạp trên đất, lễ bái Nguyệt thần thần quang chiếu rọi thiên địa. Thần khu phá toái của tứ giáp huyết tổ trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại. Là một vị thần, coi như thân thể máu thịt bị đánh thành mảnh vỡ, cũng sẽ không chết, có thể một lần nữa ngưng tụ. Trừ phi thần chi tinh hồn bị đánh tan, hoặc thần khu bị đánh nát thành hạt nhỏ, hoặc tinh thần ý chí cùng sinh mệnh chi khí bị triệt để hủy đi, thần mới có thể vẫn lạc. Đương nhiên còn có mặt khác mấy loại phương thức giết thần, chỉ bất quá muốn làm được bất luận một loại nào đều là việc khó như lên trời. Thí thần rất khó khăn. Chịu đựng lần trọng thương này, thần chi tinh hồn của tứ giáp huyết tổ trở nên hơi mờ đi một chút. Mới không đến thời gian 2 năm, thần lực của ngươi sao lại khôi phục nhiều như vậy? Tứ giáp huyết tổ nhìn chằm chằm Nguyệt thần, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. 10 vạn năm trước, Nguyệt thần chính là uy chấn thiên đình, thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu biết thần lực Nguyệt thần đã khôi phục lại trình độ như vậy, coi như cấp cho tứ giáp huyết tổ lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám trực tiếp xâm nhập Sa Đà thiên vực, tại Nguyệt thần sơn khai chiến. Ba thần làm như thế, Nguyệt thần đã có đầy đủ lý do chém bọn hắn. Trước khi đến, ba thần cảm thấy Sa Đà thiên vực không làm gì được lực lượng của bọn hắn, mới dám không kiêng nể gì như thế, phách lối cuồng vọng, bốn chỗ hủy hoại, không biết Ngộ Thương cùng giết lầm bao nhiêu tu sĩ. Bây giờ tứ giáp huyết tổ hối hận không thôi. Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân phân biệt từ tả hữu ống tay áo Trương Nhược Trần nhô ra một cái đầu nho nhỏ. Tiểu Hắc yết hầu phát ra rầm rầm một tiếng, nuốt xuống một miếng nước bọt, nói: "Thật nhiều thần huyết, còn có huyết nhục từ thần trên thân rơi xuống, đều là vô cùng trân quý bảo vật, Trương Nhược Trần nhanh đi thu thập." Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Thần huyết mới vươn xuống từ trong thần thể, không phải loại thần huyết cất giữ nhiều năm kia có thể so sánh với. Ngoài trừ huyết khí, trong huyết dịch còn ẩn chứa lực lượng cực kỳ thần bí, loại lực lượng kia chỉ có thần có thể lý giải. Luyện chế thiên phẩm thánh đan, hoặc thánh đan càng thêm lợi hại, nhất định phải tăng thêm loại lực lượng kia." Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, hai người này đơn giản đã tham lam đến mức không muốn mạng. Không nhìn thấy long tộc sinh linh cảnh giới đại thánh đều bị dư âm chiến đấu đè chết, bọn chúng thế mà còn muốn chạy tới thu lấy thần huyết cùng thần nhục. Huyết khí của tứ giáp huyết tổ sói mòn rất nghiêm trọng, thế là hít sâu một hơi, lập tức mấy vạn dặm đại địa nổi lên mạnh mẽ thần phong. Những thần huyết rải xuống trên mặt đất kia cùng sức gió cùng một chỗ hướng hắn bay qua. Hoa! Một thanh huyết kiếm bay ra, đem tất cả thần huyết toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó, trường kiếm màu đỏ như máu kia bay đến trong tay Trì Dao, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài. Tứ giáp huyết tổ trợn mắt trừng một cái, dám hút đi thần huyết của bản thần, người muốn chết sao? Với lực lượng của ngươi, còn giết không được bản hoàng. Ngược lại là ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút, nói không chừng Nguyệt Thần Sơn liền là nơi tán thân của ngươi. Trì Dao vô tình hay cố ý lường Nguyệt Thần một chút. Tứ giáp huyết tổ lần nữa nhìn chăm chú về phía Nguyệt Thần, tâm không khỏi siết chặt. Diễm Thần cất giọng nói, chớ bị các nàng hù dọa, theo bản thần biết, trận chiến 10 vạn năm trước kia, Nguyệt Thần không chỉ hao hết thần lực, ngay cả thần chi tinh hồn cùng sinh mệnh chi khí cũng cơ hồ khô kiệt, nào có dễ dàng như vậy khôi phục lại. Vừa rồi một kích kia chỉ sợ là cưỡng ép bạo phát ra. Diễm Thần tu luyện công pháp giống Thương Tử Cự, cũng là tam thi luyện đạo. Thần khu của hắn chia ra làm ba, phun trào ra hỏa diễm, hình thể trở nên càng ngày càng to lớn, tựa như ba tôn hỏa thần cao mấy trăm trượng đứng tại thiên khung. Trương Nhược Trần bọn người căn bản thấy không rõ thân thể Diễm Thần, chỉ cảm thấy ba lượt mặt trời lơ lửng tại trên không Nguyệt Thần Sơn, phát ra nhiệt độ so mặt trời còn khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần. Nếu không có vòng sáng Nguyệt Thần vẽ ra, bọn hắn đều đã bị nướng đến hòa tan. Diễm Thần thật đáng sợ, có ba tôn thân thể cường đại như nhau, thực lực viễn siêu thần khác. Loại công pháp tam thi luyện đạo này không nên tồn tại ở thế gian. Tu sĩ Sa Đà thất giới đều lắc đầu thở dài. Lúc đầu, ba tôn thần linh giá lâm Nguyệt Thần Sơn đã chiếm cứ ưu thế rất lớn. Hiện tại bọn hắn tương đương với biến thành năm tôn thần linh, ưu thế không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần, đủ để nghiền ép đối thủ. Tịnh diệt thần hỏa, tịch diệt thiên hỏa, yên diệt tinh hỏa. Diễm Thần Tam thi phân biệt đánh ra ba loại hỏa diễm khác biệt, hóa thành ba đầu hỏa diễm dòng lũ hướng phương hướng Nguyệt Thần Sơn phun trào đi qua, bộc phát ra thôn thiên phệ địa uy thế. Nguyệt Thần, bản thần chưa từng gặp qua phong thái 10 vạn năm trước của ngươi, nhưng mặc kệ ngươi có thật khôi phục lại hay không, thời đại này đều đã không thuộc về ngươi. Gặp được bản thần, tính ngươi không may, hôm nay liền để ngươi nếm thử tư vị tam hỏa diệt đạo. Hai tay Tam thi đồng thời hợp lại. Lập tức, ba đầu hỏa diễm dòng lũ xoay quấn ở cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng ba động càng cường hoành hơn. Nguyệt thần tươi mát thoát tục đứng tại trung tâm một đạo nguyệt ấn, mang theo vận vị không dính khói lửa trần gian, lắc đầu thở dài, tuổi nhỏ vô tri a. Nguyệt thần duỗi ra một cái ngọc thủ tuyệt mỹ vô cùng, hóa thành một đạo thủ ấn càng ngày càng to lớn, cùng hỏa diễm dòng lũ đụng nhau, trực tiếp đánh nát hắn, hóa thành đầy trời mưa lửa. Công kích mạnh nhất của diễm thần lại bị nhẹ nhõm đánh tan. Ngay tại thời điểm diễm thần khiếp sợ không thôi, đạo thủ ấn tuyết trắng kia từ trên trời giáng xuống, đem tam thi của hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, lập tức ba tiếng bạo hưởng bành bành bành truyền ra. Tam thi toàn bộ đều sụp đổ, hóa thành khối vụn huyết nhục mang theo hỏa diễm bay về phía bốn phương tám hướng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu đại thánh, đại đế uy chấn xa đã thất giới dọa đến rung chân, kém một chút quỳ trên mặt đất. U thần cùng tứ giáp huyết tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức điều động quy tắc thiên địa gia trì ở trên người, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, một bước vạn dặm, muốn thoát khỏi xa đà thiên vực. Nhanh, nhanh, nhanh. Chỉ cần chạy ra xa đà thiên vực, bọn hắn liền an toàn. Xa đà thiên vực vốn cực kỳ rộng lớn, dù là thánh vương, muốn vượt qua hai đầu cũng tốn gần một tháng. U thần cùng tứ giáp huyết tổ lại trong khoảnh khắc, đã đến biên giới thiên vực. Hai thần vui mừng không xiết, chỉ cần thoát khỏi xa đà thiên vực, liền tiến vào lãnh địa đại thế giới khác, Nguyệt thần tuyệt đối không dám truy sát nữa. Lúc đầu, bọn hắn còn muốn thừa cơ trọng thương trì giao nữ hoàng cùng Nguyệt thần, dựng uy thiên đường giới, ai ngờ biến hay thành dở. Lần này hành động, chỉ trách quá khinh địch, khiến bọn hắn phải đào tẩu như chó nhà có tang, thật mất hết mặt mũi. Nhưng, bọn hắn tự hồ đã nghĩ quá đơn giản. Sa đà thiên vực là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Bỗng dưng, Nguyệt thần xuất hiện trước mặt bọn hắn, đứng trên nhật nguyệt thủy tinh quang. Một vầng minh nguyệt sáng trong, từ sau lưng nàng dâng lên, càng lúc càng lớn, chắn đường U thần và tứ giáp huyết tổ. Sao lại nhanh vậy? U thần cùng tứ giáp huyết tổ giật mình kinh hãi. Bọn hắn không muốn rơi vào kết cục như diễm thần, liếc nhau, lập tức hạ mình, hai tay ôm quyền. Tứ giáp huyết tổ dùng giọng điệu bồi tội, cười nói, bản thân cùng U thần chỉ là cứu người nóng lòng, mới xâm nhập Sa Đà thiên vực, vô ý mạo phạm Nguyệt thần. Nếu lần sau đến đây, nhất định sớm dâng bái thiếp. U thần cực kỳ mỹ mạo, dù kém Nguyệt thần và Trì Giao, vẫn có thể nói phong hoa tuyệt đại. Nàng nói, vị tân thần Côn Lôn giới kia lạm sát kẻ vô tội, chủ động khiêu khích, chúng ta bất đắc dĩ mới xuất thủ. Quản hàng giới tổn thất, tính trên người bản thân, tứ giáp huyết tổ và diễm thần, chúng ta nhất định bồi thường. Diễm thần cũng chưa vẫn lạc, chỉ là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, ngay lúc thần khu diễm thần vỡ nát, Trì Giao nữ hoàng đã dùng tích huyết kiếm, hút đi một lượng lớn thần huyết. Diễm thần tuy ngưng tụ lại thần khu, lại suy yếu rất nhiều. Nếu không có thần tuyền hoặc thần dược, hắn phải tốn cả trăm năm mới mong khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này, diễm thần oán hận vô cùng, căm hận Nguyệt thần, lại càng hận Trì Giao nữ hoàng. Nhưng hắn biết, hôm nay gặp Nguyệt thần tàn nhẫn này, không thể nán lại Sa Đà thiên vực, thế là bỏ chạy về hướng khác. Diễm thần muốn trốn, nhưng Trì Giao nữ hoàng không cho hắn cơ hội, truy sát, chém ra từng đạo kiếm mang nối liền trời đất, như đánh chó mù đường, khiến thương thế diễm thần không ngừng tăng lên. Diễm thần nghiến răng ken két, miệng đầy liệt diễm, giận dữ nói, Trì Giao, ngươi quá đáng, có dám đợi bản thần khôi phục đỉnh phong, chọn một mảnh tinh không, tiến hành thần chi quyết chiến. Trì Giao nữ hoàng đáp, ngươi không xứng cùng nữ hoàng quyết chiến. Diễm thần tức đến thổ huyết, chỉ là một tân thần thành thần mấy năm, căn cơ còn bất ổn, dám khinh thường hắn. Phốc phốc. Hỗn độn thời không liên lại tản mát quang hoa chói mắt, một tia sáng bay ra, chém vào lưng diễm thần, để lại một vết máu sâu hoắm, thần huyết vẩy ra. Diễm thần giận quá, vừa trốn vừa dọa, chiến trường Côn Lôn giới một khi mở ra, thiên đình giới nhất định diệt các ngươi, đánh các ngươi xuống đáy vực, vĩnh thế không thoát thân. Âm âm. Sức mạnh hỗn độn thời không liên bùng nổ, chấn vỡ mấy ngàn dặm thiên địa, không gian vỡ ra như giấy, hiện ra không gian hư vô đen kịt vô biên. Diễm thần bị ép vào không gian hư vô, nhưng Trì Giao nữ hoàng vẫn không buông tha, xâm nhập hư vô, tiếp tục đuổi giết. Lực lượng hư vô có thể hủy diệt tất cả. Nhưng, thần lực nặng nề, chỉ cần không gặp đại nguy hiểm trong hư không, có thể ngăn trở lực lượng hư vô, sống sót một thời gian trong không gian hư vô. Đương nhiên, không thể nán lại quá lâu, nếu không thần thân cũng bị lực lượng hư vô ăn mòn. Nguyệt thần sơn, ngoài quảng hàn thần cung. Hoa. Một đạo ma ảnh đen xé nát không gian, từ hư vô đi ra. Đó là một ma thần, tay phải cầm chiến chu y sáu cạnh, trên đầu mọc sừng trâu, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ. Vừa xuất hiện, tay trái hắn vung lên, thu hết đám thánh vương thiên đường giới còn sống vào một bức đồ quyển. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần và những người đang đứng trong vòng tròn thần quang. Ngân ngân, chỉ một vòng tròn thần văn, muốn bảo vệ chúng. Ma thần cười lạnh, hai mắt lập tức đen kịt, hóa thành hai hố đen có hấp lực mạnh, muốn lôi kéo thánh hồn đám Trương Nhược Trần đi. Nguy rồi, vậy mà. Còn một. Vị thần. Trương Nhược Trần vừa nghĩ, thánh hồn như trúng trọng kích, ý thức càng mờ. Nhìn từ xa, chỉ thấy thánh hồn các tu sĩ thánh cảnh trong vòng tròn đều bay ra ngoài cơ thể. Mang kiếm đại thánh tu vi cao nhất, chặn được đạo ánh mắt kia, cúi người, hai tay đặt lên vòng tròn thần văn nguyệt thần để lại, rót toàn bộ đại thánh chi lực vào. Huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Mang kiếm đại thánh hét lớn. Hòa. Lấy vòng tròn thần văn làm trung tâm, toàn bộ nguyệt thần sơn hiện lít nha lít nhít minh văn, một tòa cổ trận khởi động. Nguyệt thần sơn trắng noãn như ngọc trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Ánh mắt ma thần bị đánh tan, lùi lại hai bước. Thánh hồn đám Trương Nhược Trần lập tức trở về thể nội. Nhưng, trừ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, còn đứng thẳng được, các tu sĩ thánh cảnh khác đều ngã xuống đất. Tiểu Hắc và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân sợ hãi rụt cổ, chui vào quần áo Trương Nhược Trần, trốn đi. Ma thần lộ ý cười, thì ra vòng tròn thần văn này là trận nhãn khởi động huyết nguyệt thôn thiên đại trận, trách nào nguyệt thần dám yên tâm đuổi giết u thần và tứ giáp huyết tổ. Đáng tiếc, lực lượng một đại thánh không thể hoàn toàn thôi động huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Ma thần nhất chiến chu y sáu cạnh, bật lên, dẫm khiến nguyệt thần sơn chao đảo. Lập tức, một chu y oanh kích, va vào vòng tròn thần văn. Ầm ầm. Vòng tròn thần văn tản hào quang chói mắt, sóng lực chấn động mạnh mẽ, từ nguyệt thần sơn xuyên qua ra ngoài mấy ngàn dặm. Ngăn trở. Nhưng, mang kiếm đại thánh trong vòng tròn cũng bị chu y này chấn đến phun máu. Chưa kịp hoàn hồn, chu y thứ hai của ma thần lại oanh kích tới. Hắn đến nguyệt thần sơn, không chỉ để cứu người, còn muốn tiện tay trừ một tai họa ngầm. Tai họa ngầm kia chính là Trương Nhược Trần. Khi ma thần xuất hiện ở nguyệt thần sơn, Trì Giao nữ hoàng và nguyệt thần đều biến sắc, nhận ra trúng kế thiên đường giới. Trì Giao nữ hoàng thôi động lực lượng hỗn độn thời không liên, thi triển bước nhảy không gian, muốn trực tiếp vượt 10 vạn dặm về nguyệt thần sơn. Nhưng một ma thủ vô biên vô tận phá toái không gian, đánh vào nàng, hất bay ra ngoài. Ngay sau đó, một thân thể cái thế ma thần xuất hiện trước Trì Giao nữ hoàng. Ma thần này giống hệt ma thần trên nguyệt thần sơn, nhưng thân thể to lớn hơn gấp 10 lần, phát ra khí tức cường đại hơn diễm thần nhiều, như một ma sơn viễn cổ nguy nga, đầu đội trời, chân đạp đất. Đây mới là chân thân của hắn. Ma thần ở nguyệt thần sơn chỉ là phân thân hội tụ từ thần niệm. Thấy ma thần này, ánh mắt Trì Giao nữ hoàng trở nên băng lãnh chưa từng có, nói, Hắc Tâm ma chủ, không ngờ lại là ngươi, kẻ phản đồ Côn Lôn giới. Ngươi mà cũng vượt qua được nguyên hội kiếp nạn, sống đến cái thứ hai nguyên hội. Bản tọa chưa bao giờ là sinh linh Côn Lôn giới, tự nhiên không tính là phản đồ. Hắc Tâm ma chủ nhìn xuống Trì Giao nữ hoàng bé nhỏ như bụi, mỗi chữ đều mạnh mẽ, chấn thiên động địa. Trì Giao nữ hoàng nói, nếu không Côn Lôn giới truyền cho các ngươi văn minh và giáo hóa, tặng cho các ngươi phương pháp tu luyện, sao ngươi tu luyện thành thần, Hắc ma giới sao thành một thành viên của thiên đình. Các ngươi đã sớm bị địa ngục giới phát hiện, biến thành đồ ăn, cả thế giới diệt vong trong chốc lát. Hắc Tâm ma chủ nói, bản tọa dựa vào nỗ lực và ý chí mà đạt tới độ cao này, Côn Lôn giới giúp chỉ là phụ trợ. Nhìn lại, ngày xưa tu luyện và học tập ở Côn Lôn giới, chẳng lẽ bản tọa không phải chịu nhục? Trải qua khổ đau mới thành người. Thành tựu của bản tọa chứng minh tất cả. Thành tựu của ngươi chỉ chứng minh một điều. Côn Lôn giới coi ngươi như con người bồi dưỡng, ngươi lại muốn làm chó cho thiên đường giới. Trì Giao nữ hoàng lạnh lùng nói. Hắc Tâm ma chủ hừ lạnh, một quyền oanh kích Trì Giao nữ hoàng. Một bia đá khổng lồ như ngôi sao hiện ra, trấn áp thiên địa, trong khoảnh khắc đó, không gian cả Sa Đà thiên vực đông lại. Trên hư ảnh bia đá, có đồ văn huyền diệu, đại diện cho một bức tranh trong thiên ma thạch khắc. Một đầu khác, Nguyệt thần nổi giận, hai chưởng vung ra, đánh tan xác u thần và tứ giáp huyết tổ, lập tức nhanh chóng về hướng Nguyệt thần sơn. Bỗng dưng, trên trời, xuất hiện một vòng xoáy huyết khí khổng lồ, bao phủ nàng. Vòng xoáy huyết khí vô cùng lớn, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cuốn sạch núi non sông ngòi trên mặt đất. Nguyệt thần cao mày, lộ vẻ ngưng trọng, nhìn lên trời. Tại trung tâm vòng xoáy huyết khí, cách không biết bao nhiêu vạn dặm, một trung niên nam tử lưng mọc tám cánh huyết dịch, cầm phất trần, cổ tay đang chậm rãi chuyển động. Nam tử trung niên này chính là nhị giáp huyết tổ của Huyết Chiến Thần Điện. Thấy hắn, Nguyệt thần nói, không ngờ, ngươi thật tu luyện thành thần. Nam tử trung niên cười, chỉ gặp một lần, Nguyệt thần tiền bối vẫn nhớ vãn bối tiểu nhân vật này. Năm đó, tiền bối đánh giá vãn bối có tư chất thành thần, tương lai không phải vật trong ngao. Câu nói đó khiến vãn bối kích động cả đời, dùng nó khích lệ bản thân, không ngừng tiến thủ. Dù gian nan, tuyệt vọng nhất, nghĩ đến câu nói đó, lại có động lực tiếp tục. 10 vạn năm sau gặp lại, vãn bối có thể thẳng lưng, nói một câu, Nguyệt thần, bản thần làm được. Câu cuối cùng, hắn không còn gọi Nguyệt Thần là tiền bối, cũng không xưng mình là vãn bối. Hắn tự nhận có lực lượng ngang hàng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nói, chỉ bằng ngươi mà muốn giao thủ với ta, đệ sư tôn Giáp Thiên Hạ ngươi đến còn tạm được. Giáp Thiên Hạ là đệ nhất chí cường của Huyết Chiến Thần Điện. Ba sinh linh Huyết Chiến Thần Điện về sau tu luyện đến thần cảnh, chỉ có thể dùng danh xưng nhị giáp huyết tổ, tam giáp huyết tổ, tứ giáp huyết tổ, thực chất đều sống dưới bóng Giáp Thiên Hạ. Nam tử trung niên nói, 10 vạn năm trước, tu vi Nguyệt Thần và sư tôn cũng ngang nhau, khó phân thắng bại. 10 vạn năm qua, sư tôn vẫn luôn tinh tiến, còn Nguyệt Thần thì ngủ say, thần lực hao tổn nhiều, còn lâu mới khôi phục đỉnh phong. Một tiến một lùi, Nguyệt Thần cảm thấy còn đủ sức đánh với sư tôn sao? Chi bằng, để bản thần thử xem Nguyệt Thần những năm này đã thụt lùi bao nhiêu. Nguyệt Thần nhìn về hướng Nguyệt Thần Sơn, nghĩ đến điều gì, cũng không vội trở về. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tranh thủ đổi mới sớm hơn. Đánh giá 9. 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất với người dịch 10 vạn năm trước, nhị giáp huyết tổ khi còn trẻ, tuyệt đối là một nhân vật cọc tiêu của thời đại. Đúng là như thế, lúc ấy hắn chỉ có cảnh giới Thánh Vương, nhưng lại có thể nhận được đánh giá cực cao từ Nguyệt Thần. Tầm mắt của Nguyệt Thần, cao đến bực nào. Tiểu bối tuổi trẻ lọt vào mắt xanh của nàng, thêm cả Trương Nhược Trần, cũng không vượt quá 5 người. Một thiên kiêu như nhị giáp huyết tổ, đạt tới thần cảnh, đồng thời tu luyện 10 vạn năm, một thân chiến lực tự nhiên là khủng bố tuyệt luân. Nguyệt Thần nói, đối phó ngươi, chỉ cần 3 phần sức mạnh là đủ. Nguyệt Thần, ngươi quá mức tự tin. Bây giờ không phải là thời đại 10 vạn năm trước kia, sớm đã cải thiên hoán địa. 10 vạn năm này, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, phong vân biến ảo, không biết bao nhiêu đại năng uy chấn vũ trụ vẫn lạc, lại có một đời mới chân thần cái thế cuộc khởi. Mà bản thân, chính là một trong số đó. Bây giờ, chỉ kém một trận chiến, liền có thể đứng ở đỉnh thiên đình. Nhị giáp huyết tổ đứng tại trung tâm vòng xoáy huyết khí, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách xa xôi, trực tiếp giáng lâm Sa Đà thiên vực. Rất hiển nhiên, nhị giáp huyết tổ nói tới, còn kém một trận chiến, chỉ chính là trận chiến này với Nguyệt Thần. Chỉ cần đánh bại Nguyệt Thần, hắn có thể thoát khỏi bóng ma của Giáp Thiên Hạ, siêu thoát ra ngoài, trở thành một trong những người chấp kỳ thủ có thể điều khiển bàn cờ lớn thiên đình này. Vù vù. Trong tay nhị giáp huyết tổ phất trần xoay tròn cấp tốc, mỗi một sợi tơ trắng đều có vĩ lực cắt chém thiên địa, trong nháy mắt liền khiến vùng đất dưới chân Nguyệt Thần bị cắt chém thành khu vực hỗn độn rách rưới. Tại mảnh khu vực hỗn độn này, quy tắc thiên địa đều bị chặt đứt, ngàn vạn đạo lực lượng lăng lệ hướng Nguyệt Thần quét sạch mà đi. Nguyệt Thần duỗi ra một ngón tay ngọc óng ánh, hướng về phía trước điểm một chút, một vòng sóng ánh sáng từ đầu ngón tay lan tràn ra ngoài. Nhị giáp huyết tổ cảm nhận được đạo chỉ lực kia đáng sợ, toàn lực ứng phó thôi động phất trần, từ trong cơ thể hắn bay ra quy tắc, bổ sung đầy vùng thiên địa này, lập tức hội tụ tới phất trần. Bành! Quy tắc đứt gãy, phất trần bị đánh nát. Hai tay nhị giáp huyết tổ đầy máu tươi, cấp tốc lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn lui đến mấy ngàn dặm bên ngoài, mới bằng vào một mặt cổ thuẫn, đem chỉ lực của Nguyệt Thần hóa giải. Đã vậy còn quá mạnh. Sắc mặt nhị giáp huyết tổ hơi đổi một chút, lập tức quay người, phát hiện Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, giống như một vòng liệt nhật và một vòng thần nguyệt, hướng hắn đánh tới. Huyết chiến cửu thiên. Thân thể nhị giáp huyết tổ xoay tròn một vòng, lập tức hóa thành một tòa suối máu. Suối máu dâng trào, rất nhanh liền khiến bầu trời và đại địa hóa thành huyết hải vô biên vô tận. Trên mặt huyết hải, từng cái đại thủ ấn đánh ra, cùng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đụng nhau, đánh cho thiên địa không ngừng chấn động. Ầm ầm. Không biết giao thủ bao nhiêu kích, huyết hải bị lực lượng của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang xé toạc ra, chia làm hai nửa. Nguyệt Thần đứng ở trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, xuất hiện tại trung tâm vết nứt huyết hải, trấn áp chân thân của nhị giáp huyết tổ, cấp tốc rơi xuống dưới, rơi vào không gian hư vô, biến mất trước mắt mọi người. Cho dù không gian một lần nữa khép kín, những tu sĩ quan chiến kia vẫn như cũ nổi lòng chấn động. Khoảnh khắc cuối cùng kia, anh tư của Nguyệt Thần thật sự là không gì sánh kịp, cho dù là nhị giáp huyết tổ cũng bị nàng dẫm dưới chân. Diễm Thần và Tĩnh Mịch chạy trốn khỏi Sa Đà thiên vực, đều run như cầy sấy. Bọn hắn rõ ràng sự cường đại của nhị giáp huyết tổ hơn ai hết, nhưng trước mặt Nguyệt Thần lại không hề có lực hoàn thủ. Tứ giáp huyết tổ nói, hai vị yên tâm, nhị giáp huyết tổ sẽ không đánh trận không có nắm chắc, nếu dám khiêu chiến Nguyệt Thần, hẳn là đã mang theo món trấn điện trọng khí của Huyết Chiến Thần Điện. Bằng vào món trấn điện trọng khí kia, đánh bại Nguyệt Thần chưa chắc là việc khó gì. Dù nói như thế, tứ giáp huyết tổ căn bản không dám lần nữa xâm nhập Sa Đà thiên vực. Và nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Nguyệt Thần đánh bại nhị giáp huyết tổ trở về. Hậu quả kia, tứ giáp huyết tổ không dám tưởng tượng. Lại nói, có nhị giáp huyết tổ và Hắc Tâm Ma chủ xuất thủ, đại cục đã định, bọn hắn cũng không cần thiết mạo hiểm. Nguyệt Thần Sơn. Thần niệm phân thân của Hắc Tâm Ma Chủ ngưng tụ thành thân ảnh ma thần, liên tiếp oanh ra hơn 30 chu y, rốt cục đem vòng tròn thần văn vỡ ra một vết nứt. Không. Mang Kiếm Đại Thánh cực kỳ không cam lòng, hét lớn một tiếng. Bành. Một đạo thần lực bá đạo tràn vào vòng tròn thần văn, đánh vào thân Mang Kiếm Đại Thánh. Cử kiếm trên lưng Mang Kiếm Đại Thánh tự động bay ra hộ chủ, cùng đạo thần lực kia đụng vào nhau, ngăn cản một chút. Chớp mắt sau, cử kiếm và Mang Kiếm Đại Thánh đồng thời bay rớt ra ngoài, đụng mạnh vào vách tường Quảng Hàng Thần Cung. Ha ha. Thân ảnh ma thần cười dài một tiếng, vòng tròn thần văn và đại trận huyết nguyệt thôn thiên thật đúng là lợi hại, vậy mà ngăn cản bản tọa lâu như vậy. Thần uy khổng lồ tràn vào vòng tròn thần văn đã vỡ, ép tới Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, toàn thân kinh lạc đều phồng lên, thân thể tự như muốn bạo liệt. Hoa. Trên mặt đất, thanh cự kiếm kia của Mang Kiếm Đại Thánh rung rẩy, bay lên, bị thân ảnh ma thần cưỡng ép thu vào trong tay. Bàn tay của thân ảnh ma thần vuốt một vòng lên thân kiếm, lập tức một tầng thần quang phong ấn kiếm linh của cự kiếm. Phốc phốc. Cự kiếm bay ra ngoài, đánh vào cổ Mang Kiếm Đại Thánh, chém đầu hắn xuống, khảm nạm trên vách tường Quảng Hàng Thần Cung. Thân thể không đầu của Mang Kiếm Đại Thánh rơi xuống, bên cạnh Trương Nhược Trần. Đến lúc này, ánh mắt của thân ảnh ma thần mới nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, còn mắt khẽ híp lại, rồi nở nụ cười, bản tọa đã nói tại sao trên thân ngươi có một tia khí tức quen thuộc, nguyên lai là bất tử điểu bên cạnh Thiên Cốt Nữ Đế kia. Lão bằng hữu gặp mặt, sao lại trốn đi? Tiểu Hắc từ trong áo bào của Trương Nhược Trần chui ra ngoài, hung tợn nói, lão bằng hữu cái rắm, ngày xưa nữ đế không bạc đãi ngươi, không ngờ, ngươi đúng là một con bạch nhãn lang. Nếu bản hoàng 10 vạn năm này không bị phong ấn, một mình ta đánh 10 tên như ngươi. Thân ảnh ma thần nói, nữ đế vẫn luôn là người bản tọa ái mộ và tôn kính nhất, nếu không có nàng đề bạc và coi trọng, bản tọa cũng không thể cùng đông đảo thiên kiêu Côn Lôn giới tiến đến nghe tiếp thiên thần mộc giảng đạo. Đáng tiếc, vô luận bản tọa cố gắng tu luyện thế nào, vẫn bị nàng bỏ lại đằng sau, không cách nào nhìn theo bóng lưng. Mặc dù nàng một mực xem bản tọa là hảo hữu chí giao, nhưng căn bản không có ý định để quan hệ chúng ta tiến thêm một bước. Bản tọa biết, nàng cảm thấy bản tọa không xứng với nàng. Nhắc tới Thiên Cốt Nữ Đế, cảm xúc của thân ảnh ma thần trở nên có chút xúc động phẫn nộ, mà khí bừng bừng trên mặt càng thêm vặn vẹo. Tiểu Hắc mắng to, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngấp nghé nữ đế, ngươi hơn được nữ đế một ngón tay nhỏ sao? Loại tiểu nhân bội bạc như ngươi, nữ đế nếu còn sống, với tư chất ngút trời của nàng, một đạo ánh mắt liền có thể giết ngươi trăm lần. Nữ đế còn sống không? Thân ảnh ma thần hô lên một tiếng. Tiểu Hắc lạnh lùng nói, mau cầu bản hoàng, cầu bản hoàng sẽ nói cho ngươi biết. Một con súc sinh, vậy mà không biết sống chết, thật sự cho rằng vẫn còn ở 10 vạn năm trước. Bây giờ, bản tọa đã thành thần, uy lâm thiên hạ, ngươi thì tính là cái gì? Trực tiếp rút luyện thánh hồn của ngươi, bản tọa tự nhiên có thể biết tin tức muốn biết. Thân ảnh ma thần nhanh chân hướng về phía trước, duỗi ra một ma trảo, muốn bắt Tiểu Hắc. Ma trảo còn chưa chạm tới, thân thể Tiểu Hắc đã bị ép thành một đoàn, thực lực hai bên sai biệt quá lớn, căn bản không có lực phản kích. Nhưng, trong miệng Tiểu Hắc vẫn lẩm bẩm gì đó, ánh mắt oán độc, hốc mắt lại rơi lệ. Trương Nhược Trần mơ hồ nghe rõ vài câu, Tiểu Hắc tựa hồ nhắc tới Tiếp Thiên Thần Mộc và Thiên Cốt Nữ Đế. Chẳng lẽ Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt là do ma thần này gây ra? Nhưng nghĩ lại thấy không thể nào, lúc đó, ngay cả Thiên Cốt Nữ Đế cũng chưa đột phá thần cảnh, ma thần này càng không thể có lực chặt đứt Tiếp Thiên Thần Mộc. Thấy Tiểu Hắc sắp bị bắt, Trương Nhược Trần lướt ngang thân thể, chắn trước người Tiểu Hắc. Đã ngươi muốn chết, bản tọa tiễn ngươi lên đường trước. Bàn tay của thân ảnh ma thần ép xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngay khi tất cả tu sĩ đều cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Trương Nhược Trần giơ lên một cánh tay, cùng bàn tay của thân ảnh ma thần đụng vào nhau, ngăn cản cổ lực lượng bài sơn đảo hải kia. Ầm ầm. Toàn bộ Nguyệt Thần Sơn đột nhiên chìm xuống. Quang mang màu trắng và màu đen hóa thành một vòng tròn, lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm. Cái này, làm sao có thể? Không biết bao nhiêu tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Là lực lượng của Nguyệt Thần. Có tu sĩ phát giác mánh khóe, thấy Trương Nhược Trần nắm trong tay một cây mộc trượng. Trong mộc trượng, tuôn ra quang hoa chói mắt, bao bọc hoàn toàn thân thể Trương Nhược Trần. Nguyệt Thần thật sự để Trương Nhược Trần làm thần sứ không phải ít nhất cũng phải đại thánh mới có thể đảm nhiệm. Với nhục thân và thánh hồn cấp bậc thánh vương của Trương Nhược Trần, chịu được lực lượng của thần sao? Thần sứ mộc trượng, chỉ cần trúng công kích có lực lượng từ đại thánh trở lên, sẽ được kích hoạt. Trương Nhược Trần chấp chưởng nó, có thể mượn tới một phần lực lượng của Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, ta rời khỏi Côn Lôn giới, nhưng hận nhất kẻ phản bội. Ta không biết 10 vạn năm trước, ngươi đã làm chuyện gì âm hiểm, nếu Tiểu Hắc nói ngươi bội bạc, vậy thì ngươi đáng chết. Trương Nhược Trần đánh ra một tay khác, một cổ thần lực cuồn cuộn vô biên tuôn ra, đánh vào ngực thân ảnh ma thần, đánh hắn bay đi. Trên thân ảnh ma thần rơi xuống một bức đồ quyển, Chư Vương Thiên Đường giới bị chứa bên trong đồ quyển. Trương Nhược Trần phóng tới đồ quyển, một quyền đánh tới. Có thể nghĩ, chỉ cần một quyền này đánh trúng, Chư Vương Thiên Đường giới trong đồ quyển đều sẽ bị đè chết. Bành! Nắm đấm còn chưa chạm vào đồ quyển đã bị thần lực xé rách, hóa thành mảnh vỡ. Chư Vương Thiên Đường giới bay ra, bạo liệt giữa không trung, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiên diễm. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tu sĩ Sa Đà Thiên Vực đều giật mình tại chỗ, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Mấy vị thần linh thiên đường giới cùng nhau giá lâm Sa Đà Thiên Vực, chính là để cứu những thánh vương kia, không ngờ, những thánh vương kia lại bị Trương Nhược Trần oanh sát ngay trước mặt chư thần. Đây không nghi ngờ là một cái tát vào mặt mấy vị thần linh ở đây, không chỉ mặt đau, lòng của bọn hắn càng đau hơn Trương Nhược Trần, người gây ra họa lớn ngập trời, cho dù là nguyệt thần, hôm nay cũng không giữ được ngươi. Ma thần thân ảnh tức giận đang xen, ánh mắt lộ ra hung lệ quang mang. Ta xông ra họa lớn ngập trời không biết có bao nhiêu, nhưng là, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Trương Nhược Trần tiếp tục xuất thủ, vung ra thần sứ một trượng, bổ vào mông ma thần thân ảnh, đem hắn đánh cho quăng lên, mặt hướng xuống, đột nhiên đụng vào vách đá dựng đứng trên Nguyệt Thần Sơn, chật vật không nói nên lời. Phải biết, ma thần thân ảnh cùng Hắc Tâm Ma Chủ giống nhau như đúc, mà lại ẩn chứa thần uy. Thấy cảnh này, liền như Hắc Tâm Ma Chủ bị Trương Nhược Trần quất trúng mông, dọa đến không ít tu sĩ tim đều lột bột một tiếng. Đứng tại Sa Đà Thiên Vực biên giới, Lăng Tu, tinh thần lực đại thánh, sử dụng tinh thần lực thủ đoạn, đem hình ảnh vừa rồi thác ấn xuống, lấy đường tắt đặc thù truyền ra ngoài. Rất nhanh, đạo kính tượng hình ảnh rung động lòng người này, truyền đến các đại thánh thị thiên đình giới, gây nên oanh động to lớn. Thật cường hoành ma uy, đó là Hắc Tâm Ma Chủ Hắc Ma giới, ta từng gặp tượng đá của hắn. Nam tử trẻ tuổi cùng Hắc Tâm Ma Chủ đối chiến là vị thần nào? Đây không phải là Trương Nhược Trần sao? Trương Nhược Trần sao lại cùng Hắc Tâm Ma Chủ chiến đấu? Không đúng, một vị là thần, một vị là thánh vương, làm sao có thể giao thủ? Chẳng lẽ là tiên tổ Trương Nhược Trần? Các ngươi mau nhìn, Hắc Tâm Ma Chủ bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, không đúng, là bị tiên tổ Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Thật hay giả, đây chính là một vị vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần. Quá thảm rồi, thế mà bị quất trúng mông, đánh cho tự như ngã gục một dạng. Một ngày này, các đại thánh thị thiên đường giới đều sôi trào. Có tinh thần lực đại thánh, không ngừng đem kính tượng hình ảnh đưa lên trên không thánh thị. Hắc Tâm Ma Chủ bị một vị thần linh giống Trương Nhược Trần như đúc thảm ngược, tu sĩ Hắc Ma giới nhìn thấy kính tượng hình ảnh, không phải tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là cảm thấy cực kỳ khó xử cùng mất mặt, đứng trong đám người, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Vô luận nói như thế nào, những hình ảnh này truyền tới về sau, uy danh Hắc Tâm Ma Chủ xem như quét rác. Hắc Tâm Ma Chủ đang giao thủ cùng Trì Giao Nữ Hoàng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Nguyệt Thần Sơn. Đạo ma thần thân ảnh trên Nguyệt Thần Sơn kia, chỉ là một hơi hắn phun ra, hiển hóa thần niệm phân thân, lực lượng có hạn. Mà, làm Nguyệt Thần thần sứ, cao nhất có thể mượn đến 1/10 lực lượng Nguyệt Thần. Bằng vào khẩu khí kia, hiển nhiên không phải là đối thủ Trương Nhược Trần. Đương nhiên, Hắc Tâm Ma Chủ hết sức rõ ràng, lấy nhục thân cùng thánh hồn cường độ Trương Nhược Trần, có thể chịu đựng 1/1000, 1/1000 lực lượng Nguyệt Thần liền đã khá là ghê gớm. Hắc Tâm Ma Chủ rút ra một cây tóc dài, ngưng tụ thành một bộ thần chi phân thân chân chính, lập tức lại đem một đoàn ma huyết đánh vào thần chi phân thân. Ầm ầm. Thần chi phân thân lực lượng cuồng tăng, hai tay mở ra, vô số lôi điện bày biện ra tại thiên khung. Trong khoảnh khắc, thần chi phân thân hóa thành một mảnh ma vân màu đen, chính là vọt tới trên không Nguyệt Thần Sơn. Trương Nhược Trần chính giẫm ma thần thân ảnh dưới chân, liền cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến một cổ áp lực thật lớn nhiếp nhân tâm phách. Ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy trong ma vân cuồn cuộn đứng một tôn thân ảnh to lớn đồng dạng ma sơn viễn cổ. Cổ thần uy kia ép Trương Nhược Trần khó mà thở dốc. Hắc Tâm Ma Chủ chân thân giá lâm sao? Không đúng, cổ khí tức này mặc dù cường đại, nhưng so với U Thần cùng Diễm Thần đều kém cách xa vạn dặm, khẳng định không phải chân thân Hắc Tâm Ma Chủ. Bành! Hai tay Trương Nhược Trần cầm thần sứ một trượng, đem ma thần thân ảnh đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn ma khí đang xen mấy ngàn đạo ý niệm. Đoàn ma khí kia tự hồ nhận hấp dẫn, phóng lên tận trời, hướng thần chi phân thân hội tụ tới. Diệt cho ta! Trương Nhược Trần lần nữa vung ra một kích, vỡ ra không gian, đem đoàn ma khí kia đánh vào không gian hư vô. Đáng giận tiểu bối, cũng dám diệt 3000 đạo ý niệm bản tọa, hôm nay liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Hai tay thần chi phân thân ôm lại, lập tức giữa thiên địa hiện ra mấy chục vạn đạo ma điện, toàn bộ đều hướng song quyền của hắn hội tụ tới, hóa thành một cây điện trụ, đánh về phía Trương Nhược Trần phía dưới. Trương Nhược Trần nắm chặt thần sứ một trượng, đang muốn mượn càng nhiều lực lượng nguyên thân. Thanh âm thần chi phân thân truyền ra trong tai hắn, nói, nhị giáp huyết tổ mang theo huyết chiến thần điện trấn điện trọng khí, tu la địa vực đồ đến đây, chính là vì đánh bại nguyên thân, thành tựu uy danh vô thượng của chính mình. Bây giờ, nguyên thân khẳng định đang khổ chiến, ngươi mượn lực lượng càng nhiều, lực lượng tự thân nguyệt thần lại càng yếu. Không thể không nói, câu nói này thần chi phân thân đích thật tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Trương Nhược Trần, khiến hắn hơi chút chần chờ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Trương Nhược Trần không hiểu rõ lực lượng của thần, căn bản không biết mình mượn bao nhiêu lực lượng nguyệt thần, lo lắng kéo nguyệt thần lui lại. Liền một sát na chần chờ này, lực lượng thần chi phân thân đánh ra, liền giáng lâm đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hoa! Minh văn nguyệt thần sơn lần nữa nổi lên, cùng cây điện trụ kia đụng vào nhau. Có người lần nữa kích hoạt huyết nguyệt thôn thiên đại trận nguyệt thần sơn, tạm thời ngăn trở lực lượng thần chi phân thân. Liền ngay cả thần chi phân thân đều nao nao, liếc nhìn phía dưới, rốt cục, tại một chỗ khác trận nhãn nguyệt thần sơn, nhìn thấy một đạo thân ảnh tóc trắng phơ. Khổng Lan Du. Chính là nàng, sử dụng đại thánh chi huyết thể nội, tưới nước minh văn trận pháp, lần thứ hai kích hoạt huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Muốn giết biểu ca ta, trừ phi giết ta trước. Khổng Lan Du hết sức rõ ràng cường đại thần chi phân thân, cường đại hơn rất nhiều lần so với ma thần thân ảnh lúc trước. Nhưng, cho dù chảy hết đại thánh chi huyết thể nội, nàng cũng muốn ngăn tại trước người Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, mang kiếm đại thánh bị chặt đầu một lần nữa đứng thẳng lên, đi đến trong vòng tròn thần văn tàn phá, lần nữa điều động đại thánh chi lực, rót vào đi vào, cùng Khổng Lan Du cùng một chỗ chống lên huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Vị trí cổ gãy mang kiếm đại thánh chi huyết giống như nước suối chảy xuống đồng dạng, dọc theo đường vân minh văn trận pháp hướng nơi xa lan tràn. Uy lực trận pháp càng ngày càng mạnh. Thanh âm nguyệt thần truyền vào não hải Trương Nhược Trần, "Trương Nhược Trần, lực lượng của ta, chỉ cần ngươi chịu được, muốn mượn bao nhiêu liền mượn bấy nhiêu, mau chóng thu thập hết thần chi phân thân Hắc Tâm Ma chủ, đem Khai Nguyên Lộc đỉnh cho ta đưa tới. Hôm nay, ta đưa ngươi một món lễ lớn." Nguyệt thần còn có thể truyền âm trở về, cũng liền nói rõ, nàng cùng nhị giáp huyết tổ chiến đấu tại không gian hư vô là thành thạo điêu luyện, để Trương Nhược Trần yên lòng. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng minh bạch, chính mình bị thần chi phân thân hù dọa. Hắn mượn tới lực lượng từ Nguyệt Thần, đối với Nguyệt Thần mà nói, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thật sự là một gia hỏa âm hiểm, đường đường một tôn ma thần, đối phó một cái thánh vương còn sử dụng thủ đoạn như vậy. Trương Nhược Trần tức giận đến không được, cũng mặc kệ nhục thân cùng thánh hồn có thể tiếp nhận hay không, bắt đầu liều mạng mượn lực lượng Nguyệt Thần. Thần sứ mộc trượng trong tay hắn trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Thần chi phân thân hiển nhiên là phát giác được không ổn, thế là công kích đến càng thêm hung mãnh, nhưng là những lực lượng kia lại đều bị huyết nguyệt thôn thiên đại trận cản lại. Dưới sự thôi động liên thủ giữa mang kiếm đại thánh và Khổng Lan Du, uy lực huyết nguyệt thôn thiên đại trận không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Cực ma thiên đạo ấn, hai tay thần chi phân thân kết xuất ấn pháp, điều động đến quy tắc đếm mãi không hết. Lập tức trên không nguyệt thần sơn xuất hiện một đạo ma ấn hình tròn, có mấy ngàn vạn đầu lâu lơ lửng trong ma ấn. Ầm ầm, ma ấn rơi xuống, đem lòng phòng ngự huyết nguyệt thôn thiên đại trận ép tới phá thành mảnh nhỏ. Cũng không phải huyết nguyệt thôn thiên đại trận không đủ cường đại, chủ yếu bởi vì không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Ít nhất cũng phải 12 vị đại thánh đồng loạt ra tay mới có thể hoàn toàn thôi động huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Khi đó, liền xem như thần chân thân đến đây, đều không nhất định có thể công phá nguyệt thần sơn. Thân thể chặt đầu mang kiếm đại thánh, giống như một cổ thánh sơn cổ lão đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Biểu ca. Mi tâm Khổng Lan Du xuất hiện một đạo huyết văn, cuối cùng hướng vị trí Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, sau đó cũng rơi vào trên mặt đất. Huyết văn mi tâm lan tràn ra, thân thể mềm mại trắng tinh không tì vết, tựa như gốm sứ đồng dạng, huyết văn trải rộng toàn thân. Rống. Trương Nhược Trần hét giận dữ một tiếng. Giờ phút này, toàn thân hắn cũng che kín vết rách. Cũng không phải bị ma ấn trấn nứt, mà là bị thần lực nguyệt thần mượn tới chống vỡ ra. Trương Nhược Trần nắm lên thần sứ một trượng, phóng lên tận trời, thấy như trẻ tre đụng xuyên ma ấn, dết vào trong ma vân, một trượng hướng thần chi phân thân bổ tới. Ầm ầm, thần chi phân thân bị đánh đến nổ bể ra tới. Một kích này, Trương Nhược Trần cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu đạo thần niệm Hắc Tâm Ma Chủ, khiến cho chân thân Hắc Tâm Ma Chủ đều chịu ảnh hưởng, thân thể rung nhẹ nhẹ một chút, tốc độ xuất thủ trở nên chậm chạp một chút. Thời điểm thần chi phân thân sụp đổ, thân thể Trương Nhược Trần cũng nổ tung, huyết nhục bay ra ngoài với số lượng lớn, có địa phương đều có thể nhìn thấy bạch cốt lộ ra, đầu đến hắn cắn răng răng thẳng. Nhưng, hắn nhưng không có dừng lại, lập tức hướng địa vực không gian hư vô nguyệt thần và nhị giáp huyết tổ lúc trước mở ra bay đi. Trên không trung, Trương Nhược Trần liếc qua Khổng Lan Du ngã trên mặt đất, đau lòng không thôi, nhưng hắn cũng hiểu giờ phút này không thể dừng lại, nhất định phải tiến đến chỗ nguyệt thần. Chỉ có trợ giúp nguyệt thần đánh bại nhị giáp huyết tổ, cán cân thắng bại, mới có thể nghiêng bọn hắn. Uy lực Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang có thể so với chí tôn thánh khí, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Vì sao Nguyệt Thần còn muốn mượn Khai Nguyên Lộc Đỉnh? Chẳng lẽ Khai Nguyên Lộc Đỉnh so với Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang còn lợi hại hơn? Trương Nhược Trần có chút không hiểu. Vốn Diễm Thần, U Thần, Tứ Giáp Huyết Tổ ngắm nhìn bên ngoài Sa Đà Thiên Vực, gặp Trương Nhược Trần liên tiếp đánh nát ma thần thân ảnh cùng thần chi phân thân, cũng không ngồi yên được nữa, riêng phần mình đánh ra một đạo lực lượng, công kích về phía Trương Nhược Trần cách không. Đó là lực lượng của thần, cường đại hơn rất nhiều lần so với lực lượng thần chi phân thân, coi như Trương Nhược Trần mượn tới thần lực Nguyệt Thần, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Phá cho ta! Bị buộc vô lại, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, sớm đánh nát không gian, trốn vào không gian hư vô. Tiểu tử này mới thánh vương cảnh giới, liền thành một cái tai họa, chờ hắn tu luyện tới đại thánh cảnh giới, thậm chí là thần cảnh, còn phải rồi. U Thần trầm giọng nói. Diễm Thần cảm thấy hành vi Trương Nhược Trần rất không bình thường, chỉ là một cái thánh vương mà thôi, cũng dám xông vào chiến trường Nguyệt Thần và Nhị Giáp Huyết Tổ, đây là muốn làm gì? Khác thường tất có yêu. Diễm Thần lập tức xông vào Sa Đà Thiên Vực, xông vào không gian hư vô, chuẩn bị chặn đường Trương Nhược Trần bước vào không gian hư vô. Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển ngưng tụ thành đa nguyên không gian, bảo hộ tự thân, không để lực lượng hư vô ăn mòn. Mở ra mi tâm thiên nhãn, trông thấy ở nơi cực kỳ xa xôi, đúng là lơ lửng một tòa đại lục rộng lớn. Đại lục xích hoàng sắc, bao phủ một tầng huyết vụ thật dày, trên đại lục núi non sông ngòi, chảy xuôi đều là huyết dịch. Huyết hà, huyết hồ, huyết hải, nhìn thấy mà kinh hãi. Đó chính là Tu La Địa Ngục Đồ mà Hắc Tâm Ma Chủ nói tới. Đồ quyển triển khai, chính là một tòa thế giới. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể cảm nhận được tòa đại lục kia ẩn chứa thần thánh lực lượng không thể tưởng tượng, loáng thoáng trông thấy vô số minh văn đang lưu động. Một vầng minh nguyệt sáng trong, lơ lửng trên không tòa Tu La đại lục rộng lớn không biết bao nhiêu vạn dặm kia, Nguyệt Thần liền đứng tại trung tâm minh nguyệt. Có từng sợi huyết khí tương tự gông xiềng từ Tu La đại lục dâng lên, chầm chú quấn quanh minh nguyệt. Đồng thời, lại có từng đạo cột máu phóng lên tận trời, đánh về phía Nguyệt Thần ở trung tâm minh nguyệt. Cho dù đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm, Trương Nhược Trần đều bị cổ thần lực ba động cường đại kia chấn động đến lui lại, không cách nào nhích tới gần. Trương Nhược Trần lấy ra Khai Nguyên Lộc Đỉnh, đang tự hỏi, làm như thế nào để giao nó cho Nguyệt Thần. Ầm ầm. Cách Trương Nhược Trần, đại khái chỉ có ngàn dặm vị trí, không gian đột nhiên vỡ nát. Một mảnh hỏa diễm xích hồng sắc, tràn vào không gian hư vô. Diễm Thần. Lão thất phu này, khẳng định là tới giết ta. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, trực tiếp nhảy vào Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Khống chế thanh đồng đại đỉnh này, liều lĩnh hướng Tu La đại lục vọt tới. Diễm Thần đứng tại trung tâm một vùng biển lửa, phát ra thanh âm bén nhọn, trốn chỗ nào? Nguyệt Thần tự thân khó bảo toàn, người cho rằng nàng có thể cứu ngươi. Tuy chỉ là một thanh âm, nhưng chấn động khiến thương thế trên người Trương Nhược Trần càng thêm nghiêm trọng, không chỉ thân thể trở nên rách tung tóe, mà ngay cả thánh hồn cùng khí hải cũng đều đến biên giới phá toái. Thời không bí điển ngưng tụ thành từng tòa không gian, ngăn cản không nổi. Thần lực mượn từ Nguyệt Thần nơi đó cũng ngăn cản không nổi. Thần một thanh âm, đủ để đè chết sinh linh của một tòa thế giới. Lúc trước, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể dẫm giết ma thần thân ảnh, chém nát thần chi phân thân, hoàn toàn là do trì giao nữ hoàng kiềm chế chân thân Hắc Tâm Ma Chủ, khiến hắn không cách nào phân tâm. Sức mạnh bùng lên của ma thần thân ảnh và thần chi phân thân cũng có hạn. Hoa. Ngay khi Trương Nhược Trần sắp nhịn không được, Khai Nguyên Lộc Đỉnh tản mát ánh sáng màu xanh chói mắt. Trên đỉnh, hiện ra từng cái văn tự màu vàng. Kim văn quang mang, càng thêm sáng chói. Ánh mắt Diễm Thần ngưng tụ, chỉ thấy, trên đỉnh đồng thau kia, xuất hiện một cái ngọc thủ to lớn. Ngọc thủ kia nhô ra từ trong minh nguyệt, một mực kéo dài đến bên ngoài mấy vạn dặm. Chẳng biết tại sao, trong lòng Diễm Thần sinh ra một cổ khủng hoảng khó hiểu. Công đức vô lượng. Diễm Thần dẫn động công đức chi lực, bàn tay hướng về phía trước dò xét ra ngoài, hóa thành một mảnh ngũ thải ráng mây tuôn hướng Khai Nguyên Lộc Đỉnh, muốn cùng Nguyệt Thần tranh đoạt. Nếu Nguyệt Thần không bị Nhị Giáp Huyết Tổ cùng Tu La Địa Ngục Đồ kiềm chế, dù Diễm Thần vận dụng công đức chi lực, cũng không có lòng tin đối kháng Nguyệt Thần. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Chỉ là cùng Nguyệt Thần tranh đoạt một cái đỉnh, Diễm Thần lòng tin 10 phần. Công đức chi lực gia thân, lực lượng Diễm Thần lại tăng mạnh không ít, chiếm cứ thượng phong, đem lực lượng Nguyệt Thần không ngừng ép lui. Thanh âm Nguyệt Thần vang lên, công đức chi lực thu thập không dễ, dựa theo quy củ công đức thần điện, đại thánh cùng thần, chỉ có khi đối chiến với địa ngục giới mới có thể vận dụng công đức chi lực. Diễm Thần, người đây là phá hủy quy củ công đức thần điện cùng thiên cung. Diễm Thần cười một tiếng, sao? Đường đường Nguyệt Thần ngăn không được lực lượng của bản thân, chỉ có thể dùng quy củ công đức thần điện cùng thiên cung để dọa bản thân. Ngươi quá coi trọng bản thân. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, công đức chi lực thuộc về toàn bộ thiên đình, không thuộc về cá nhân ngươi. Nếu vận dụng lực lượng không nên vận dụng, phá hủy quy củ, liền phải nhận trừng phạt. Ầm ầm. Minh Nguyệt lơ lửng trên bầu trời Tu La Đại Lục, ầm vang phá toái, hùng vĩ như một viên cự tinh bạo liệt. Diễm Thần cho rằng Nguyệt Thần đã bị Nhị Giáp Huyết Tổ đánh bại, trên mặt lộ ra ý cười, có thể, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết trong nháy mắt. Một đạo lưu quang màu trắng, xông ra Minh Nguyệt phá toái, bay thẳng hướng hắn. Đó là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Không tốt. Hai viên thần mục diễm thần sáng rực phát quang, trên hai tay nắm, chống lên một đoàn công đức chi lực ngũ thải khổng lồ như tinh thần. Cổ công đức chi lực kia phát ra lực lượng ba động cường đại, coi như so sánh với lực lượng Nguyệt Thần đánh ra, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng khi diễm thần đánh ngũ thải công đức chi lực đi, lại bị Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang nhẹ nhõm xuyên thấu. Làm sao có thể, công đức chi lực sao có thể trong nháy mắt liền bị đánh tan. Trong mắt Diễm Thần lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thanh âm Nguyệt Thần vang lên bên tai Diễm Thần, đối với thần mà nói, tu luyện thần lực chỉ là hạ đẳng nhất, nắm giữ áo nghĩa mới có thể khiến ngươi đứng ngạo nghễ trên đỉnh vũ trụ. Một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện trước mắt Diễm Thần. Phốc phốc. Gần nửa người Diễm Thần đều bị chém xuống, tay trái, chân trái cùng thân thể tách rời, bị Nguyệt Thần rút đi. Phun. Nguyệt Thần một chưởng vỗ ra, đánh nửa người còn lại của Diễm Thần bay ra ngoài, suýt chút nữa lần nữa vỡ nát. Sau một khắc, Nguyệt Thần đứng ở biên giới Khai Nguyên Lộc đỉnh, bạch y tung bay, thanh lệ xuất trần, vóc người tinh tế mà cao gầy, tựa như một nhánh nhu liễu. Có thể, chính là nhánh nhu liễu này khiến Diễm Thần thất bại không còn gì để nói. Nguyệt Thần đem Trương Nhược Trần toàn thân đẫm máu trong đỉnh, để vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, đôi mắt hướng về phía sau lưng liếc đi, phát hiện Diễm Thần muốn trốn. Đến rồi thì đừng đi. Khai Nguyên Lộc đỉnh ở trong tay Nguyệt Thần xoay tròn, từng cái văn tự màu vàng bay ra từ trong đỉnh, hóa thành một đầu dòng suối nhỏ màu vàng, xuyên qua không gian hư vô hắc ám, ấn lên người Diễm Thần. Đùng đùng. Những văn tự màu vàng kia, không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, trấn đến toàn thân Diễm Thần không cách nào động đậy. Nguyên lai là. Nguyên lai là. Diễm Thần rốt cuộc nhận ra lai lịch Khai Nguyên Lộc đỉnh. Lúc trước, coi như hắn không phải là đối thủ của Nguyệt Thần, nhưng hoàn toàn chắc chắn còn sống đào tẩu, Nguyệt Thần không giết được hắn. Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn lại lộ ra thần sắc sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì chiếc đỉnh trong tay Nguyệt Thần có thể giết thần, luyện thần. Điều khiến hắn không hiểu là, cái đỉnh này sao lại nằm trong tay một thánh vương? Diễm Thần muốn nhắc nhở Nhị Giáp Huyết Tổ, thế nhưng bị kim văn trấn trụ, không chỉ không phát ra được thanh âm, mà ngay cả tinh thần lực cùng thần niệm đều không truyền đi được. Nguyệt Thần không tiếp tục để ý tới Diễm Thần, mà nhìn về phía Tu La Đại Lục nơi xa. Tu La Đại Lục tựa như một tấm đồ quyển, đột nhiên hướng lên một lít, lập tức xoay chuyển tới, hướng Nguyệt Thần trấn áp xuống. Mái tóc dài đen nhánh của Nguyệt Thần bay lên, đôi mắt tú mục như tinh thần mỹ lệ, giữa hai tay nàng, Khai Nguyên Lộc đỉnh chậm rãi bay lên. Đỉnh xoay tròn, trở nên càng ngày càng to lớn. Một lát sau, thân thể mềm mại của Nguyệt Thần, so với nó, tựa như một hạt bụi nhỏ bé. Ầm ầm. Khai Nguyên Lộc đỉnh cùng Tu La Đại Lục đụng vào nhau, lập tức toàn bộ không gian hư vô đều chấn động. Năng lượng truyền lại đến thế giới vật chất, khiến cho trăm vạn dặm Sa Đà Thiên Vực xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Có thể nghĩ, nếu trận chiến này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ Sa Đà Thiên Vực sẽ biến thành một chỗ không gian nửa chân thật nửa hư vô, giống như phiến cấm địa sâu trong Phong Thần Đài. Bất quá, sau một kích va chạm, Khai Nguyên Lộc đỉnh liền đụng xuyên Tu La Đại Lục, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Phốc phốc. Nhị Giáp Huyết Tổ cùng Tu La Địa Ngục Đồ đồng thời rơi xuống từ trong Tu La Đại Lục phá toái kia. Nguyệt Thần lấy đi Tu La Địa Ngục Đồ, lập tức từng đạo kim văn ấn lên Nhị Giáp Huyết Tổ. Không, ta là Bất Bại Chiến Thần, ta muốn đánh phá thần thoại Nguyệt Thần của ngươi trong trận chiến hôm nay. Nhị Giáp Huyết Tổ cực kỳ không cam tâm, trong thần khu không ngừng phun trào thần lực cường đại, đụng nhau với kim văn, nhưng không cách nào tránh thoát áp chế của kim văn, ngược lại chấn động khiến thần khu xuất hiện vết rạn. Ánh mắt Nguyệt Thần đạm mạc, thu Nhị Giáp Huyết Tổ cùng Diễm Thần vào trong Khai Nguyên Lộc đỉnh. Xông ra không gian hư vô, trở về Nguyệt Thần Sơn, Nguyệt Thần đứng trước quảng hàng thần cung, truyền ra thần âm vang vọng thiên đình, chư thần thiên cung, các ngươi lại không hiện thân, hôm nay chính là kỳ tử của Nhị Giáp Huyết Tổ cùng Diễm Thần. Khai Nguyên Lộc đỉnh treo trên không Nguyệt Thần Sơn, tiếng kêu của Nhị Giáp Huyết Tổ cùng Diễm Thần không ngừng truyền ra từ trong đỉnh, đang tiếp nhận nỗi khổ luyện thân. U Thần cùng Tứ Giáp Huyết Tổ đều bị dọa đến không nhẹ, cảm thấy đợi ở biên giới Sa Đà Thiên Vực cũng không an toàn, lập tức trốn xa, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Thực lực Hắc Tâm Ma Chủ mạnh mẽ, không đến nỗi không chịu nổi như U Thần cùng Tứ Giáp Huyết Tổ, nhưng cũng ngay lập tức rời khỏi Sa Đà Thiên Vực để tránh phong mang Nguyệt Thần. Tu sĩ Sa Đà Thiên Vực toàn bộ đều yên tĩnh im ắng, có người quỳ rạp trên đất lễ bái Nguyệt Thần Sơn, có người run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai cũng nhìn ra, Nguyệt thần có lực lượng thí thân. Chẳng lẽ hôm nay, đích thực sẽ có thần vẫn lạc? Phải biết, vì tranh đấu nội bộ thiên đình giới dẫn đến thần vẫn, có thể nói là ít càng thêm ít. Một khi phát sinh, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị liên lụy. Thần vẫn, không chỉ đơn giản là một vị thần vẫn lạc, phản ứng dây chuyền sẽ tương đương khủng bố, thậm chí có khả năng tạo thành hủy diệt một tòa đại thế giới. Một lát sau, toàn bộ bầu trời Sa Đà Thiên Vực biến thành màu đỏ sậm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thần điện màu đỏ như máu nguy nga đến cực điểm, lơ lửng trong huyết vân. Khoảng cách với bên trong, nhìn như chỉ có mấy ngàn dặm. Nhưng lại càng giống nằm ở một mảnh thời không khác, cách Sa Đà Thiên Vực ức vạn dặm xa. Nhìn thấy ngôi thần điện này, trên mặt Nguyệt Thần rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, giáp thiên hạ. Đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm mênh mông mà cổ lão, truyền khắp vùng thiên địa này, mang theo vô tận đạo vận. Ngươi chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Nguyệt Thần nói. Giữa thiên địa, yên lặng rất lâu, chủ nhân thần điện màu đỏ như máu dường như đang suy nghĩ, lại như đang ước lượng. Nguyệt Thần lại nói, không thể không thừa nhận, 10 vạn năm này, ngươi thật sự tinh tiến không ít. Giao thủ với ngươi, chỉ sợ không thể thắng ngươi nửa chiêu như 10 vạn năm trước. Nhưng với chiếc đỉnh này, ta muốn bước vào thiên đường giới không phải chuyện khó khăn lắm, muốn dứt hết môn nhân đệ tử huyết chiến thần điện trừ ngươi bên ngoài cũng không phải việc khó, diệt mấy chục tộc, mấy trăm tộc của thiên đường giới ngươi, chắc cũng có thể làm được. Ngươi có muốn thử một chút không đằng đẵng một hồi lâu sau? Thanh âm trầm đục từ trong thần điện đỏ như máu vọng ra, tại thiên đình, cấm chỉ thần chiến, bản tọa không thể phá lệ. Việc này, Diễm Thần và Nhị Giáp Huyết Tổ sai thật, ngươi ra điều kiện gì để ta thả bọn hắn? Sau đó, Nguyệt Thần cùng chủ nhân thần điện đỏ như máu đối thoại, không ai có thể nghe thấy. Cũng chẳng rõ đã đạt thỏa thuận gì, cuối cùng, Nguyệt Thần thả Diễm Thần và Nhị Giáp Huyết Tổ ra khỏi Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Chỉ là, Diễm Thần và Nhị Giáp Huyết Tổ ở trong Khai Nguyên Lộc Đỉnh, hình như đã mất đi thứ gì đó, rõ ràng suy yếu tới cực điểm. Hai thần trừng mắt nhìn về phương Nguyệt Thần Sơn, trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã và phẫn nộ chưa từng có, cuối cùng, hóa thành hai vệt thần quang, bay về phía thần điện đỏ như máu treo trên bầu trời kia. Một lát sau, thần điện đỏ như máu biến mất, ẩn mình trong hư không. Diễm Thần và Nhị Giáp Huyết Tổ xuất hiện trước huyết chiến thần điện, hai thần đã thu liễm tâm tình, lộ ra khí độ vĩ ngạn, đối thoại cùng chủ nhân thần điện. Diễm Thần song đồng lóe hỏa diễm chi quang, nói, bản thần và Nhị Giáp Huyết Tổ bị Nguyệt Thần rút đi chính thành thần huyết, đại lượng thần niệm và thần hồn, nguyên khí đại thương, khó lòng khôi phục trong thời gian ngắn. Mối hận này, khó mà nuốt trôi. Thanh âm mênh mông từ trong thần điện truyền ra, đã làm sai, phải chịu trừng phạt, dù là thần cũng không ngoại lệ. Náo thành cục diện rối rắm này, các ngươi khó thoát tội. Diễm Thần lập tức trầm mặt, không hề giảo biện. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thất bại, chính là sai lầm lớn nhất, giảo biện vô ích. Nhị Giáp Huyết Tổ nói, sư tôn, đệ tử không hiểu, vì sao phải thỏa hiệp với Nguyệt Thần. Đệ tử không tin sư tôn e ngại uy hiếp của Nguyệt Thần, dù nàng có thể xâm nhập thiên đường giới, diệt huyết chiến thần điện, đồ sát sinh linh thiên đường giới, cuối cùng cũng chỉ là tự tìm đường chết. Nguyệt Thần sẽ không làm chuyện lưỡng bại câu vong như vậy. Thanh âm trong thần điện lại vang lên, chuyện hôm nay đã vượt quá dự tính của chúng ta. Thiên cung đã lên tiếng, việc này đến đây là kết thúc. Nếu tiếp tục, sự việc sẽ càng thêm tồi tệ, không có lợi cho chúng ta. Nhị Giáp Huyết Tổ nhíu mày, nói, người của thiên cung. Là ai? Vì sao đến sư tôn cũng không nể mặt? Người trấn thủ thiên hà. Nhị Giáp Huyết Tổ và Diễm Thần liếc nhau, không còn lời nào để nói. Phong ba bùng nổ tại Sa Đà Thiên Vực, như sóng lớn kinh hoàng, nhanh chóng lan khắp thiên đình, thậm chí truyền đến các đại phàm giới. Trước kia, ít tu sĩ nghe nói về Sa Đà Thiên Vực, giờ đây Sa Đà Thiên Vực, bao gồm Quảng Hàn giới và Côn Lôn giới, bỗng chốc nổi danh. Nguyệt Thần, người đã sớm bị tu sĩ lãng quên, cũng nhờ trận chiến này mà được tu sĩ đời nay biết đến. Danh Nguyệt Thần trở nên lừng lẫy. Đương nhiên, thế giới của thần, tuyệt đại đa số tu sĩ không thể hiểu, cũng không dám tùy tiện bàn luận. Thế nên Trương Nhược Trần, Thánh Vương trẻ tuổi, trở thành tiêu điểm bàn luận của vạn giới tu sĩ. Hành động của Trương Nhược Trần tại Chân Lý Thiên Vực chỉ khiến những thiên chi kiêu tử hàng đầu biết đến hắn. Nhưng trận chiến Nguyệt Thần Sơn khiến hắn danh chấn thiên đình, trở thành nhân vật gây tranh cãi trong thánh cảnh, dù là những người trên Thánh Vương công đức bảng, sát thủ thiên vương bảng, cũng bị hắn cướp đi phong thái. Dù sao, chỉ có hắn, với tu vi Thánh Vương, có thể chi phối một trận thần chiến. Thiên Tinh Thiên Vực. Thiên Tinh Thiên Vực là lãnh địa tu luyện mà thiên đường giới chia cho văn minh thiên tinh, nồng độ thánh khí gấp 10 lần Sa Đà Thiên Vực, quy tắc thiên địa sinh động hơn hẳn, là một thượng đẳng thiên vực. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, gia hỏa này thật lợi hại, dám trực tiếp khiêu chiến thần, tâm tính vượt xa ta, xem ra ta phải cố gắng luyện tâm hơn nữa. Tử thần điện. Hàng Tu nghe tin thần chiến Nguyệt Thần Sơn, lộ ra ý cười trên gương mặt xinh đẹp, không hổ là nam nhân ta để ý, quả không tầm thường. Nàng lại có chút lo lắng, nói, mong hắn không chết trong thần chiến. A Nhạc lau kiếm, thì thầm, Trương Nhược Trần chắc chắn không chết, dù có chết, cũng có thể từ quỷ môn quan giết trở lại. Mệnh của hắn, cứng rắn hơn ai hết. Ảnh hưởng của trận thần chiến này không kéo dài bao lâu, đã bị một tin tức kinh người khác che lấp. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới, xếp hạng đầu trong vạn giới công đức bảng, bị địa ngục giới công phá. Côn Lôn giới là phàm giới dưới quyền thiên đình giới, chư thần thiên cung lập tức đến thủ hộ, ngăn cản địa ngục giới xâm lấn. Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt hiếm hoi trong vũ trụ, từng sinh ra nhiều nhân vật truyền kỳ, lưu lại vô số thần tích, cơ duyên, truyền thừa. Dù Côn Lôn giới đã suy tàn, nhưng vẫn là bảo địa khiến thần thèm muốn, không thể để nó rơi vào tay địa ngục giới. Tại tinh không không xa Côn Lôn giới, thần chiến kinh người bùng nổ. Thần linh thiên cung và thập tộc địa ngục đánh cho một vùng tinh không bao la yên lặng, từng ngôi sao bị chôn vùi như những quả cầu lửa bay qua bầu trời đêm. Mỗi đêm đều có mưa sao băng. Tu sĩ khắp nơi trở nên khẩn trương và bất an, sợ trận chiến càng thảm liệt như 10 vạn năm trước, khiến gần nửa thần linh vẫn lạc, hơn ngàn giới bị hủy diệt. Một tháng sau, thần chiến trong tinh không kết thúc. Một tin tức truyền ra tại thiên đình giới, trong tinh không có thần vẫn lạc. Chư thần thiên đình giới và địa ngục giới không muốn tình thế phát triển đến mức không thể vãn hồi, đình chỉ chiến đấu. Tu sĩ các đại thế giới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ cũng hiểu, địa ngục giới chắc chắn không từ bỏ ý định, nếu thần chiến kết thúc, có lẽ đại quân thánh cảnh tu sĩ địa ngục giới đã trên đường đến Côn Lôn giới. Côn Lôn giới biến thành chiến trường giao phong của thiên đình giới và địa ngục giới. Đây là kết quả mà chư thần thiên đình giới và chư thần địa ngục giới đều muốn thấy. Tiếp đó, ai có bản lĩnh sẽ tranh đoạt các loại bảo vật và cơ duyên của Côn Lôn giới. Công đức thần điện. Thương Tử Cự chắp tay, hướng một đoàn thần vụ ba màu rực rỡ trên không thi lễ, nói, bái kiến sư tôn. Thanh âm diễm thần từ trong thần vụ truyền ra, Tử Cự, người không khiến vi sư thất vọng, không chỉ gắng gượng qua luyện ngục chi hình trong sinh tử luyện ngục lô, mà nhục thân còn trở nên cường đại hơn, tu vi đã đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới. Đúng vậy. Thương Tử Cự bình tĩnh nói. Vậy thì, lần này, do ngươi dẫn đội đến Côn Lôn giới. Ánh mắt Thương Tử Cự nội liễm, không lộ bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, nói, ta còn quá trẻ. Sư huynh đệ mạnh hơn ta, tư lịch sâu hơn ta nhiều vô kể, nên để bọn họ lĩnh đội. Ngươi không cần khiêm tốn, dù bây giờ ngươi có hơi yếu hơn họ, nhưng tiềm lực của ngươi vượt xa họ, chỉ cần đột phá đến 9 bước thánh vương cảnh giới, thì dù là những người trên thánh vương công đức bảng cũng không làm gì được ngươi. Đừng nói ngươi không có giả tâm, lần này đến Côn Lôn giới là lúc ngươi thể hiện năng lực. Ở đó, có lẽ ngươi có thể thu hoạch được cơ duyên vô thượng, đúc thành bất hủ thánh khu khiến đại thánh cũng không theo kịp. Thương Tử Cự không từ chối nữa, nói, đại thánh có tham chiến không? Đại thánh không thể vào Côn Lôn giới, chiến trường của họ ở bên ngoài Côn Lôn giới, các ngươi mới là chủ lực của trận chiến này. Thanh âm diễm thần vang lên. Thương Tử Cự hỏi, đại thánh bản thổ Côn Lôn giới đâu? Ngươi không cần lo lắng, họ sẽ rời khỏi Côn Lôn giới. Diễm thần tiếp tục nói, nếu Côn Lôn giới muốn được thiên đình giới che chở, phải tuân thủ quy tắc của thiên đình giới. Nhớ kỹ, lần này không chỉ giao phong với địa ngục giới, mà phải nhân cơ hội này tuyệt diệt Côn Lôn giới. Tiện thể, diệt trừ Trương Nhược Trần, không thể để hắn tiếp tục nhảy nhót. Nếu để hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới, sẽ khó thu thập. Thụy Á giới. Thanh âm u thần vang lên trong một không gian hắc ám, mang theo lửa giận nồng đậm. Hai ngươi dẫn đại quân đến Côn Lôn giới, phải lập tức bắt hết những sinh linh liên quan đến Trương Nhược Trần, buộc hắn hiện thân. Giết hắn, rút thánh hồn của hắn, đưa đến trước mặt ta. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định khiến Trương Nhược Trần sống không được, chết không xong. Dưới u thần, một nam một nữ đứng đó. Nam, cao chừng 3 mét, vóc dáng khôi ngô, toàn thân tản mát thánh quang màu đen, có mấy ngàn vạn đạo quy tắc thánh đạo lưu động trên da hắn, khó tin rằng đây chỉ là một 9 bước thánh vương. Dù sao, có thể tu luyện ra 10 triệu đạo quy tắc thánh đạo ở 9 bước thánh vương, đều là tồn tại lợi hại. Nữ, mặc áo bào đen khêu gợi, cầm mộc trượng, lộ ra đôi chân ngọc trắng ngần, có thể tưởng tượng, dưới áo bào đen kia, là một tuyệt đại vưu vật. Nhưng, dao động tinh thần lực từ trên người nàng truyền ra, không hề yếu so với khí tức thánh đạo của nam tử kia. Hắc ma giới. Hư ảnh Hắc Tâm Ma Chủ đứng trên bầu trời, nói, các ngươi là thánh vương trong Hắc ma giới, đã tu luyện 36 bức đồ khắc thiên ma thạch khắc đến cấp cao nhất. Đến Côn Lôn giới, phải tìm được bút tích thực của 36 bức thiên ma thạch khắc, mang về Hắc ma giới. Ngoài ra, còn có hai nhiệm vụ, diệt trừ Trương Nhược Trần, tìm kiếm thiên cốt nữ đế. Vâng. 36 sinh linh cảnh giới thánh vương quỳ một gối, đều là cường giả số một dưới đại thánh. Khung Lân, lãnh tụ hắc ma giới chân lý thiên vực, là thành viên trẻ nhất trong số đó. Khí tức trên người hắn, so với 35 người kia, lại yếu hơn nhiều. Xa hơn, vô số tu sĩ ma đạo quỳ liếc nha liếc nhất, ai nấy đều có tu vi thánh cảnh, nhìn qua chỉ thấy biển người. Huyết chiến thần điện. Sau khi tứ giáp huyết tổ ban bố thần dụ, vô số điểm sáng đỏ ngòm, như mưa máu, bay về phía truyền tống trận. Mỗi điểm sáng là một tu sĩ thánh cảnh. Tinh không bao la, có một ngôi sao to lớn, khoảng 12 hành tinh vây quanh nó mới có thể chiếu sáng nó. Dù là hành tinh, so với nó cũng có vẻ nhỏ bé. La sát công chúa La Sa, mặc vạn thánh tố y mỏng manh, ngồi trên một cổ chiến xa. Sau chiến xa là một chi đại quân La Sát, chậm rãi tiến vào một khe hở không gian. Ngón tay ngọc trắng ngần của La Sát công chúa khẽ vuốt bờ môi đỏ mọng, lẩm bẩm, thật có chút mong chờ, không biết gia hỏa kia có trở lại Côn Lôn giới không. Người trong số mệnh của ta, ngươi nhất định phải đến sau thần chiến, trên không xa Đà Thiên vực, ban ngày thần quang rọi khắp, ban đêm thánh vũ liên miên hạ xuống. Như vậy ròng rã một tháng, tòa thiên vực bị thần linh đánh cho phá toái này, phát sinh kỳ tích kinh người. Lực lượng ba động bá đạo do thần chiến lưu lại dần dần biến mất. Trong đất chết cháy đen, mọc ra linh thảo, thánh hoa hương thơm xông vào mũi, từng cây linh thụ che trời, trong một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong các đại thánh vực thánh địa, lần nữa tuôn ra thiên địa thánh khí nồng hậu dày đặc, thổ nhưỡng phẩm chất đều đề cao một mảng lớn. Đã từng, Sa Đà thiên vực là Tây Ngưu Hạ Châu hạ đẳng thiên vực cằn cỗi nhất, vậy mà nhân họa đắc phúc, trở nên phì nhiêu rất nhiều. Mặc dù không đạt tới trình độ trung đẳng thiên vực, nhưng lại khiến những tu sĩ hạ đẳng thiên vực xung quanh không ngừng hâm mộ. Tại trong hạ đẳng thiên vực, tu luyện hoàn cảnh của Sa Đà thiên vực đã đạt tới cấp độ trung thượng. Tu sĩ Sa Đà thất giới đều hưng phấn không thôi. Có được hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu luyện của bọn hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đại thế giới thực lực tổng hợp cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Chờ đến khi đại thế giới xếp hạng tăng lên, bọn hắn cũng sẽ không cần tham gia công đức chiến, không cần cả ngày lo lắng mẫu giới biến thành chiến trường, rơi vào hạ tràng giới hủy tộc diệt. Có thể nói, tu luyện hoàn cảnh Sa Đà thiên vực tăng lên, đối với Sa Đà thất giới đều có vô cùng chỗ tốt, ảnh hưởng sâu xa. Chúng ta đều dính ánh sáng của Nguyệt Thần, thiên cung mới có thể tăng lên tu luyện hoàn cảnh Sa Đà thiên vực. Một tòa thiên vực vẫn là phải có đại thần khí thôn sơn hà như Nguyệt Thần tọa trấn, mới có thể có được chỗ tốt thực chất, đạt được tu sĩ các đại thế giới tôn kính. Sau này, ai còn dám đến Sa Đà thiên vực dương oai? Nguyệt Thần Sơn. Trong một tòa tẩm điện do thánh ngọc rèn đúc mà thành, kiến tạo có một tòa huyết trì hình tròn. Trung tâm huyết trì có một tấm huyền băng ngọc sàng, Trương Nhược Trần trần như nhộng, đang ở trên giường ngọc tỉnh lại. Thương thế trên người tựa hồ đã khỏi hẳn, cảm giác không thấy đau đớn. Lại còn sống. Trương Nhược Trần chỉnh lý suy nghĩ, nhớ lại hết thảy trước khi ngất đi, khóe miệng lộ ra một đạo ý cười. Có thể sống sót trong thần chiến, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng. Bàn tay nhấn một cái trên huyền băng ngọc sàng, Trương Nhược Trần muốn nhảy vọt lên, nhưng nửa người trên rời khỏi giường ngọc, chân trái lại nặng nề đến giống như sắt mạ, kéo hắn trở về. Bành! Cái óc Trương Nhược Trần trùng điệp đụng vào huyền băng ngọc sàng. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chân trái của ta què rồi? Vì sao không cảm giác được tri giác mà lại không nhấc lên nổi? Lấy cường độ sinh mệnh thánh vương, coi như chân gãy cũng có thể mọc ra một lần nữa. Chân què là chuyện gì xảy ra? Trừ phi trong trận thần chiến kia có thần lực lượng ăn mòn chân trái hắn, mới có thể phế bỏ chân trái hắn. Tự như tiểu hắc bị lực lượng thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xâm nhập thân thể, không chỉ tu vi ngã xuống đáy cốc, chính mình cũng biến thành nửa mèo nửa bất tử điểu. Ồ, ngươi rốt cục tỉnh. Một đạo thanh âm thanh linh vang lên trong tẩm điện. Lập tức, một đạo thân ảnh kiều tiểu toàn thân tản mát ra ánh ngọc, mang theo một cổ làn gió thơm tươi mát, đi vào bên cạnh huyền băng ngọc sàng. Đây là một thiếu nữ 15-16 tuổi, da thịt óng ánh như ngọc, ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt linh tính lại trong suốt, ghim hai cái bím tóc, tò mò đánh giá Trương Nhược Trần trên giường ngọc. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía thiếu nữ kia, giật mình phát hiện, lấy tu vi cảnh giới cùng nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu nàng. Không đơn giản. Tuyệt đối là nhân vật lợi hại, trước kia đến Nguyệt Thần Sơn tại sao không gặp qua nàng? Thiếu nữ hướng về phía Trương Nhược Trần nở nụ cười xinh đẹp, hi hi nói, ta là Tiểu Ngọc a, ngươi không biết ta rồi. Tiểu Ngọc. Trương Nhược Trần giống như nghĩ tới điều gì, nao nao, lần nữa quan sát tỉ mỉ thiếu nữ kia, thăm dò nói, ngươi là đế hoàng thánh ngọc ta mang ra từ Phong Thần Đài. Thiếu nữ lộ ra hàm răng tuyết trắng, cười nói, đúng a, còn phải đa tạ ngươi, bằng không, ta cũng không thể bái Nguyệt Thần Nương Nương vi sư. thần sắc Trương Nhược Trần trở nên có chút mất tự nhiên. Phải biết, thiếu nữ trước mắt nhìn đơn thuần đến tựa như một tờ giấy trắng này, thế nhưng là một vị đại thánh hàng thật giá thật, ai biết nàng đã học được công pháp và thánh thuật lợi hại cỡ nào từ Tiểu Hắc cùng Nguyệt Thần. Bây giờ nàng chỉ sợ tùy tiện duỗi ra một cây đầu ngón út cũng có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Càng thêm mấu chốt chính là, giờ phút này Trương Nhược Trần không mảnh vải che thân, bị một vị thiếu nữ đại thánh khuôn mặt thanh thuần đáng yêu đánh giá toàn thân mỗi một cái bộ vị, thật là một chuyện siêu cấp lúng túng. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng mời nàng lấy một kiện thánh y tới, lại nghe thấy Tiểu Ngọc nhẹ nhàng qua một tiếng. Chỉ thấy tay nhỏ tuyết trắng của nàng vuốt ve chân trái Trương Nhược Trần, hai con ngươi tỏa ánh sáng, từ bắp chân một mực vuốt ve đến đùi, cuối cùng đặt tại vị trí bẹn đùi. Trương Nhược Trần cảm giác được hơi lạnh truyền đến từ ngón tay nàng, toàn thân đều run lên. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa, lại nghe thấy Tiểu Ngọc nói ra một câu, vậy mà đã bắt đầu dung hợp, quá tốt rồi, Trương Nhược Trần, nhục thân cùng thể chất của ngươi cũng quá cường đại. Dung hợp cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chân trái của thần A Tiểu Ngọc đôi mắt to tròn, lông mi thật dài nháy nháy, đặc biệt dễ thương. Chân trái của thần. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Ngọc vỗ vỗ đùi Trương Nhược Trần, một cổ đại thánh chi lực cuồn cuộn vô biên tràn vào. Lập tức, chân trái Trương Nhược Trần hiện ra từng cây đường vân liệt diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm nhiệt độ cường đại, thiêu đến bẹn đùi cùng bụng dưới Trương Nhược Trần đều có chút thấy đau, thân thể tự như muốn hòa tan. Nguyệt Thần nương nương đã giúp ngươi, đem chân trái của thần luyện vào chân trái của ngươi, xương cốt, kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch đã nối liền thành một thể. Ngươi vận chuyển thánh khí, tiến vào chân trái thử một chút. Tiểu Ngọc nói. Trương Nhược Trần ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động thánh khí, dọc theo kinh mạch cùng thánh mạch, phía bên trái chân dũng mãnh lao tới. Đồng thời, tinh thần lực đi theo thánh khí cùng một chỗ lưu động, chuẩn bị dò xét đến cùng chân trái phát sinh biến hóa gì. Đến bẹn đùi chân trái, một cổ lực lượng nóng bỏng từ trong kinh mạch cùng thánh mạch chảy ngược mà tới. Tinh thần lực tự như rơi vào trong nham tương, bị nham tương xông đến hướng về sau lùi lại. Trương Nhược Trần giật nảy mình, vội vàng toàn lực ứng phó khống chế thánh khí. Cùng cổ lực lượng nóng bỏng trong chân trái kia ác đấu ròng rã mấy canh giờ, thánh khí mới dọc theo kinh mạch cùng thánh mạch chân trái vận hành một chu thiên. Ngay sau đó, huyết dịch trong huyết mạch chân trái cũng lưu động. Thời gian dần trôi qua, chân trái Trương Nhược Trần khôi phục tri giác. Tinh thần lực Trương Nhược Trần lại không cách nào tiến vào chân trái, chỉ có thể ở bẹn đùi du tẩu, lại hướng phía trước chính là hỏa diễm vô biên vô tận. Chân trái giống như hóa thành một tòa hỏa diễm đại thế giới, vừa nặng nề, lại vô cùng sung mãn huyền bí. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần đích thực đem chân trái của một vị thần hòa tan vào chân trái của ta. Đúng a, Tiểu Ngọc gật đầu, nghiêm túc nói, Nguyệt Thần nương nương đem chân trái và tay trái của Diễm Thần đều chém xuống tới, xóa đi tinh thần ý chí của Diễm Thần, liền đem chân trái của thần luyện vào chân trái của ngươi. Nguyệt Thần nói, lấy tu vi và nhục thân cường độ bây giờ của ngươi, tiếp nhận chân trái của thần đã là cực hạn. Cho nên, không đem tay trái của thần luyện vào tay trái của ngươi. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá nghịch thiên. Không đúng, lực lượng của thần kinh khủng bực nào, cho dù tinh thần ý chí của Diễm Thần đều bị xóa đi, cũng vẫn có bài dị tính cường đại, lấy tu vi cảnh giới thánh vương của Trương Nhược Trần, làm sao có thể chịu được? Cho dù thần thông Nguyệt Thần lớn đến đâu, đoán chừng cũng không làm được loại sự tình nghịch thiên mà làm này. Trương Nhược Trần đem nghi vấn trong lòng, hỏi ra. Tiểu Ngọc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi Nguyệt Thần nương nương. Tốt, dẫn ta đi gặp Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần mặc vào một kiện thánh y, đi xuống Huyền Băng Ngọc Sàng. Chân trái mặc dù khôi phục tri giác, nhưng như cũ vô cùng nặng nề, tựa như trong bắp chân chứa một tòa thần sơn. Trương Nhược Trần đi trên đường, khập khiễng, nhất định phải dùng thần sứ một trượng chống đỡ thân thể, mới có thể tiến lên, cùng người thọt không khác gì. Chân trái chạm đất, trên mặt đất liền bị dẫm ra một cái dấu chân nhàn nhạt, cho dù là sàn nhà thánh ngọc đều không chịu nổi. Đi trên đường, Trương Nhược Trần hỏi, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đại thánh, người có biết Mộc Linh Hy có ở Nguyệt Thần Sơn hay không? Người nói một sư tỷ. Nàng không ở Nguyệt Thần Sơn. Tiểu Ngọc quay đầu lại, cười nói. Tu vi Tiểu Ngọc, mặc dù viễn siêu Mộc Linh Hy, nhưng so với Mộc Linh Hy, nàng bái nhập Nguyệt Thần môn hạ sau, tự nhiên xưng hô nàng là sư tỷ. Nàng đi nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Ngọc nói, nghe nói, Nguyệt Thần nương nương tại mấy tháng trước, điều động nàng đi Côn Lôn giới. Đi Côn Lôn giới làm gì? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Ngọc lắc đầu, nói, không biết, sư tỷ không nói. Nếu không ngươi hỏi Nguyệt Thần nương nương. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật sự nghĩ không ra mục đích Nguyệt Thần điều động Mộc Linh Hy đi Côn Lôn giới. Đi vào quảng hàng thần cung, Trương Nhược Trần gặp được Nguyệt Thần. Thần chiến một tháng trước, Nguyệt Thần cho Trương Nhược Trần lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhân vật bậc này, quả nhiên chân đạp nhật nguyệt tay hái sao trời, khiến lòng người trì mê mẩn. Bái kiến Nguyệt Thần. Sau khi Trương Nhược Trần chấp tay hành lễ, dẫn đầu hỏi ra sự tình liên quan tới Mộc Linh Hy. Mấy năm nay ngươi rời khỏi Côn Lôn giới, Côn Lôn giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đủ loại huyền bí đều từ sâu trong lòng đất cùng ẩn tàng trong không gian hiện lên đi ra. Ta phái Linh Hy tiến về Côn Lôn giới, đó là bởi vì, sau khi Côn Lôn giới khôi phục, vô thượng cơ duyên của nàng đã xuất hiện. Thanh âm Nguyệt Thần, lạnh nhạt như nước. Trương Nhược Trần truy vấn, cơ duyên gì? Cơ duyên tiên tổ bộ tộc nàng lưu lại. Nguyệt Thần nói, Trung cổ thế gia Mộc gia tiên tổ. Không đúng, chẳng lẽ là bộ tộc Phượng Hoàng? Có thể khiến Nguyệt Thần đều xưng là vô thượng cơ duyên, tuyệt đối không thể coi thường. Một cái tiên tổ trung cổ thế gia, lưu lại cơ duyên, còn chưa đạt tới trình độ kia. Trương Nhược Trần biết, trong thể nội Mộc Linh Hy chảy xuôi băng hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là Côn Lôn giới, một sinh linh duy nhất để băng hoàng huyết mạch hoàn toàn khôi phục. Nguyệt Thần không tiếp tục đáp lại Trương Nhược Trần, mà hỏi, chân trái của thần kia thế nào? Trương Nhược Trần nói, ta đang muốn hỏi thăm việc này, vì sao muốn luyện chân trái của Diễm Thần vào chân trái của ta? Có thể lưu lại tai họa ngầm hay không? Sẽ không. Nguyệt Thần đứng dậy, phát họa ra đường cong yểu điệu tuyệt mỹ vô cùng, nói, tu sĩ khác, cho dù là đại thánh, đều rất khó dung hợp chân trái của thần. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có ngũ hành hỗn độn thể và chư thần ấn ký, kiềm dung tính rất mạnh, sẽ không sinh ra bài xích với chân trái của thần cũng sẽ không bài xích ngươi. Trừ cái đó ra, ta đã bố trí bốn đạo phong ấn cho chân trái của thần, đem chín thành chín lực lượng phong ấn. Một chút xíu lực lượng còn lại, ngược lại là chịu được với tu vi và nhục thân của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể vận dụng tốt một chút lực lượng, bằng vào đầu chân này, đủ để đi ngang dưới đại thánh. Đạt tới cảnh giới chín bước thánh vương, ngươi có thể nếm thử, giải khai đạo thứ nhất phong ấn của chân trái của thần. Đến lúc đó, lực lượng của chân này sẽ càng thêm đáng sợ, đại thánh bất hủ thánh khu cũng chưa hẳn gánh vác được một chút xíu lực lượng. Trương Nhược Trần cũng không biết nên nói gì cho phải. Theo Nguyệt Thần, chân trái của thần chỉ còn một chút xíu lực lượng. Nhưng đối với Trương Nhược Trần mà nói, cổ lực lượng kia lại cực kỳ to lớn, so với lực lượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều lần. Ví như đem chân trái của thần ví von thành một thanh tuyệt thế chiến binh nặng trăm cân. Vậy thì, Trương Nhược Trần hiện tại như là một tiểu hài tử 7, 8 tuổi, lấy khí lực của hắn, căn bản không vung vẩy nổi chui tuyệt thế chiến binh này. Ngược lại, ở một mức độ nào đó, chui tuyệt thế chiến binh này hay là một cái vướng víu. Tự như hiện tại, Trương Nhược Trần đi đường đều khập khiễng. Muốn đem chân trái của thần vận dụng tự nhiên, Trương Nhược Trần còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Bất quá, có được chân trái của thần, đích thật là một kiện thiên đại hảo sự, sau này dùng nhiều thời gian luyện hóa cùng tu luyện, nói không chừng còn có thể thu hoạch được chỗ tốt không tưởng tượng được. Trương Nhược Trần nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, Khổng Lang Du tình huống thế nào? Trước khi ngất đi, Trương Nhược Trần nhớ rõ ràng Khổng Lang Du chịu nghiêm trọng thương thế, trong lòng mười phần lo lắng. Nguyệt Thần không mở miệng, bầu không khí trong quảng hàng thần cung trở nên có chút nặng nề. Càng như vậy, Trương Nhược Trần trong lòng càng sầu lo, nói, đến cùng thế nào? Nói cho ta biết, dù tin xấu, ta đều chịu được. Nguyệt Thần than nhẹ một tiếng, nàng bất hủ thánh khu bị đánh phá, cảnh giới rơi xuống về thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần cảm giác tim tê rần, lập tức nắm chặt song quyền, đáng chết hắc tâm ma chủ. Ta như thành thần, nhất định chém hắn. Thánh vương muốn đúc thành bất hủ thánh khu, đột phá đến đại thánh cảnh giới, đã cần tuyệt đỉnh thiên tư, còn cần các loại cơ duyên chồng chất. Một khi thành công, chỉ ít cũng có thể sống 3.000 năm. Cho dù sau này chết đi, nhục thân cũng có thể vạn năm bất hủ. Thế nhưng, đại thánh bất hủ thánh khu một khi bị đánh phá, cảnh giới rơi xuống, muốn lần nữa rèn đúc, độ khó chính là gấp trăm lần, nghìn lần so với trước kia. Mặc dù trong lịch sử, có tu sĩ thành công một lần nữa rèn đúc ra bất hủ thánh khu, nhưng cũng chỉ là rải rác mấy người mà thôi, càng nhiều tu sĩ đều trở về bình thường, cố gắng cả đời cũng không thể lần nữa trở lại đại thánh cảnh giới. Có thể nói, đạo của Khổng Lang Du đã bị chém rụng, con đường tu luyện sau này sẽ tràn ngập hắc ám cùng long đong. Nói cho cùng, hay là bởi vì Khổng Lang Du tu thành đại thánh thời gian vẻn vẹn chỉ là mấy năm mà thôi, căn cơ bất ổn, cho nên cùng thần chi phân thân liều mạng, mới rơi vào hạ tràng thê thảm như vậy. Nếu như giống Mang Kiếm đại thánh đã tu luyện ở đại thánh cảnh giới trên ngàn năm, thì rất ít xuất hiện loại tình huống này. Nguyệt Thần nói, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, đối với nàng mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Trương Nhược Trần chỉ cho là đây là Nguyệt Thần an ủi, căn bản nghe không vào, liền lập tức muốn đi ra quảng hàng thần cung, tiến đến Sài Tang thánh vực, thăm hỏi Khổng Lang Du. Hắn hết sức rõ ràng, đối với một vị thánh đạo tu sĩ mà nói, đạo bị chém, là cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Khổng Lang du đợi hắn 800 năm, đem thù của hắn, coi là của mình, cùng Trì giao đấu 800 năm. 800 năm nay, nàng đã trải qua rất khổ, tâm nhất định là cực mệt mỏi, rõ ràng là tuyệt đại hồng nhan, lại tóc trắng phơ. Trương Nhược Trần không thể quên được thống khổ trong mắt nàng. Người nếu muốn đi tìm nàng, chỉ sợ chỉ có thể đi Côn Lôn giới. Nguyệt Thần cất giọng nói. Côn Lôn giới. Nàng về Côn Lôn giới rồi. Trương Nhược Trần dừng bước lại. Nguyệt Thần nói, không chỉ có nàng đi Côn Lôn giới, tu sĩ thánh cảnh của địa ngục giới cùng thiên đình các giới, rất nhiều đều đi. Trương Nhược Trần tâm đột nhiên chấn động, hai mắt trừng lớn, nói, thiên địa tế đàn của Côn Lôn giới bị công phá. Không sai. Bao lâu rồi? Một tháng trước. Đã qua lâu như vậy. Một tháng trước, thiên địa tế đàn bị công phá. Đại quân thánh cảnh của các đại thế giới lại là gần mấy ngày nay mới tiến đến Côn Lôn giới. Cho nên, nếu Côn Lôn giới có người hoặc sự ngươi không yên tâm, bây giờ ngươi tiến đến còn kịp. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, cố gắng bình phục tạp nhạp suy nghĩ, chỉnh lý lại. Côn Lôn giới, hắn nhất định phải trở về. Mẫu thân Lâm Phi, Tứ Ca, Cửu Tỷ, còn có bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc năm xưa, nhất định phải tiếp đi, dàn xếp lại. Ngoài ra, còn có một số sự tình, hắn nhất định phải tra ra. Liên quan tới biến đổi lớn 800 năm trước, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn tin Trì Giao, không tin Phụ Hoàng thật sẽ bị huyết hậu khống chế, một hoàng giả đỉnh thiên lập địa như hắn, cho dù là thần, cũng đừng hòng biến hắn thành khôi lỗi. Nếu như Phụ Hoàng biến thành khôi lỗi của huyết hậu, sao có thể tu luyện thành Phật tại Tây Thiên Phật giới, còn để Từ Hàng tiên tử mang Bát Long tán cho hắn. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, ý thức được hình như mình đã đi vào chỗ nhầm lẫn. Lúc trước, Từ Hàng tiên tử chỉ nói là Bát Long tán là một vị đế hoàng của Côn Lôn giới mấy trăm năm trước giao cho nàng, để nàng mang cho ta. Nhưng mấy trăm năm trước, đế hoàng của Côn Lôn giới đâu chỉ có một mình Phụ Hoàng. Có thể vị thành Phật ở Tây Thiên Phật giới kia, căn bản không phải Phụ Hoàng. Nếu không, vì sao người không tới gặp ta? Nếu vị ở Tây Thiên Phật giới kia không phải Phụ Hoàng lại đi nơi nào, người còn sống không? Còn có Tiểu Hắc, nó thế mà quen biết cũ với Hắc Tâm Ma Chủ, rất thân cận với Thiên Cốt Nữ Đế, nó lại che giấu ta cái gì? 10 vạn năm trước, nó thật là đồ thiên sát địa chi hoàng. Vì sao Tu Di Thánh Tăng muốn đem thánh hồn của nó, phong tại trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ? Mẫu thân của ta, đến cùng phải hay không huyết hậu? Trong lòng Trương Nhược Trần có rất nhiều nghi vấn, nhắm hai mắt lại, hỏi, Nguyệt Thần Đại Nhân, Tiểu Hắc đâu? Bất tử điểu kia. Nguyệt Thần nói, sau thần chiến, nó liền rời khỏi Nguyệt Thần Sơn, không trở về nữa. Hỗn đảng. Hai tay Trương Nhược Trần nắm chặt, tâm trung khí phẫn, gia hỏa kia nhất định là che giấu không ít thứ, lo lắng Trương Nhược Trần hỏi nó, cho nên mới bỏ chạy, trốn đi. Nếu lần sau gặp được, nhất định lột sạch lông vũ trên người nó. Ta phải ra ngoài một chuyến. Trương Nhược Trần lấy ra kim bộ long liễn, khống chế 9 đầu kim long, bay ra Nguyệt Thần Sơn. Trước khi về Côn Lôn giới, có chút vấn đề, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Sau 2 canh giờ, Trương Nhược Trần đi vào một tòa quần phong san sát thánh vực, khống chế long liễn, đứng dưới một tòa thánh sơn hình dạng biếu lạc đà, trong miệng phun ra sóng âm, thái tử Trương Nhược Trần của Thánh Minh Trung ương đế quốc, đến đây bái sơn. Hai hộ quốc thần thú của Thánh Minh Trung ương đế quốc, đều là đại thánh cảnh giới, chiếm cứ 2 tòa thánh vực làm lãnh địa tại Sa Đà thiên vực. Bán thánh, thánh giả, thánh vương, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương đế quốc, chính là tu luyện tại 2 tòa thánh vực này. Trương Nhược Trần tới, chính là một trong 2 tòa thánh vực đó. Bọn chúng là hộ quốc thần thú, lại là đại thánh, càng là sinh linh cuối cùng gặp qua Minh Đế 800 năm trước, Trương Nhược Trần không tin bọn chúng cái gì cũng không biết. Một lát sau, trong thánh sơn truyền ra tiếng đất rung núi chuyển, 2 cổ ma khí ngập trời bừng lên. Trong ma khí, xông ra 1 đầu con thỏ và 1 ma viên. Trương Nhược Trần, ngươi còn sống à, ta còn tưởng ngươi đã bị thần xử lý rồi. Con thỏ hình thể mập ú như heo, hưng phấn nhào tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng lướt ngang 1 bước, né tránh. Ầm. Con thỏ kia ngã ầm ầm trên mặt đất, ném ra 1 cái hố to. Bất kính với thái tử điện hạ, đáng đời. Ma viên lật 1 cái liếc mắt, lập tức 2 tay ôm quyền, nói, bái kiến điện hạ. 2 thú trước mắt, chính là thôn tượng thỏ Hoa Hoa và ma viên, đã từng ăn trộm thần dược lá cây của Trương Nhược Trần ở Càn Khôn giới. Thần dược lá cây trân quý bực nào, Trương Nhược Trần đều không nỡ ăn. 1 mảnh lá nguyệt, để thần lực của Nguyệt Thần khôi phục được trên 5 thành. 2 người này, cũng không lãng phí thần dược lá cây, tu vi đều đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới, khí tức phát ra, đơn giản như 2 tôn ma thần. Tốc độ tăng lên tu vi của 2 cái ăn hàng, so với Bạch Lê công chúa ăn vụng thần dược năm xưa còn nhanh hơn một chút. Bất quá, Bạch Lê công chúa là từng bước một tăng lên, còn tu luyện chân lý chi đạo, khó gặp đối thủ ở cùng cảnh giới. Không giống thôn tượng thỏ và ma viên, hoàn toàn ăn ra tu vi, giữa hai bên, chênh lệch vẫn không nhỏ. Nghĩ đến thần dược bị ăn vụng, Trương Nhược Trần đầy bụng tức giận. Sao chỉ có các ngươi, hai vị kim nghê thú hoàng đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Ma viên nói, Côn Lôn giới gặp phải đại kiếp nạn chưa từng có, hai vị thú hoàng đã chạy về, tham dự vào trận đại chiến này. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ăn nói lung tung, chiến trường Côn Lôn giới, chỉ có sinh linh dưới đại thánh mới có thể tiến vào. Thôn tượng thỏ bò lên, vỗ vỗ bụi đất trên bụng, nói, ngươi không biết đó thôi, chiến trường Côn Lôn giới đích thật chỉ có sinh linh dưới đại thánh có thể tiến vào, nhưng tinh không xung quanh Côn Lôn giới lại là chiến trường của đại thánh. Nghe nói, bọn họ không chỉ chém giết lẫn nhau, còn tranh đoạt tinh hồn thần tọa chư thần lưu lại ở Côn Lôn giới. Mỗi một khỏa tinh cầu thần tọa đều khiến đại thánh thèm nhỏ dãi, có thể giúp bọn họ lĩnh hội thần đạo. Đáng chết! Trương Nhược Trần nói. Tinh cầu thần tọa ở tinh không xung quanh Côn Lôn giới đều là bảo bối cổ thần của Côn Lôn giới để lại, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị đại thánh của địa ngục giới và các giới của thiên đình cướp đi, thật sự tức giận. Trong mắt thôn tượng thỏ đảo quanh, nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu không có định vị chính xác, dù là đại thánh, cũng rất khó tìm đến tinh cầu thần tọa. Bởi vì, sau khi thần ngã xuống, quang mang của tinh cầu thần tọa sẽ trở nên ảm đạm, phiêu phù trong tinh không hắc ám, chỉ có thể dò xét được bằng tinh thần lực. Hai vị thú hoàng nói, tinh không xung quanh Côn Lôn giới rộng lớn tựa như biển rộng, tinh cầu thần tọa chỉ tương đương với hòn đảo nhỏ trong biển rộng, muốn tìm được một tòa khó như lên trời. Hơn nữa, rất nhiều tinh cầu thần tọa ở tinh không xung quanh Côn Lôn giới bị một con lừa trọc thời trung cổ sử dụng thủ đoạn không gian ẩn giấu đi, căn bản không tìm thấy. Con lừa trọc. Trương Nhược Trần trừng thôn tượng thỏ một cái. Thôn tượng thỏ vỗ vỗ móng vuốt, chững chạc đàng hoàng nói, không sai, hai vị thú hoàng nói như vậy. Trương Nhược Trần nói, nếu khó tìm như vậy, hai vị thú hoàng sao còn tiến đến tham chiến? Hai vị thú hoàng nói, bọn họ muốn lợi dụng mấy khỏa tinh cầu thần tọa đã từng dò xét được, chế tạo bẫy rập, âm chết mấy vị đại thánh của địa ngục giới. Thôn tượng thỏ cười rất vui vẻ, xoa xoa tay, nếu không phải cảnh giới còn chưa đủ cao, biết đâu nó đã cùng hai vị thú hoàng đi làm một phiếu. Dù là âm chết một vị đại thánh, tài nguyên và bảo vật lấy được, cũng không phải sinh linh thánh vương cảnh có thể tưởng tượng. Lập tức, Trương Nhược Trần mang theo thôn tượng thỏ và ma viên, đi tiếp Thái Nhất Tổ Sư, muốn hỏi năm xưa hộ Long Các mang theo quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đến cùng muốn đi kiến tạo thứ gì. Đáng tiếc lại vô hụt, Thái Nhất Tổ Sư cũng đã trở về Côn Lôn giới. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đành phải khống chế kim bộ Long Liễn, chạy về Nguyệt Thần Sơn, xem ra đủ loại nghi án 800 năm trước, chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án. Đánh giá điểm 9. 10 là ủng hộ lớn nhất đối với Converter trong quảng hàng thần cung, Trương Nhược Trần lấy đồng hồ nhật quỷ ra, bày ở chính giữa cung điện. Trương Nhược Trần cầm trong tay đạo thần dụ của Tu Di Thánh Tăng, chỉ thấy đồng hồ nhật quỷ nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, lóe lên một nhịp, rất mỹ lệ. Nghe nói, chủ nhân của đồng hồ nhật quỷ chính là Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nói, phải, cũng không phải. Tu Di Thánh Tăng chỉ là một trong những chủ nhân của đồng hồ nhật quỷ. Kỳ thật, đồng hồ nhật quỷ đã tồn tại từ rất lâu đời, sớm nhất có thể truy tố đến thuở sơ khai của văn minh. Nguyệt Thần tay ngọc mềm nhỏ, hướng về phía đồng hồ nhật quỷ đẩy tới. Thần lực cuồn cuộn, tràn vào đồng hồ nhật quỷ. Hoa! Từ trong đồng hồ nhật quỷ, bay ra vô số điểm sáng nhỏ li ti, bao phủ toàn bộ thần điện. Là thời gian ấn ký, mau lui lại. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, nhanh như tia chớp, vội vàng bay ngược về phía sau. Tại sao huyệt băng hỏa phượng hoàng, lần đầu nhìn thấy đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần chỉ bị ba hạt thời gian ấn ký đánh trúng, đã bị chém mất 50 năm thọ nguyên. Một mực lùi đến 120 trượng, Trương Nhược Trần mới dừng lại. Trái lại Nguyệt Thần, căn bản không hề lui tránh, đứng tại chỗ bất động. Những điểm sáng thời gian ấn ký kia, còn chưa tới gần nàng, đã giống như đốm lửa mà tắt ngúm. Thật lợi hại, vậy mà không hề hấn gì tới lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần âm thầm tắt lưỡi. Thực lực Nguyệt Thần, quả nhiên là cao thâm mạc trắc, thần thông quảng đại, không gì không thể, thế gian còn có lực lượng nào làm gì được nàng. Nguyệt Thần dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, không phải lực lượng thời gian không làm gì được ta, mà là với hình thái hiện tại của đồng hồ nhật quỷ, lực lượng thời gian phát ra quá yếu. Cái này còn yếu. Cho dù là cửu bộ thánh vương, tiến vào phạm vi 120 trượng của đồng hồ nhật quỷ, chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy hơi thở, thọ nguyên liền sẽ khô kiệt. Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần nói, khi đồng hồ nhật quỷ bạo phát toàn bộ lực lượng, đừng nói là khu vực 120 trượng, chính là một tòa đại thế giới thời gian cũng sẽ trở nên hỗn loạn, tạo thành lực phá hoại, với tu vi cảnh giới bây giờ của ngươi, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ta trước kia dùng thánh khí, rót vào đồng hồ nhật quỷ, lại như đá ném xuống biển rộng, đồng hồ nhật quỷ một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ cần thần lực mới có thể thôi động đồng hồ nhật quỷ? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Rầm rầm. Có lẽ bởi vì tốc độ thời gian chảy quá nhanh, từ trong đồng hồ nhật quỷ phát ra thanh âm như dòng nước. Nguyệt Thần nhìn chăm chú đồng hồ nhật quỷ, nói, ngươi thử khảm nạm đạo thần dụ của Tu Di Thánh Tăng vào lỗ khảm chính giữa bệ đá kia xem. Trương Nhược Trần tỉ mỉ quan sát, phát hiện ở trung tâm bệ đá, quả nhiên có ba cái lỗ khảm. Trong đó lỗ khảm ở giữa có kích thước và hình dạng tương đồng với ngọc thạch thần dụ hình tròn trong tay hắn, gần như hoàn hảo. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại có phát hiện mới, chỉ cần hắn cầm thần dụ trong tay, những điểm sáng thời gian ấn ký lơ lửng bốn phía tự động tránh đi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Khối ngọc thạch này đến cùng làm bằng vật liệu gì, vì sao có thể vượt qua dòng sông thời gian, từ 10 vạn năm trước truyền đến 10 vạn năm sau? Lẽ nào khối ngọc thạch này vốn là một thể với đồng hồ nhật quỷ? Trương Nhược Trần cầm ngọc thạch, một lần nữa đi vào quảng hàng thần cung, đặt vào lỗ khảm hình tròn ở giữa nhất trong ba lỗ. Không có gì thay đổi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngọc thạch cùng đồng hồ nhật quỷ căn bản không có liên hệ gì? Đột nhiên, những điểm sáng thời gian ấn ký bồng bềnh giữa không trung biến mất, tốc độ thời gian trôi qua xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng ngày càng chậm chạp. Trương Nhược Trần tinh tế suy tính, lập tức lộ vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể? Tỷ lệ thời gian lại đạt tới mức kinh khủng như vậy. Nguyệt Thần thản nhiên nói, không cần giật mình như vậy, từng có câu nói lưu truyền tại Côn Lôn giới, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Cũng là bởi vì, trong hậu kỳ của trận thần chiến 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng đã thôi động đồng hồ nhật quỷ đến cực hạn, bao trùm toàn bộ Côn Lôn giới. Tu luyện một năm tại Côn Lôn giới, thì Thiên Đình giới cùng các đại thế giới khác mới trôi qua một ngày. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, Côn Lôn giới đã đản sinh ra số lượng lớn đỉnh cấp cường giả. Chờ đến khi Địa Ngục giới phát giác được thì đã muộn, khi đó Côn Lôn giới đã trở thành đại thế giới cường đại nhất vũ trụ, có đủ lực lượng quyết định thắng bại của trận chiến cuối cùng. Nếu không phải... Nói đến đây, Nguyệt Thần ngừng lại, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ tiếc hận, nói một câu đầy ý vị thâm trường, lòng người quá phức tạp. Không sai. Tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua trong phạm vi 120 trượng của đồng hồ nhật quỷ, đích thật đạt tới so sánh kinh người là 365. Tu luyện một năm dưới đồng hồ nhật quỷ, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng không thôi, nói, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới đúng là có thời kỳ huy hoàng như vậy. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Dựa vào lực lượng thời gian, bành trướng lực lượng trong thời gian ngắn, chung quy là có trí mạng thiếu hụt. Tỷ như Hắc Tâm Ma Chủ, không phải là vị thần được bồi dưỡng từ Côn Lôn giới trong thời kỳ huy hoàng nhất kia sao? Cuối cùng kết quả ra sao? Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần cảm thấy, câu nói này của Nguyệt Thần không chỉ chỉ Côn Lôn giới 10 vạn năm trước, mà còn đang nhắc nhở hắn. Vô luận nói thế nào, thời kỳ đó đích thật là một trang lộng lẫy nhất trong lịch sử Côn Lôn giới. Đáng tiếc, lại bị một cổ lực lượng vô hình xóa đi, ngoại trừ những tu sĩ đã trải qua thời kỳ đó, không còn ai biết. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần nói, đến cùng là ai che giấu lịch sử? Vì sao phải làm như vậy? Nguyệt Thần lắc đầu, nói, ta cũng muốn biết đáp án. Sau một hồi trầm mặc, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, huy hoàng chung quy đã qua, Côn Lôn giới bây giờ tựa như cự long hấp hối trong vũng bùn, có thể gắng gượng qua kiếp nạn trước mắt hay không, vẫn là ẩn số. Trương Nhược Trần nói, đồng hồ nhật quỷ là ta tìm thấy từ trong phượng hoàng sào của băng hỏa phượng hoàng, rất có thể ẩn giấu tinh hồn thần chi liệp thần duy nhất của một vị thần linh tổ linh giới. Nguyệt Thần đại nhân, ngài có đại trí tuệ và đại thần thông, có thể giúp ta giải khai bí mật trong đó không? Tinh hồn thần chi liệp thần không ở trong đồng hồ nhật quỷ. Bất quá, Nguyệt Thần tự như liễu rủ trong gió, đi đến chính diện đồng hồ nhật quỷ, nhìn về phía trước, nói, có lẽ đáp án ở chỗ này. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, dưới bệ đá của đồng hồ nhật quỷ xuất hiện đại lượng đồ văn huyền bí và điểm sáng. Điểm sáng có đến mấy chục vạn cái, đường cong đồ văn lại càng nhỏ li ti, sau khi liên kết với nhau, giống như một tôn Phật tượng thần đồ, lại như những con đường phức tạp đang xen trong vũ trụ. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiên nhìn thấy những đồ văn và điểm sáng này, sợ nó lại đột ngột biến mất như lần trước, vì vậy lấy linh chỉ ra, miêu tả lại toàn bộ đồ văn và điểm sáng. Đây rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần nhìn những đồ văn và điểm sáng, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng có một vài suy đoán, nhưng lại từng cái phủ định. Nguyệt Thần đưa mắt nhìn hồi lâu, nói, đó là một mảnh tinh không bên ngoài Côn Lôn giới, mỗi một hạt điểm sáng đều là một viên hành tinh. Những đường cong đồ văn kia là lộ tuyến trong tinh không. Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần duỗi ra hai ngón tay ngọc trắng như tuyết, khoa tay giữa không trung, mỉm cười nói, bí mật của những đường cong kia, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Bất quá, liên quan tới bí mật tinh hồn thần chi liệt thần, ta hẳn là đã giải khai. Trương Nhược Trần hết sức chuyên chú lắng nghe, lại nghe thấy Nguyệt Thần nói, trong quảng hàng thần cung, chỉ có đồng hồ nhật quỷ tự thân tản mát quang mang, sao lại xuất hiện bóng ma? Bóng ma? Bóng ma gì? Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, bỗng dưng ý thức được điều gì, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào thạch châm trong tâm của đồng hồ nhật quỷ. Vị trí bóng ma của thạch châm hình chiếu tới, chính là canh giờ lúc đó. Thế nhưng, hình chiếu của thạch châm trên bàn đá, rõ ràng không phải do ánh sáng chiếu rọi. Trương Nhược Trần bay vọt lên bệ đá, chuyển động bàn đá của đồng hồ nhật quỷ, phát hiện bóng ma trên bàn đá, từ đầu đến cuối chỉ vào cùng một phương hướng. Ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Nhược Trần cười ha hả. Hình chiếu của thạch châm căn bản không đại biểu thời gian, mà là phương hướng, rất có thể, chính là vị trí tinh hồn thần chi liệt thần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ biết một phương hướng, căn bản không biết phải đi bao lâu theo phương hướng này mới có thể tìm được tinh hồn thần chi. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, hay là phải vượt ngang một mảnh tinh hà. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần hướng về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngừng rót thần lực vào đồng hồ nhật quỷ, nói, đừng nhìn ta, cơ duyên của ngươi phải tự mình đi tìm kiếm. Con đường của mình cuối cùng vẫn là phải tự mình đi. Nếu Nguyệt Thần chịu hỗ trợ, với thần thông vô thượng của nàng, có thể dễ dàng vượt qua ức vạn dặm, thu hồi tinh hồn thần chi. Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà thất vọng, bởi vì hắn hiểu, Nguyệt Thần nói có đạo lý, con đường của mình, cuối cùng vẫn phải tự mình đi. Nguyệt Thần thu hồi thần lực, lực lượng thời gian của đồng hồ nhật quỷ biến mất, tốc độ thời gian trôi qua trong quảng hàng thần cung, khôi phục lại trạng thái bình thường. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, thật sự cần thần lực, mới có thể thôi động đồng hồ nhật quỷ? Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần nói, không sai. Trương Nhược Trần có cảm giác muốn thổ huyết, vừa rồi hắn còn hưng phấn không thôi, cảm thấy sau khi có được đồng hồ nhật quỷ, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể dùng nó, bồi dưỡng được số lượng lớn cao thủ trong thời gian ngắn. Thần lực mới có thể thôi động, vậy còn chơi kiểu gì? Coi như Nguyệt Thần nguyện ý dùng thần lực giúp hắn tu luyện, trong thời điểm mấu chốt này, Trương Nhược Trần cũng không thể tiếp tục an tâm đợi ở Nguyệt Thần Sơn. Cần phải đến Côn Lôn giới, giải quyết sự tình cấp bách. Thấy Trương Nhược Trần có vẻ được voi đòi tiên, trong mắt Nguyệt Thần hiện lên một tia giảo hoạt, nói, nghe nói qua thần thạch chưa? Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nói, sử dụng thần thạch cũng có thể thôi động đồng hồ nhật quỷ. Không sai. Thấy hai lỗ khảm bên cạnh ngọc thạch hình tròn kia không? Đặt hai khối thần thạch vào lỗ khảm, liền có thể thôi động đồng hồ nhật quỷ. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ, lập tức lại nhíu mày, nói, thần thạch giá trị liên thành, là trân bảo vô thượng mà thần mới dùng, căn bản không thể mua được ở thánh thị. Nguyệt Thần đại nhân, ngài hẳn là có thần thạch a, nếu không cho ta một ít. Không có. Nguyệt Thần rất thẳng thắn. Lòng Trương Nhược Trần lại một lần chìm xuống. Bất quá, ngay sau đó Nguyệt Thần lại nói, các đại thế giới khác có lẽ không thể dựng dục ra thần thạch. Nhưng Côn Lôn giới là một trong số ít vạn cổ bất diệt đại thế giới trong vũ trụ, khẳng định có thể dựng dục ra thần thạch. Ngươi thử tìm trong vài mỏ cổ xưa của Côn Lôn giới xem, hẳn là sẽ có thu hoạch nên đối mặt, cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Nguyệt Thần đưa Trương Nhược Trần ra khỏi thiên đình giới, chính là giải khai phong ấn càn khôn giới trong khí hải hắn. Trương Nhược Trần ngưng tụ một đạo tinh thần lực phân thân, tiến vào càn khôn giới, đi đến hoàng tộc mộ Lâm Thánh Minh Trung ương đế quốc, xuất hiện trước một ngôi mộ lớn. Khi rời khỏi Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đem hoàng tộc mộ Lâm cùng Chiêu Hoàng Từ Đường đều chuyển vào càn khôn giới. Giờ phút này, trước mắt hắn là một khối mộ bia. Trên bia mộ khắc hai chữ Hậu Lăng. 800 năm trước, mình để nói cho hắn, mẫu hậu hắn được mai táng tại Hậu Lăng, Trương Nhược Trần một mực tin tưởng điều đó. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tự mình nghiệm chứng. Trương Nhược Trần đứng yên tại chỗ rất lâu, hít sâu một hơi, mới phóng xuất ra tinh thần lực, lan tràn vào Hậu Lăng, tiến hành dò xét. Làm như vậy là bất kính với mẫu hậu. Nhưng hắn nhất định phải biết chân tướng, không muốn mãi mơ mơ màng màng. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát cùng trào phúng, nở nụ cười, ha ha, thì ra Trì Giao không gạt ta, quả nhiên là một tòa không mộ. Lập tức, Trương Nhược Trần tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, phụ hoàng, tại sao người lại gạt ta, mẹ đẻ của ta đến cùng là ai? Tại sao lại gạt ta? Ha ha. Trương Nhược Trần rất khó chấp nhận sự thật huyết hậu là mẹ đẻ hắn. Bất tử huyết tộc, chính là đại danh từ của tà ác, hủy diệt, giết chóc, bọn chúng hút huyết dịch sinh linh, tăng lên tu vi, không ngừng cướp đoạt, lòng tham không đáy. Một chủng tộc như vậy, căn bản là hủy diệt văn minh này đến văn minh khác. Chờ đến khi tất cả văn minh đều bị bọn chúng hủy diệt, cuối cùng, bọn chúng cũng sẽ đi đến tử vong. Trương Nhược Trần mâu thuẫn và căm hận chủng tộc này, nhưng bây giờ, một vị bất tử huyết tộc, rất có thể là mẹ của hắn, đây là một sự kiện buồn cười biết bao. Không biết từ lúc nào, Nguyệt Thần cũng tiến vào càn khôn giới, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, một đôi tú lệ xuất trần tinh mâu, nhìn qua từng tòa đế hoàng đại mộ trong hoàng tộc Mộ Lâm, nói, tổ tiên của Trương gia không chỉ như thế, rất nhiều nhân vật lợi hại, đều không mai táng ở nơi này. Trương Nhược Trần khống chế được tâm tình, dần dần bình tĩnh trở lại, sử dụng thiên nhãn, quan sát hoàng tộc Mộ Lâm. Hoàng tộc Mộ Lâm là trọng địa Trương gia, bố trí đại thánh minh văn. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, chỉ từng đến một phần khu vực Mộ Lâm, đối với nhiều nơi không hiểu rõ. Ngay cả việc di chuyển Mộ Lâm, lúc trước cũng do Hộ Long Các làm. Trương Nhược Trần hiện tại quan sát hoàng tộc Mộ Lâm lần nữa, trong lòng có chút chấn kinh, phát hiện mộ tản mát khí tức đại thánh có đến 9 tòa. Dù đại thánh tiên tổ đã chết, nhưng khí tức vẫn hùng hậu, không ngừng có thánh khí từ trong mộ tiêu tán ra. Trương Nhược Trần nói, ta nghe phụ hoàng nói qua, hoàng tộc Mộ Lâm được mở ra sau khi Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc thành lập. Tiên tổ trước đó không được mai táng trong Mộ Lâm. Lịch sử Trương gia hiển nhiên vượt xa lịch sử Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Thì ra là thế. Nguyệt Thần nói, ta đã nói, nơi này vốn nên mai táng một vị thần mới đúng. Trong lòng Trương Nhược Trần, nghĩ đến danh tự mà tất cả tử đệ Trương gia đều kiêu ngạo, nói, Nguyệt Thần đại nhân chỉ bất động Minh Vương đại tôn sao? Nguyệt Thần lắc đầu, nói, thời đại bất động Minh Vương đại tôn quá xa xưa, dù là bản thân cũng chưa từng gặp. Bất quá, vào cuối thời Trung cổ, Trương gia sinh ra một vị thần, tên Kiếp Tôn Giả. Nghe nói, hắn đối chiến với một thần linh, vẫn lạc trong tinh không, thần thi được hậu nhân Trương gia mang về Côn Lôn giới. Theo Nguyệt Thần, thần thi được mang về Côn Lôn giới, tự nhiên nên mai táng trong hoàng tộc Mộ Lâm Trương gia, nên mới nói vậy. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ta từng thấy một quyển cổ thư, trên đó nhắc đến Trương gia có một tổ địa. Bất quá, vào cuối thời Trung cổ, tổ địa đó bị hủy diệt. Còn vị trí tổ địa kia, thì không ai biết. Nguyệt Thần mất hứng thú với hoàng tộc Mộ Lâm, xoay người, hướng Mộ Lâm đi ra ngoài, nói, lần này đi Côn Lôn giới, hung hiểm vô cùng. Ta khắc thần văn lên người ngươi, có lẽ có chút tác dụng. Thần văn. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, trong lòng khói mù tan biến. Trước kia, nhìn những thần tử, thần nữ khác có thần văn trên người, Trương Nhược Trần vẫn khá hâm mộ. Dù sao, có thần văn hộ thể, như có bất phá chi thể, rất khó bị giết. Hắn có thần văn, dù gặp cường giả cấp bậc thập đại thần truyền đệ tử chân lý thần điện, cũng có cơ hội đào tẩu. Quá tốt rồi. Không hổ là Nguyệt Thần, càng xem càng có khí chất nữ thần. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, kích phát thần văn, lập tức, từng đường vân màu trắng hiện ra, phủ kín mỗi tấc da toàn thân, mang theo một cổ ý lạnh nhàn nhạt. Rất nhanh, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần ngưng kết. Bởi vì hắn cảm nhận được, giữa hai chân, cũng có trận trận ý lạnh truyền đến, phía trên đang xen từng sợi thần văn tinh mịn. Cái này. Trong lòng Trương Nhược Trần, có một cảm giác khác thường khó tả. Thanh âm Nguyệt Thần lại truyền vào tai Trương Nhược Trần, nói, thần văn không chỉ bố trí trên da ngươi, mà còn bố trí ở khí hải, sẽ giam cầm lực lượng càn khôn giới tuôn ra. Cảm giác kiều diễm trong lòng Trương Nhược Trần, trong nháy mắt biến mất, nói, vì sao? Thần văn cầm cố khí hải, chẳng phải là Trương Nhược Trần không thể điều động lực lượng càn khôn giới. Thế giới chi lực càn khôn giới là át chủ bài lớn nhất của hắn. Thế giới chi linh càn khôn giới đã bắt đầu thai nghén. Tương lai ngươi là chủ nhân càn khôn giới, chứ không phải sứ giả càn khôn giới. Muốn làm chủ nhân càn khôn giới, nên dùng lực lượng của ngươi trấn áp thế giới chi linh càn khôn giới, từ đó thúc đẩy nó. Chứ không phải mượn lực lượng càn khôn giới giúp ngươi giết địch. Nguyệt Thần phiêu nhiên bay lên, xông ra càn khôn giới. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ lời Nguyệt Thần, sau một lúc lâu, tinh thần lực phân thân bay ra càn khôn giới, hòa tan vào nhục thân bản tôn. Nguyệt Thần trở về thiên đường giới, còn Trương Nhược Trần mang theo chân diệu tiểu đạo nhân, thôn tượng thỏ, ma viên, đi đến một viên tinh cầu bên bờ thiên hà. Lập tức, thông qua thánh lộ kết nối thiên đình giới và Côn Lôn giới, bọn hắn đến một hành tinh không xa Côn Lôn giới. Hành tinh này, tên Thiên Khuyển Tinh, được Thiên Cung, Công Đức Thần Điện, Côn Lôn giới cùng nhau khai phá gần đây, làm tổng dịch trạm công đức. Trên Thiên Khuyển Tinh, có không gian truyền tống trận, đại điện hối đoái điểm công đức. Đều phục vụ công đức chiến Côn Lôn giới, các đại thế giới cũng thành lập cứ điểm ở đây. Dù chiến trường Côn Lôn giới mới mở mấy ngày trước, nhưng Thiên Khuyển Tinh không quạnh quẽ, ngược lại kín người, còn có tu sĩ liên tục chạy đến. Côn Lôn giới tràn đầy cơ duyên, nếu vận khí tốt, lần này bản vương có thể có được truyền thừa đại thánh. Nghe nói, Côn Lôn giới còn vạn văn thánh khí trung cổ, thậm chí chí tôn thánh khí, nếu đoạt được vài món, thực lực bản tọa tăng nhiều. Một đám tôm tép nhãi nhép, các ngươi là cường đạo sao? Đừng quên chúng ta đến Côn Lôn giới để làm gì, chúng ta tham chiến, địch nhân là địa ngục giới. Lần này công đức chiến, ta nhất định vào Thánh Vương công đức bảng. Tu sĩ đến chiến trường Côn Lôn giới, ai nấy có mục đích riêng, thèm khát bảo vật Côn Lôn giới, muốn ma luyện bản thân, muốn dương danh lập vạn. Trương Nhược Trần không để ý nhiều, trực tiếp đi tổng dịch trạm công đức. Sau khi nghiệm minh thân phận, nhân viên tiếp đãi tổng dịch trạm công đức, nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt khác thường, đang xen kinh ngạc, kích động, ngưng trọng, kính úy. Một lúc sau, nhân viên tiếp đãi kia, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Côn Lôn giới có 72 tòa dịch trạm công đức, không biết Nhược Trần đại nhân muốn đến tòa phân dịch trạm nào? Ngươi là tu sĩ Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Nhân viên tiếp đãi nói, nhân viên tầng dưới chót của tổng dịch trạm công đức này đều được đưa đến từ Côn Lôn giới, dù sao đây là chiến tranh Côn Lôn giới, chúng ta cũng phải góp sức. Trương Nhược Trần không hỏi thêm, nói, ta muốn đến Đông Vực Thiên Ma Lĩnh, dịch trạm công đức gần nhất ở đâu? Thiên Ma Lĩnh là nơi xa xôi cằn cỗi, nhưng có Trương Nhược Trần và Lạc Hư, nơi đó trở nên nổi tiếng. Nhân viên tiếp đãi nói, dịch trạm công đức thứ 13, gần Thiên Ma Lĩnh nhất, xây ở Vương Thành Thiên Thủy Quận Quốc. Thiên Thủy Quận Quốc. Trương Nhược Trần đọc mấy chữ này, ánh mắt trở nên phức tạp. Thông qua không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần trực tiếp từ tổng dịch trạm công đức, truyền tống đến dịch trạm công đức thứ 13, ra khỏi dịch trạm, xuất hiện trên đường phố Vương Thành Thiên Thủy Quận Quốc. Thiên Thủy Quận Quốc là một trong những thượng đẳng quận quốc Đông Vực, Vương Thành được xây dựng tương đối khí phái, tường thành cao ngất như dãy núi. Nay, công đức dịch trạm xây trong thành, hệ thống phòng ngự Vương Triều, mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần. Lúc trước tứ phương quận quốc chỉ huy trăm vạn, tuyên chiến Vân Võ Quận Quốc, trong 10 ngày, Vân Võ Quận Quốc mất 12 thành. Vân Võ Quận Vương đành mang Trương Nhược Trần đến Vương Thành Thiên Thủy Quận Quốc xin giúp đỡ, hy vọng vượt qua khó khăn. Vì cứu quốc, Trương Nhược Trần còn tham gia luận võ chọn rể thập tam quận chúa Thiên Thủy Quận Quốc. Nghĩ đến trận luận võ chọn rể, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra một bóng người lãnh nhược băng sơn. Lập tức, tìm hắn tê rần. Nếu không có trận luận võ chọn rể, có lẽ sẽ không có nhiều ân oán và tình cừu sau này. Trương Nhược Trần đi trên đường phố bóng người lay động, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, thân thể chết lặng như một con rối. Ngược lại, Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên trở lại Côn Lôn giới, hưng phấn không thôi, nhảy nhót trên đường phố, làm đổ không biết bao nhiêu kệ hàng. Lúc trước, Trương Nhược Trần ta mạch tận phế, nhiều địch nhân nhảy ra, muốn tìm diệt trừ hắn. Lúc đó, thiên hạ đều biết, quận chúa Hoàng Yên Trần Thiên Thủy Quận Quốc là thê tử Trương Nhược Trần. Để bức Trương Nhược Trần hiện thân, Bất Tử Huyết tộc cầm đầu, vô số địch nhân giết vào Vương cung Thiên Thủy Quận Quốc, giết sạch tộc nhân Hoàng Yên Trần, bắt sống Thiên Thủy Quận Vương, Vương hậu. Chính vì lần đó gặp trắc trở, Trương Nhược Trần rốt cuộc mở lòng với Hoàng Yên Trần, thử yêu một người. Bất tri bất giác, Trương Nhược Trần đến trước cửa Vương cung Thiên Thủy Quận Quốc, đã mấy năm, trên thành cung còn vết máu nhàn nhạt, nước mưa không rửa sạch được. Trương Nhược Trần vốn cho rằng mình đã quên Hoàng Yên Trần, nhưng đến đây, vẫn có xúc động đi vào cửa cung, có lẽ đi vào, sẽ thấy nàng như năm xưa. Có thể rút kiếm đối mặt, có thể trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, có thể nhìn nhau không nói gì, có thể. Mỗi người một ngã. Nhưng cuối cùng Trương Nhược Trần không vượt qua cánh cửa cung kia. Năm ngoái hôm nay trong cửa này, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết nơi nào, hoa đào vẫn cười gió xuân. Đều qua rồi, qua rồi. Trương Nhược Trần xoay người, rời khỏi Vương cung Thiên Thủy Quận Quốc, càng đi càng xa, bóng lưng tiêu điều, có lẽ đó là vết sẹo hắn không thể vượt qua. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không phải kẻ tầm thường, rời khỏi Thiên Thủy Vương Thành, liền khống chế tâm tình, đem mọi thứ thâm tàng nơi đáy lòng. Còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Ngẩng đầu, hít sâu một hơi, Trương Nhược Trần nhận ra một vài dị dạng. Thiên Thủy Quận Quốc chỉ là vùng đất xa xôi của Đông Vực, mà thiên địa linh khí lại nồng đậm đến mức này, trong không khí còn có từng tia thiên địa thánh khí lưu động. Xem ra Côn Lôn giới thật sự bắt đầu khôi phục. Trước kia, thiên địa linh khí ở Thiên Thủy Quận Quốc không bằng một phần năm hiện tại. Có thể phỏng đoán, những nhất lưu tông môn, đỉnh cấp giáo phái chiếm cứ thánh thổ ở Côn Lôn giới, thiên địa linh khí cùng thiên địa thánh khí khẳng định nồng hậu hơn nhiều. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tiến hành dò xét. Phát hiện không gian kết cấu và vật chất độ cứng của Côn Lôn giới cũng tăng lên gấp mấy lần, tuy còn kém xa thiên đình giới, nhưng so với những đại thế giới xếp hạng trước 1000 vị trong vạn giới công đức bảng cũng không hề kém cạnh. Trong thổ nhưỡng dường như ẩn chứa linh tính vật chất, đến cỏ dại bình thường cũng sinh trưởng xanh mướt như phỉ thúy. Thật sự có chút chờ mong, Côn Lôn giới sau khi khôi phục triệt để sẽ đạt tới trình độ nào. Trương Nhược Trần truyền tinh thần lực, gọi Chân Diệu tiểu đạo nhân, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên còn ở trong vương thành tới, sau đó khống chế kim bộ Long Liễn, bay về hướng Vân Võ Quận Quốc. Vân Võ Quận Quốc cách Thiên Thủy Vương Thành khoảng 10 vạn dặm, Với tốc độ của Kim Bộ Long Liễn hiện tại, chưa tới một canh giờ đã tiến vào cảnh Nội Vân Võ Quận Quốc. Đến bên ngoài Vương Thành. Rốt cục trở về. Trương Nhược Trần nhảy xuống xe liễn, nhìn tòa thành trì quen thuộc, tâm tình tốt lên. Sắp được gặp mẫu thân, còn có tứ ca và cửu tỷ, nếu người nhà có thể tụ họp một chỗ, dù chỉ ăn một bữa cơm rau dưa cũng là chuyện hạnh phúc. Hai năm nay ở Thiên Đình Giới, chém giết liên. Miên, mỗi ngày đối mặt gió tanh mưa máu, người chết ta vong. Tâm Trương Nhược Trần thật sự có chút mệt mỏi. Lần này trở lại Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trần chuẩn bị đưa bọn họ vào Càn Khôn Giới. Nếu có thể, Trương Nhược Trần còn dự định đưa toàn bộ bình dân bách tính của Vân Võ Quận Quốc đi theo. Đột nhiên, hai mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, phát giác trong Vân Võ Quận Quốc có vài đạo khí tức cường đại phát ra, dù bọn chúng đều dùng liễm khí thuật, nhưng không giấu được cảm giác của Trương Nhược Trần. 4 vị Thánh Vương, 13 vị Thánh Giả. Một tòa Vân Võ Vương Thành nhỏ bé mà hội tụ nhiều cường giả đến vậy. Vân Võ Vương Thành cách Công Đức Dịch trạm thứ 13 không xa, xuất hiện nhiều tu sĩ cũng không phải chuyện kỳ quái. Chỉ là, Trương Nhược Trần có nhiều kẻ thù, không thể không phòng. Hơn nữa, Thánh Vương Thiên Đường Giới và Địa Ngục Giới đều có bảo vật ẩn tàng khí tức, Trương Nhược Trần chưa hẳn cảm giác được hoàn toàn. Biết đâu, trong thành còn có nhân vật lợi hại hơn. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần không muốn đánh rắn động cỏ, vì vậy không phóng thích tinh thần lực dò xét, sợ bị cao thủ cảm ứng. Để Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên chờ ở ngoài thành, lập tức, hắn kích phát Phật Đế Phật Châu, ẩn tàng khí tức, lặng lẽ tiến vào Vương Thành. Chỉ một hơi thở sau, Trương Nhược Trần xuất hiện trong Vương Cung. Không tìm thấy mẫu thân Lâm Phi, tứ ca Trương Thiếu Sơ, cửu tỷ Trương Vũ Hy, lòng Trương Nhược Trần có chút thắt lại, chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra sao? Rời khỏi Vương Cung, ánh mắt Trương Nhược Trần tràn ngập hàn quang, chuẩn bị dùng thân phận thật, bước toàn bộ thánh giả, thánh vương trong Vân Võ Vương Thành ra, có lẽ có thể hỏi được gì đó từ bọn chúng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn sang bên cạnh đường, thấy một tòa phủ đệ khí phái, trên tấm biển viền vàng trước cửa chính viết hai chữ cứng cáp. Lâm Phủ. Trong mắt Trương Nhược Trần, thánh quang lấp lóe, nhìn ra vài điểm không đúng, lập tức đi về phía đại môn. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trương Nhược Trần cầm lấy vòng cửa, gõ. Gõ nửa ngày, bên trong mới có tiếng bước chân nhẹ nhàng, cánh cửa lớn nặng nề mở ra, một nữ tử xinh đẹp khoảng 20 tuổi xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Lâm Nín Sang. Biểu muội của Trương Nhược Trần. Năm xưa thiếu nữ xem thường Trương Nhược Trần, nay xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, vẫn như năm đó, tâm Trương Nhược Trần thản nhiên, không chút cảm xúc. Ánh mắt Lâm Nín Sang có vẻ mờ mịt, sau đó như nhận ra Trương Nhược Trần, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương, biểu lộ rất cổ quái. Những năm gần đây, nàng dường như trưởng thành hơn, không còn vẻ ngây ngô và ngạo mạn ngày xưa. Khi thấy Trương Nhược Trần, trên mặt nàng thoáng hiện một tia tự ti, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nháy mắt với Trương Nhược Trần, như ám chỉ điều gì. Trương Nhược Trần như không thấy ám hiệu của nàng, mở miệng, nhiều năm không gặp, không mời ta vào ngồi chút sao? Lâm Nín Sang căng thẳng cổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt, lập tức gật đầu, run giọng nói, vào. Vào đi. Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên theo sau nàng, khập khiễng tiến vào Lâm Phủ, đi được hơn 10 trượng. Đột nhiên, một trận âm phong từ trên đỉnh đầu vọt xuống. Lâm Nín Sang vội vàng xoay người, hoảng sợ, cẩn thận. Không cần nàng nhắc nhở, Trương Nhược Trần đã phát giác không thích hợp, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy, âm phong trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn quỷ ảnh đen kịt hung lệ, bộc phát ra khí tức thánh đạo cường hoành. Trong nháy mắt, Lâm Nín Sang bị khí tức kia ép tới nằm trên đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi vô biên. Nhưng ngay sau đó, nàng lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi hơn. Trương Nhược Trần đứng bất động, thổi ra một hơi, lập tức tôn quỷ ảnh hung lệ kia kêu thảm, bị khí kình thổi đến hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần giơ tay lên, cách không chụp về phía núi giả và ao nước. Một nam tử mặc hắc bào hiện ra, đúng là một vị tinh thần lực thánh giả, vừa rồi chính hắn điều khiển quỷ vương, muốn giết Trương Nhược Trần. Phát hiện mình chọc phải nhân vật không thể chọc, nam tử mặc hắc bào lập tức thi triển thánh pháp, phóng về phía sâu trong Lâm Phủ. Trương Nhược Trần chỉ tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm cương. Bành! Thân thể nam tử mặc hắc bào vỡ tan, hóa thành một đám huyết vụ. Một lúc lâu sau, Lâm Nín Sang vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi nam tử mặc hắc bào kia kinh khủng thế nào, như chân thần, phóng thánh uy, trấn áp toàn bộ tu sĩ Lâm gia quỳ trên mặt đất. Nhưng trước mặt Trương Nhược Trần, lại như kiến hôi, một chỉ liền giết chết. Nhìn lại Trương Nhược Trần, ánh mắt Lâm Nín Sang vô cùng kính sợ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Trần, nói, biểu ca. Xin cầu ngươi. Mau cứu gia gia và phụ thân. Xin cầu ngươi. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào Lâm Phủ, nói, đứng lên đi, dẫn đường phía trước. Trương Nhược Trần không có hảo cảm với tòa Lâm phủ này. Nếu không phải muốn dò hỏi tung tích mẫu thân, Trương Nhược Trần sẽ không bước chân vào. Đương nhiên, gia gia của Lâm Nín Sang cũng là ông ngoại của Trương Nhược Trần, vẫn là một lão nhân không tệ, nếu thật sự gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần không ngại ra tay giúp bọn họ. Từ đường Lâm gia, tộc nhân và người hầu Lâm gia đều tụ tập, quỳ rạp dưới đất, bao gồm gia gia của Lâm Nín Sang Lâm Kính Nghiệp, phụ thân của Lâm Nín Sang Lâm Phụng Tiên, huynh trưởng của Lâm Nín Sang Lâm Thần Dụ. Một nữ tử mặc hắc bào cực kỳ yêu mị đứng giữa đám người, đôi chân dài nhỏ, vạt áo ngắn, lộ eo thon trắng ngần và vòng hông gợi cảm, luôn nở nụ cười trên môi. Vốn là một vưu vật xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh, nhưng không ai dám có ý đồ xấu, ngược lại run rẩy, rất sợ hãi. Siêu hồn đại pháp. Nữ tử mặc hắc bào đưa tay, một lượng lớn quang vụ màu đen tuôn ra. Thân thể Lâm Thần Dụ bị quang vụ màu đen bao bọc, bay lên khỏi mặt đất. Những quang vụ màu đen kia như xúc tu, chui vào đầu Lâm Thần Dụ. A, mặt Lâm Thần Dụ vặn vẹo, kêu thảm thiết. Lâm Kính Nghiệp không biết lấy đâu ra sức mạnh, phá áp chế thánh uy, đứng dậy, mắt đỏ hoe, giận dữ, buông tha Dụ Nhi, có gì? Nhằm vào lão phu. Nữ tử mặc hắc bào xoay người, cười với Lâm Kính Nghiệp, tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết, Trương Nhược Trần ở đâu? Không biết, Lâm Kính Nghiệp nói. Biết ngay ngươi sẽ nói vậy, nên ta mới lười hỏi ngươi. Dùng siêu hồn đại pháp trực tiếp, tự nhiên tìm được tin tức ta muốn biết, chỉ là, siêu hồn đại pháp của ta bá đạo, người chịu pháp sẽ biến thành ngơ ngơ ngác ngác ngớ ngẩn. Ha ha, nữ tử mặc hắc bào mỉm cười. Lão phu liều mạng với ngươi. Lâm Kính Nghiệp xông về nữ tử mặc hắc bào, nhưng mới bước ba bước, một gã đầu trọc lớn bên cạnh đã lao ra, vùng côn sắc đánh vào đầu gối Lâm Kính Nghiệp. Cách cách. Hai chân Lâm Kính Nghiệp vỡ vụn như gốm sứ, hóa thành huyết nhục. Bành một tiếng, nửa người Lâm Kính Nghiệp ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, thê thảm. Gia gia. Lâm Nín Sang từ ngoài xông vào, ngồi xuống ôm mặt Lâm Kính Nghiệp, nước mắt rơi không ngừng. Đầu trọc lớn cầm cây gậy dính máu, liếm môi, cười, nha đầu, ai gõ cửa vừa rồi? Có phải bị Tạ Hoành nuôi quỷ vương ăn rồi không? Lâm Nín Sang hết sức e ngại đầu trọc lớn, không kìm được nhìn về phía hành lang. Đầu trọc lớn nhận ra điều gì, nhìn về hướng đó, thấy một nam tử trẻ tuổi khập khiễng đi tới. Từ đâu tới kẻ què? Tạ Hoành đâu? Đầu trọc lớn quá khẽ. Trên người kẻ què kia, đầu trọc lớn cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm. Kẻ què. Nữ tử mặc hắc bào cũng nhìn qua, lập tức, đôi mắt đẹp như hắc trân châu lộ vẻ kinh hãi. Trương. Trương Nhược Trần. Không gian rung nhẹ một chút, thân hình Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt nữ tử mặc hắc bào. Nữ tử mặc hắc bào lập tức hoa dung thất sắc, song chưởng đồng thời vỗ về phía trước, tinh thần lực chuyển hóa thành lôi điện, hóa thành mấy chục đầu điện long, đánh về phía Trương Nhược Trần. Lại là một vị tinh thần lực thánh vương. Trương Nhược Trần ấn tay về phía trước, lập tức một vòng xoáy hiện ra, lôi điện dũng mãnh lao tới tự động chuyển hướng, phản kích nữ tử mặc hắc bào, đánh nàng bay ra ngoài, đụng xuyên vách tường, rơi vào trong đường. Vù vù. Trong Lâm phủ, khoảng mười mấy tu sĩ thánh cảnh mặc hắc bào bộc phát từng đạo âm thanh xé gió bay tới, bao vây Trương Nhược Trần từng đạo thánh đạo lực lượng cường hoành bạo phát, tràn ngập toàn bộ Lâm phủ, tiêu tán đến biên giới, mới bị một tầng màn ánh sáng như có như không ngăn trở. Trong Lâm phủ, hơn phân nửa số người bị ba động lực lượng cường đại kia chấn đến thất khiếu chảy máu, té xỉu xuống đất. Lâm Kính Nghiệp nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, đầu tiên có chút kích động, run rẩy, lập tức thở dài, "Trần Nhi, ngươi, ngươi không nên trở về." Theo Lâm Kính Nghiệp, những tu sĩ áo đen kia đều như ma vương, thần tướng, Trương Nhược Trần gấp trở về, chỉ là tự chui đầu vào lưới. Cũng nên trở về nhìn một chút. Trên thân Trương Nhược Trần hiện ra từng vòng thánh khí quang hoàng, bao phủ Lâm Kính Nghiệp bọn người, ngăn cản chư thánh thánh uy. Lập tức, hắn lấy ra một viên hạ phẩm chữa thương thánh đan, ném cho Lâm Linh Sang, để nàng cho Lâm Kính Nghiệp ăn vào. Hoa. Giữa không trung, xuất hiện từng vòng đường vân. Một nam tử áo đen thân hình gầy gò từ trung tâm đường vân đi tới, cười lạnh, "Trương Nhược Trần, người rốt cuộc hiện thân." Trương Nhược Trần thản nhiên nói, "Chỉ bằng tu vi của ngươi, hẳn là không chờ mong ta hiện thân mới đúng. Ta giới có ba vị cửu bộ thánh vương cùng hơn 10 vị cường giả vượt qua thất bộ thánh vương tại Vân Võ Quận Quốc. Ta đã truyền tin tức cho bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới." Nam tử áo đen nói. Trương Nhược Trần nói, "Thủy Á giới vì đối phó ta, lại điều động nhiều cường giả như vậy." Trên thân nam tử áo đen, Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức tương tự Vong Hư cùng Vong Thiên, phán định bọn hắn là tu sĩ Thủy Á giới. "Nếu ngươi có chút tự mình hiểu lấy, không muốn hại chết phàm nhân trong tòa phủ đệ này, tốt nhất nên thúc thủ chịu trói." Nam tử áo đen nói. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần lười cùng hắn nhiều lời, thánh khí quang hoàng trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán, một vòng tiếp một vòng, đạt tới 108 vòng, đem trọn cái lâm phủ bao phủ vào trong. Thánh đạo uy thế cường đại như vậy kinh động đến võ giả cùng thánh tu trong toàn bộ Vân Võ Vương Thành. Nam tử áo đen treo giữa không trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, Trương Nhược Trần, ngươi thật muốn động thủ sao? Bằng vào tu vi của chúng ta, coi như không phải đối thủ của ngươi, nhưng chiến đấu một khi bộc phát, lực phá hoại sẽ khiến nhân loại trong Vân Võ Vương Thành bị chết sạch. Nam tử áo đen biết rõ, ở trong thành, Trương Nhược Trần tuyệt đối không dám ra tay, nên mới dám hiện thân đối thoại. Đối phó các ngươi, chỉ trong nháy mắt. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Thực Thánh Hoa từ sau lưng Trương Nhược Trần xông ra, lấy tốc độ như tia chớp duỗi ra mấy chục dây leo, xuyên thấu thân thể mười mấy tu sĩ mặc hắc bào, hút ăn. Ha ha. Ma âm mị hoặc tiếng cười vang vọng lâm phủ. Nam tử áo đen lơ lửng giữa không trung dốc hết toàn lực tránh thoát một dây leo của Thực Thánh Hoa, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thực lực Trương Nhược Trần viễn siêu dự đoán của hắn, thế là cấp tốc bay ra khỏi lâm phủ. Nam tử áo đen tự biết khó đào tẩu khỏi tay Trương Nhược Trần, uy hiếp, Trương Nhược Trần, người chớ ép bản vương, tin hay không bản vương dùng toàn bộ nhân loại Vân Võ Vương Thành chung cùng. Âm âm. Nương theo tiếng long ngâm, gió nổi mây phun trên không trung Vân Võ Vương Thành. Một long trảo to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân nam tử áo đen, đánh nát hắn thành huyết vụ. Trong lâm phủ, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, trong lòng bàn tay có thêm một viên thánh nguyên, thản nhiên nói, không tin. Lập tức, hắn đi vào từ đường. Dù sao cũng là một vị tam bộ thánh vương, không thể lãng phí. Thực Thánh Hoa từ sau lưng Trương Nhược Trần xông ra, hóa thành ma âm nữ tử hình thái, đánh ra một dây leo, mọc ra lít nhà lít nhíp phiến lá, thu thập huyết khí cùng thánh hồn mảnh vỡ sau khi nam tử áo đen chết đi. Sau chiến dịch tu di đạo tràng, Thực Thánh Hoa thôn phệ đại lượng thánh vương thiên đường giới, tu vi đạt tới đỉnh phong lục bộ thánh vương, chỉ còn cách thất bộ thánh vương một bước. Hiện tại, nàng tự nhiên muốn hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, mau chóng đột phá đến cảnh giới thất bộ thánh vương. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh nữ thánh vương, tinh thần lực toàn thân cháy đen, hai tay chắp sau lưng, không cần giả chết trước mặt ta, nói cho ta biết, có phải u thần muốn giết ta? Đầu lĩnh các ngươi là ai? Người trong vương cung có phải bị các ngươi bắt đi? Nữ thánh vương tinh thần lực kia chậm rãi ngẩng đầu lên, cười gằn, Trương Nhược Trần, ngươi sống không được bao lâu, chờ tin tức ngươi hiện thân ở Vân Võ quận quốc truyền đi, người giết ngươi sẽ chen chúc mà tới. Đã ngươi không nói, ta chỉ có thể vận dụng một chút phương pháp đặc thù, thu hoạch tin tức ta muốn biết. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể siêu hồn đại pháp. Nữ thánh vương tinh thần lực kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức muốn dẫn động tinh thần lực, tự bạo thánh tâm. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tự bạo? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực cường độ đỉnh phong cấp 58, ngăn chặn tinh thần ý chí của nữ thánh vương tinh thần lực, khiến nàng ngay cả tự bạo cũng không làm được. Ngay sau đó, bàn tay Trương Nhược Trần đặt lên đỉnh đầu nàng. Một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần đánh chết nữ thánh vương tinh thần lực kia, què chân đi ra từ đường, ném thi thể cho Thực Thánh Hoa. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút ngưng trọng, trầm tư. Từ trong trí nhớ của nữ thánh vương tinh thần lực kia, Trương Nhược Trần không dò xét được tin tức về mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ, cũng không biết nên vui hay buồn. Bất quá, Trương Nhược Trần tìm được một chút tin tức hữu dụng, tỷ như, bọn họ đích xác là tu sĩ dưới cờ U Thần Điện. Nam tử áo đen kia cũng nói lời thật, U Thần Điện có chừng hơn 10 cao thủ siêu cấp cảnh giới thánh vương, đi vào Vân Võ quận quốc, chuyên môn vì đối phó hắn. Trước đây không lâu, bọn hắn tại Vân Võ quận quốc phát hiện một chỗ bảo địa, thế là toàn bộ đều chạy tới, chỉ để lại hơn 10 tu sĩ cảnh giới hơi thấp, bắt người có liên quan đến Trương Nhược Trần, muốn buộc hắn hiện thân. Những cường giả U Thần Điện kia đoán chừng cũng không ngờ tới Trương Nhược Trần trở lại Vân Võ quận quốc nhanh như vậy. Đối phó ta có thể, đối phó người bên cạnh ta sẽ cho các ngươi chết rất khó coi. Trong mắt Trương Nhược Trần, hàn quang bắn ra bốn phía. Nuốt xuống chữa thương thánh đan, hai chân gãy của Lâm Kính Nghiệp một lần nữa mọc ra. Dù sao chỉ là tu sĩ võ đạo thiên cực cảnh, một viên thánh đan đủ để chân gãy trùng sinh. Nhưng nếu là thánh giả chân gãy, sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Kính Nghiệp giật mình phát hiện, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng lên tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Mà lại, trong thể nội còn có đại lượng dược lực thánh đan chưa tiêu hóa. Đây thật chỉ là một viên đan dược chữa thương. Toàn bộ tộc nhân cùng người hầu Lâm Phủ vẫn quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần tựa như đang nhìn thiên thần, không dám sinh ra mạo phạm. Trước kia, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi lần đầu tiên tới Lâm Phủ đã phải nhận hết bạch nhãn. Lực lượng. Hết thảy đều là bởi vì Trương Nhược Trần có được lực lượng nắm giữ sinh tử vận mệnh của rất nhiều người, mới có được thân phận và địa vị bây giờ. Trương Nhược Trần nói, đều đứng lên đi. Chờ một lát, Vân Võ Vương Thành rất có thể sẽ gặp phải công kích hủy diệt, ta có thể tiếp các ngươi đi một thế giới khác. Các ngươi nguyện ý không? Lâm Linh sang thấp giọng hỏi, là rời khỏi Côn Lôn giới sao? Xem như thế đi. Trương Nhược Trần nói. Lâm gia tộc nhân do dự, tại Vân Võ Quận Quốc, bọn hắn đã có rất lớn sản nghiệp cùng thế lực, tộc nhân trải rộng cả nước, đâu phải nói rời đi là có thể rời đi. Gia chủ Lâm Phụng Tiên Lâm gia hai tay ôm quyền, nghe nói, thiên đình giới có quy định, không thể bộc phát chiến đấu cấp thánh trong thành trì nhân loại, một khi bị tuần thiên sứ giả phát hiện, sẽ hạ xuống thiên phạt. Chiến trường Côn Lôn giới so với chiến trường Tổ Linh giới trước kia rất khác. Không phải do công đức thần điện chủ đạo, mà là do công đức thần điện, thiên cung, Côn Lôn giới cùng nhau giám thị, bàn bố quy định nghiêm khắc, tu sĩ thánh cảnh các đại thế giới không được chiến đấu trong thành trì nhân tộc. Trương Nhược Trần nói, quan hệ giữa các đại thế giới tọa hạ thiên đình giới phức tạp hơn các ngươi tưởng tượng. Chỉ cần không bị tuần thiên sứ giả phát hiện, hủy diệt một tòa thành, đối với bọn hắn mà nói chỉ là nhấc tay, giơ chân. Lại nói, coi như các đại thế giới thiên đình giới không thể tùy tiện xuất thủ, vậy còn địa ngục giới đâu? Tu sĩ địa ngục giới đi vào Côn Lôn giới là vì hủy diệt mà tới. Cuối cùng, Lâm Kính Nghiệp lên tiếng, Lâm gia tộc nhân nghe lệnh, lập tức thu thập đồ châu báu, chuẩn bị rời khỏi Côn Lôn giới. Chờ tuyệt đại đa số tộc nhân Lâm gia lui xuống, Trương Nhược Trần mới hỏi Lâm Kính Nghiệp về Lâm Phi. Lâm Phi coi trọng thân tình, coi như Lâm gia đối với nàng không tốt, nhưng đợi tại Vân Võ Quận Quốc mấy năm nay, khẳng định có rất nhiều lui tới với Lâm gia. Đã sớm bị một nữ tử đón đi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lập tức truy vấn, bao lâu rồi? Đại khái 4 tháng trước. Lâm Kính Nghiệp nói. Ngay sau đó, Lâm Kính Nghiệp miêu tả thân hình và dung mạo nữ tử kia cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần mỉm cười, xem ra Linh Hy hiểu ta, đón mẫu thân bọn hắn trước một bước. Mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ đều bị Linh Hy tiếp đi, Trương Nhược Trần không còn nỗi lo về sau, tâm tình tốt lên rất nhiều. U thần điện không nghĩ làm sao đối phó địa ngục giới, lại không từ thủ đoạn muốn giết hắn, Trương Nhược Trần làm sao không có hỏa khí, thế là dự định lưu lại Vân Võ Quận Quốc, cùng bọn họ chơi đùa. Chiến đấu vừa rồi dù ngắn ngủi, nhưng vì nam tử áo đen rống to một tiếng, hiện tại cơ hồ mọi người đều biết, cửu vương gia Vân Võ Quận Quốc đã trở về. Vân Võ Vương Thành, trong một tiểu lâu. Một mập mạp ngóc đầu ngóc não bưng bát rượu, nhìn về phía Lâm Phủ, ma đầu Trương Nhược Trần thế mà thật trở lại Vân Võ Quận Quốc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối diện hắn, ngồi một đại hán thể hình hung hãn, cởi trần nửa người trên, trên đầu mang khăn vấn màu đỏ, cổng một thanh đại khảm đao rộng lớn, đơn giản như một đồ tể. Đồ tể mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cho người ta cảm giác hung hãn, người khẩn trương như vậy làm gì? Mặc dù Trương Nhược Trần đi đến đâu, chỗ đó không thái bình, nhưng không có chuyện gì của chúng ta. Coi như hắn cùng U Thần Điện giết đến thiên hôn địa ám, chúng ta coi như xem kịch. Tốt nhất lại đến mấy đợt nhân mã, mới có ý tứ. Ngốc tử trắng trắng mập mập kia vẫn lo lắng, Điện Hà Thiên Nữ còn đang ngộ đạo bên cạnh Lạc Thủy, phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta hay là trở về bẩm báo. Toàn là lão gia hỏa vô dụng, chớ nhìn bọn họ tu luyện 2000 năm trở lên, nhưng không trải qua đánh, cũng không phải Thương Long cùng Nguyễn Linh Giá Lâm Vân Võ Quận Quốc. Ai nha, được rồi, đã ngươi sợ phiền phức như vậy, chúng ta mua sắm xong đồ vật, liền chạy trở về. Đồ tể cảm thấy ngốc tử rất chán, mặt không vui. Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu, mở ra thế giới chi môn trong nội thế giới. Lập tức, gần trăm vị nữ thánh dung mạo mỹ lệ từ trong thế giới chi môn bước ra. 8 khỏa không gian linh lung cầu, mỗi một khỏa đều chứa đựng một viên tinh cầu khổng lồ. Trương Nhược Trần chọn ra 4 khỏa không gian linh lung cầu có tinh cầu thích hợp cư ngụ, giao cho Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, Thực Thánh Hoa, Tà Thành Tử, để bọn chúng dẫn đầu chư vị nữ thánh chia nhau hành động, nhanh chóng đưa bình dân và võ giả trong Vân Võ Quận Quốc rời đi. Sở dĩ không dùng càn khôn giới, thứ nhất, vì trong Vân Võ Quận Quốc chắc chắn có tu sĩ thánh cảnh từ thiên đình giới đến, Trương Nhược Trần lo ngại bọn hắn trà trộn vào càn khôn giới, phát hiện bí mật bên trong. Thứ hai, tinh lực của Trương Nhược Trần dù sao cũng có hạn. Mà cao thủ thánh vương cảnh của U Thần Điện có thể đến bất cứ lúc nào, nếu không tìm thấy Trương Nhược Trần, đồ thành trong cơn giận dữ cũng không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa, ngoài trừ U Thần Điện, còn có Huyết Chiến Thần Điện, Công Đức Thần Điện, Hắc Ma giới, thậm chí Địa Ngục giới, vô số thế lực muốn đối phó Trương Nhược Trần, nếu biết hắn hiện thân ở Vân Võ Quận Quốc, tất nhiên sẽ dẫn tới phong ba. Trương Nhược Trần lấy ra thần sứ mộc trượng, lề bước chân trái nặng nề, đi đến một ngọn núi cổ bên ngoài Vương Thành. Ngọn núi cổ kia được xưng là Vương Sơn. Vân Võ Quận Vương được mai táng trong Vương Sơn. Dù sao, Vân Võ Quận Vương cũng coi như phụ vương của Trương Nhược Trần ở kiếp này, cho nên Trương Nhược Trần dự định chuyển mộ của ông vào càn khôn giới để an táng. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo sau Trương Nhược Trần, nhìn chân trái của hắn dẫm lên mặt đất tạo thành những hố lớn, tặc lưỡi nói, chân trái của ngươi thật sự là thần thối. Tại sao ta cảm giác ngươi bị què thật? Ngươi muốn thử một chút không? Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn nó. Thô. Thô. Chân Diệu tiểu đạo nhân vội vàng lắc đầu, không dám thử, giữ khoảng cách với Trương Nhược Trần, dẫn đầu phóng về phía sâu trong vương sơn. Một lát sau, Chân Diệu tiểu đạo nhân ôm một cây rễ màu tím to cỡ miệng chén, chạy trở lại, từ xa kêu lên, Trương Nhược Trần, ngươi xem bần đạo tìm được gì này. Thật không thể tưởng tượng nổi, nơi cằn cỗi vắng vẻ như vậy mà lại có thể tìm được bảo vật quý hiếm này. Trương Nhược Trần còn chưa kịp nhìn kỹ, đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, cảm nhận được một luồng thiên địa thánh khí phả vào mặt. Cây rễ màu tím dài ba thước, trên đỉnh mọc ra một mầm nhỏ cao bằng ngón tay, có hai phiến lá nhỏ. Rễ cây tự như tự tinh bảo thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong lưu động chất lỏng làm người lóa mắt. Quỳnh tâm linh căn, hơn nữa còn là màu tím, chẳng lẽ nó đã có 70.000 năm tuổi? Trương Nhược Trần giật mình. Vương Sơn, hắn cũng đâu phải lần đầu đến, sao có thể ngờ trong núi lại có bảo vật như vậy? Không đúng. Thánh dược không phải ở đâu cũng có thể sinh trưởng. Thánh dược càng lâu năm càng yêu cầu cao về thổ nhưỡng. Thánh dược 70.000 năm tuổi, dù là Côn Lôn giới tông môn cấp cao nhất cũng không bồi dưỡng được bao nhiêu. Vân Võ quận quốc làm sao có thể sinh ra loại kỳ trân hiếm có này? Có lẽ do Côn Lôn giới bắt đầu khôi phục nên mới xuất hiện hiện tượng kỳ dị này. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, bẻ gãy Quỳnh Tâm linh căn, cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng nhau uống. Lát sau, da dẻ của cả hai đều tản mát ánh sáng màu tím, nhận được vô vàn lợi ích. Đặc biệt là cường độ tinh thần lực tăng trưởng không ít. Trên đường đi, Chân Diệu tiểu đạo nhân lại đào được 5 cây thánh dược, khiến Trương Nhược Trần lấy làm kỳ lạ, cảm thấy thật khó tin. Một ngọn vương sơn nhỏ bé mà đã sản sinh ra nhiều thánh dược như vậy, vậy những linh sơn thánh thổ khác sẽ còn sản sinh ra bao nhiêu nữa? Bất quá, vương sơn dường như lớn hơn rất nhiều, không còn nhỏ nữa. Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy bực bội, nói, người chắc chắn ngọn núi này chỉ chiếm 200 dặm. Bần đạo cảm thấy đã đi hơn 600 dặm rồi. Trương Nhược Trần nhíu mày, dừng bước. Ầm ầm. Chân trái đạp mạnh, thân thể bay lên, đáp xuống đỉnh một ngọn núi nhỏ gần đó. Mở thiên nhãn ở mi tâm, Trương Nhược Trần nhìn sâu vào vương sơn, lát sau sắc mặt trở nên ngưng trọng, có chút thú vị, trong vương sơn lại có một không gian chồng chất. Theo Côn Lôn giới khôi phục, không gian chồng chất cũng mở ra. Thiên nhãn của ta bị một tầng lực lượng cổ quái ngăn cản, không nhìn thấy được tận cùng của vương sơn. Trước kia, tu vi của Trương Nhược Trần quá thấp, dù gặp không gian chồng chất cũng không nhìn ra mánh khóe, nên đương nhiên không phát hiện ra bí mật của vương sơn. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhảy nhóc đi ra, nói, lão tổ tông nhà các ngươi thật biết chọn địa điểm, tùy tiện chọn một chỗ mộ địa mà lại ở trong không gian chồng chất. Trương Nhược Trần triển khai long dược sau lưng, vừa định bay lên đã rơi xuống đất. Chân trái quá nặng khiến hắn không thể phi hành. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di mới không ngã xuống. Chết tiệt! Trương Nhược Trần vỗ một chưởng lên chân trái, lập tức thi triển không gian đại na di, phóng về phía sâu trong vương sơn. Đi thêm khoảng ngàn dặm nữa, Trương Nhược Trần mới tìm thấy mộ lâm của vương tộc Vân Võ quận quốc. Tìm được mộ của Vân Võ quận vương, đem ông chuyển vào Càn Khôn giới. Nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lại nhìn sang mộ của các vị tiên tổ Trương gia, quyết định cuối cùng dời toàn bộ cổ mộ đi. Bỗng dưng, mặt đất rung nhẹ một chút, nứt ra một khe. Tình huống gì đây? Bần đạo biết rõ, di chuyển mộ tổ tiên phải thận trọng, phải tế tự trước, đốt vàng mã, khắc bia văn. Chuyện lớn như vậy mà ngươi lỗ mãng làm ngay, chắc chắn đã chọc giận tổ tiên. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm trang nói. Trương Nhược Trần không tin những điều này, cẩn thận quan sát vết nứt trên đất. Chỉ thấy, trong khe nứt tỏa ra thánh khí nồng đậm, có lượng lớn thiên địa quy tắc trào ra. Một cổ khí tức cực kỳ cổ xưa cũng phun trào ra, tràn ngập khu vực này. Ầm ầm. Mặt đất lại rung chuyển dữ dội, khe nứt rộng khoảng 2 thước. Thiên địa thánh khí và thiên địa quy tắc không ngừng trào lên, khiến bầu trời xuất hiện dị tượng, một dải quang hà màu xanh nối liền hai nửa bầu trời đông tây. Cùng lúc đó, từng ngôi mộ cổ của Trương gia bắt đầu bốc khói xanh. Những cây thánh hoa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nhanh chóng mọc lên, rất nhanh đã che kín mộ địa, tạo thành một biển hoa vô tận. Mỗi gốc thánh hoa ít nhất cũng có vạn năm tuổi thọ. Khi thiên địa thánh khí càng lúc càng dày đặc, thiên địa quy tắc càng ngày càng huyền diệu, một số thánh hoa nhanh chóng tăng trưởng, nở rộ càng thêm diễm lệ, phát ra quang hoa rực rỡ hơn. Trương Nhược Trần và Chân Diệu tiểu đạo nhân đều kinh ngạc đến ngây người, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị như vậy. Trong khe nứt, một lão đầu tử ăn mặc rách rưới đột nhiên bò lên. Quỷ a, Chân Diệu tiểu đạo nhân hét lên. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn nó, ở Phong Thần Đài, ngươi gặp đủ loại yêu ma quỷ quái rồi còn giả vờ cái gì? Đúng a, đạo pháp của bần đạo cao thâm, có gì phải sợ? Chân Diệu tiểu đạo nhân tiến về phía lão đầu tử, vùng nắm tay nhỏ, miệng hô ta đánh, đấm một quyền khiến lão đầu tử bay ra ngoài, ngã xuống cách đó mấy chục trượng. Ai da, thằng trời đánh nào! dám đánh lão nhân. Lão phu đau lưng quá. Gãy mất rồi, ai da, đánh chết người rồi, có ai đến cứu lão già này không? Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ biển hoa. Vậy mà không phải ngàn năm lão thi, là người sống. Chân Diệu tiểu đạo nhân ngẩn người. Trương Nhược Trần lập tức lao tới, dùng tinh thần lực dò xét, xác định lão giả đúng là người sống, vội lấy ra một viên thánh đan chữa thương, chuẩn bị cho ông ta ăn. Vừa ngồi xổm xuống, Trương Nhược Trần đã ngửi thấy một mùi hôi thối, không biết lão ta đã ở dưới lòng đất bao lâu. Trương Nhược Trần nhịn mùi hôi, đút thánh đan vào miệng lão giả. Đứng dậy, Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát lão đầu tử, khoảng 70 tuổi, gầy như que củi, tóc trắng xõa bẩn thỉu, không biết bao lâu chưa tắm rửa và thay quần áo, da có một lớp bùn cũ dày cộm, quần áo trên người tồi tàn như thảm cỏ. Nếu không phải ông ta hoàn toàn là người sống, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ nghĩ đây là một bộ thây khô chôn dưới đất mấy vạn năm. Lão nhân gia, có đỡ hơn không? Trương Nhược Trần hỏi. Ai da, vẫn còn đau, các ngươi đánh người phải chịu trách nhiệm, không được ngược đãi lão nhân. Lão đầu tử lăn lộn trên mặt đất, kêu la thống khổ. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải biết, Lâm Kính Nghiệp dùng thánh đan chữa thương tương tự mà chân gãy còn mọc lại được. Lão đầu tử này cũng là tu vi thiên cực cảnh, nuốt thánh đan vào mà không có chút chuyển biến nào. Trương Nhược Trần cảnh giác, hỏi, lão nhân gia, vì sao ông lại bò ra từ lòng đất? Mắt lão đầu tử đảo quanh, lão phu là kẻ trộm mộ, thấy ở đây có nhiều mộ lớn nên đương nhiên muốn xuống kiếm chút vốn. Trộm mộ. Trương Nhược Trần nổi gân xanh trên trán, lạnh giọng nói, ông có biết, đây là mộ của tiên tổ ta. Lão đầu tử sững người, lập tức eo không còn đau nữa, nhìn kỹ Trương Nhược Trần rồi hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhất thần sứ mộc trượng lên, bắt đầu sáng tay áo, lộ ra nửa cánh tay. Họ Trương, tốt lắm, lão phu cũng họ Trương. Làm gì? Tiểu tử. Ngươi định làm gì? Trương Nhược Trần giơ thần sứ mộc trượng lên, đánh loạn xạ, phát ra những tiếng bành bành. Trộm mộ đúng không? Trộm đến nhà ta, trộm được gì ngon, lấy hết ra đây. Ai da, đánh lão nhân, có ai đến cứu lão già này không, sắp bị đánh chết. Tiểu huynh đệ, không trộm được gì hết, không có gì cả. Cứu mạng a, đánh chết lão nhân. Lão đầu tử bò dậy, bỏ chạy. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia tinh quang, càng cảm thấy lão già này không đơn giản. Vừa rồi, khi hắn vung thần sứ mộc trượng, không ngừng tăng thêm lực, cú đánh cuối cùng chắc có thể đánh chết bán thánh, nhưng lão đầu tử ngoài kêu thảm ra thì không hề bị thương, ngược lại còn chạy nhanh hơn thỏ. Có chút thú vị. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị đuổi theo, bắt lão đầu tử lại, thì từ xa, trong rừng truyền ra vài đạo thánh đạo khí tức cực kỳ cường hoành, có 5-6 cường giả tu vi vượt qua 7 bước thánh vương cảnh đang lao đến trong vương sơn, 6 đạo bóng đen như quang toa, cấp tốc bay lượn giữa núi non trùng điệp. Người đi đầu kia tên là Viên Triệt. Chính xác mà nói, Viên Triệt không phải nhân loại, mà là một con kim cương tuyết hải viên tu luyện hơn 2000 năm, tu vi đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới. Hắn giữ mái tóc trắng dài gần 2 thước, thân dài vai rộng, đầu lâu và con mắt đều lớn gấp 4 lần người thường, dù không tản mát thánh uy, cũng tạo áp lực rất lớn cho người khác. Bọn hắn đều là cao thủ U Thần Điện, truy tung khí tức Trương Nhược Trần, đuổi tới nơi đây. Một vị lão phụ tinh thần lực đạt tới cấp 58, trên cổ tay cuốn một đầu tiểu xà màu vàng, theo sát sau lưng Viên Triệt, cúi nhìn dãy núi phía dưới, ánh mắt lộ dị sắc, nói, Viên Triệt đại nhân, tòa núi cao này không đơn giản, có lẽ là một chỗ thánh thổ thức tỉnh, ta dò xét được không ít khí tức thánh dược. Lão phụ tên là Thiên Lam Tử, là một vị ngự thú thánh sư, có địa vị cực cao tại U Thần Điện. Càng bay sâu vào vương sơn, thiên địa thánh khí càng nồng đậm. Thánh dược trên mặt đất tản mát bảo quang, tràn ngập dụ hoặc, chư vị thánh vương U Thần Điện đều lộ vẻ tham lam. Viên Triệt nói, mọi người chớ bị thánh dược làm choáng váng đầu óc, bắt Trương Nhược Trần mới là chính sự. Chỉ cần thu thập được tiểu tử kia, nơi này hết thảy, chẳng phải đều thuộc về chúng ta. Không sai, bắt giữ Trương Nhược Trần, mang về hiến cho U Thần Đại Nhân. Một vị mặc thánh giáp màu xanh, 7 bước thánh vương, lời còn chưa dứt, liền bị một đạo bạch quang đánh trúng, thanh âm im bặt. Đạo bạch quang kia là một chi mũi tên màu trắng. Phốc phốc. Thánh giáp màu xanh như giấy làm, trong nháy mắt bị bạch tiễn xé nát. Vị 7 bước thánh vương kia ngực bị xuyên thấu, kêu thảm một tiếng, thể nội vẩy ra đại lượng thánh huyết, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Mọi người cẩn thận, Trương Nhược Trần ở ngay phụ cận. Viên Triệt hét lớn một tiếng, lập tức nắm bàn tay vào hư không, lòng bàn tay tuôn ra một dòng sông thánh khí màu trắng, cuốn lấy vị 7 bước thánh vương bị trọng thương kia. Một lát sau, ngũ đại cao thủ U Thần Điện đều rơi xuống đất. Viên Triệt đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, là một sinh linh vô cùng cẩn thận, vừa rơi xuống đất, lập tức đánh ra 4 cây trận kỳ, cắm ở 4 phương hướng khác nhau. bốn cây trận kỳ đón gió mà lớn, hóa thành bốn cái hoàng đồng thiên trụ cao mấy trăm trượng, trên lá cờ đang xen điện văn, ngưng tụ thành hình thái bốn thần thú. Viên Triệt xem xét vị bảy bước thánh vương trong ngực, phát hiện sinh cơ trong cơ thể hắn sói mòn gần hết, biến thành một bộ tử thi băng lãnh. Dù Viên Triệt kiến thức rộng rãi, cũng giật mình kêu lên. Mọi người cẩn thận bạch tiễn kia, tuyệt đối không nên bị nó đánh trúng. Viên Triệt ném thi thể vị bảy bước thánh vương lên mặt đất, bay lên giữa không trung cách mặt đất mấy chục trượng, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi dù sao cũng là Nguyệt Thần thần sứ, thân phận địa vị sánh ngang đại thánh, sao lại làm chuyện ám tiễn đã thương người. Một tiếng cười vang lên trong dãy núi, các ngươi U Thần Điện vì bức ta hiện thân, lại ra tay đối phó phàm nhân. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn U Thần giao cho các ngươi? Ánh mắt Viên Triệt trầm xuống, dùng thủ đoạn khích tướng, nói, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, lẽ nào ngươi sợ lão phu, nên mới không dám hiện thân. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, vốn là một loại ưu thế, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện. Một vị tám bước thánh vương mọc ra đầu báo màu vàng, khoác huyển kim nhuyễn giáp, dẫn theo một cây hỏa diễm chiến kích, la mắng, Trương Nhược Trần, người nếu dám đứng ra, bản vương một tay liền có thể chém giết ngươi. Bá! Bạch Nhật tiễn từ trong cụm núi trùng điệp bay ra, bắn thẳng về phía kim báo hình người kia. Ầm ầm! Bạch Nhật tiễn đụng vào vị trí giữa hai cây trận kỳ, trong hư không xuất hiện một tấm điện quang lôi võng, ngăn trở nó. Thấy cảnh này, kim báo hình người cười lớn một tiếng, lôi pháp trận kỳ của Viên Triệt đại nhân đã tế luyện ngàn năm, với tu vi của ngươi, cho ngươi thời gian một năm, ngươi cũng không phá được. Vậy các ngươi, cứ ở bên trong đợi một năm đi. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên. Sắc mặt Viên Triệt và kim báo hình người đều lạnh lão, không ngờ Trương Nhược Trần vẫn quá mức bình tĩnh, vẫn không hiện thân. Ánh mắt Viên Triệt nhìn về phía Thiên Lam Tử, thế nào? Thiên Lam Tử lắc đầu, nói, cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần không dưới ta, sử dụng tinh thần lực, không cách nào tìm ra hắn. Trong mắt Viên Triệt hiện lên một đạo tinh mang, cố ý cất giọng nói, thôi được, nếu hắn muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta liền đi Vân Võ Vương Thành, đem tu sĩ nhân tộc trong thành, hết thảy luyện thành huyết đan. Thiên Lam Tử, kìm báo hình người bọn người đều nhe răng cười. Các ngươi lớn mật như vậy, không sợ bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện. Trong rừng, truyền ra thanh âm Trương Nhược Trần. Viên Triệt trong lòng vui mừng, âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần chỉ sợ đã tâm thần có chút không tập trung, sắp bị bọn hắn bức ra. Thế là, hắn lần nữa dùng ngữ khí tàn nhẫn nói ra, chúng ta bắt giữ một vị bất tử huyết tộc thánh vương, coi như đem nhân loại cả Vân Võ Vương Thành tế luyện, cũng có thể giá họa lên người hắn. Trương Nhược Trần, ngươi vẫn còn quá non. Thủ đoạn của chúng ta còn nhiều hơn trong tưởng tượng của ngươi. Những kẻ ngu xuẩn côn lôn giới kia còn tưởng rằng đợi trong thành liền có thể giữ được tính mạng, lại không biết, cái gọi là lệnh cấm, với chúng ta chỉ như một tờ giấy lộn. Chúng ta muốn giết bọn hắn, dễ như làm thịt một đám heo chó. Trong dãy núi, tiếng cười lạnh Trương Nhược Trần vang lên, côn lôn giới ra sao, ta không quản được. Nhưng Vân Võ Quận Quốc là địa bàn của ta, bất kỳ kẻ nào tới đây diễu võ dương oai, đều chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, đã biến thiên. Từng tầng mây đen phun trào đến, khiến cho vùng thiên địa Vương Sơn này trở nên vô cùng mờ mịt. Ngay sau đó, phía trên tầng mây, truyền ra khí tức khủng bố khiến người hít thở không thông. Một đạo bát quái ấn ký màu tím, xông mở mây đen, từ trên trời giáng xuống, đè xuống bốn cây trận kỳ phía dưới. Trước bát quái ấn ký, dù là từng tòa sơn nhạc, cũng trở nên nhỏ bé. Chí tôn chi lực là chí tôn thánh khí. Sắc mặt Viên Triệt kịch liệt biến đổi, thể nội xông ra bốn cột sáng thánh khí, đánh vào bốn cây trận kỳ, lá cờ bay bổng lên, phát ra âm thanh phốc phốc chồng chất. Bốn con lôi điện thần thú khổng lồ như ngọn núi nhỏ, xông ra khỏi trận kỳ, nhào về phía bát quái ấn ký kia. Bành bành. Liên tiếp tiếng sụp đổ vang lên. Bốn con lôi điện thần thú bị chí tôn chi lực chấn động đến sụp đổ, hóa thành đạo đạo lôi điện như thiên đao, xuyên thẳng qua giữa thiên địa. Mau lui lại. Viên Triệt rống to. Tu sĩ U Thần Điện, toàn bộ đều bị hù sợ, đâu còn vẻ phách lối vừa rồi, nhao nhao bỏ chạy về phía xa. Bát quái ấn ký cùng bốn cây trận kỳ đụng nhau, chỉ chống đỡ được một hơi thở, cột cờ trận kỳ đứt gãy. Ầm ầm. Bát quái ấn ký đánh xuống mặt đất, ép bằng ngọn núi phương viên trăm dặm, đồng thời lõm xuống hơn trăm trượng. Có hai vị bảy bước thánh vương bị đè chết tại chỗ. Thiên Lam Tử và Kim Báo hình người đều bị thương, bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy trong rừng bụi đất tung bay, từng tầng kinh khí chí tôn như thủy triều tràn tới, những nơi đi qua, có cây núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn, lực hủy diệt vô cùng kinh người. Kim Báo hình người dốc hết toàn lực vung ra hỏa diễm chiến kích, đánh ra ngũ diệu viên mãn lực lượng, mới miễn cưỡng ngăn cản sức mạnh còn sót lại của chí tôn thánh khí. Khó trách ai cũng nói Trương Nhược Trần là một nhân vật hung ác, nguyên lai nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí. Hối hận a, sớm biết nên xem nhiều tư liệu về Trương Nhược Trần, vốn tưởng rằng hắn chỉ là một năm bước thánh vương, có thể tùy tiện nắm. Kim Báo hình người phun ra một ngụm máu, vừa mới đứng dậy, bên tai nghe được thanh âm Trương Nhược Trần, dù ta là năm bước thánh vương cảnh giới, cũng không phải dễ dàng nắm như vậy đâu. Trong bụi đất, Trương Nhược Trần chống thần sứ một trượng, đi ra. Sắc mặt Kim Báo hình người biến đổi, muốn lập tức bỏ chạy, bất quá, đột nhiên nghĩ đến Thôi Đồng Chí Tôn thánh khí không phải chuyện dễ dàng, cần tốn thời gian. Với thời gian ngắn ngủi kia, lấy cảnh giới 8 bước thánh vương của hắn, còn giết không được một năm bước thánh vương. Kim Báo hình người bộc phát tật tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt đã vọt tới trong vòng 3 trượng của Trương Nhược Trần, hỏa diễm chiến kích trong tay tuôn ra đại lượng hỏa diễm, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân. 8 bước thánh vương toàn lực ứng phó bộc phát, kinh khí hình thành thực sự rất đáng sợ, đại địa phương viên mấy trăm dặm đều chấn động. Một kích này, mang uy thế bá đạo như thiên hỏa liệu nguyên. Ánh mắt Trương Nhược Trần nghiêm lại, không hề khinh thường đối thủ, hét lớn một tiếng, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11, Long Tượng Thông Thiên. Song chưởng đánh ra, 13 đầu long hồn và 13 đầu tượng hồn đồng thời bày biện ra, mấy ngàn đầu chưởng đạo quy tắc trong cơ thể hắn, toàn bộ hội tụ về lòng bàn tay. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chí cương chí mãnh. Thân thể Trương Nhược Trần tản mát vạn trượng kim quang, đâm vào mắt Kim Báo hình người không mở ra được. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần dẫn động chân lý quy tắc, bộc phát gấp 6 lần sức mạnh công kích. Ầm ầm. Hai tay Kim Báo hình người bị chưởng lực chấn động đau đớn muốn nứt, thân thể bay ngược ra ngoài. Rơi xuống mặt đất, lại liên tiếp lui lại mấy chục bước, mới giữ vững thân thể, Kim Báo hình người phát hiện 10 ngón tay mình đều vỡ toát, chảy ra máu tươi. Chỉ là một năm bước thánh vương, sao có thể cường đại như vậy? Tâm thần Kim Báo hình người rung mạnh, khó mà tiếp nhận sự thật này. Vượt qua ba cảnh giới, lực lượng không biết kém bao nhiêu lần, sao hắn lại bị đánh lui? Trương Nhược Trần nói, dù cho những thiên tài đỉnh cấp của Thủy Á giới tu luyện trong chân lý thiên vực có được chí cao viên mãn thể chất, ta vẫn có thể vượt cảnh giới đánh giết, huống chi là sinh linh tư chất không tính đỉnh cấp như ngươi. Hơn nữa, ngươi không tu luyện chân lý chi đạo, không thể bộc phát sức mạnh công kích gấp mấy lần. Trốn. Kim Báo hình người biết mình không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, xoay người, bộc phát tốc độ nhanh nhất, chạy ra khỏi Vương Sơn. Ngươi không phải 8 bước thánh vương. Ngươi không phải muốn một tay trấn áp ta. Sao lại phải trốn? Ngón tay Trương Nhược Trần chỉ vào vị trí Kim Báo hình người. Bành. Không gian phương viên trăm trượng nơi Kim Báo hình người ở, vỡ nát như một chiếc gương, nuốt chửng hắn, nhục thân bị lực lượng không gian cắt chém thành mảnh vỡ. Một cường giả 8 bước thánh vương cảnh giới, bị Trương Nhược Trần xóa sổ khỏi thế giới này, ngay cả xương cốt cũng không còn, một khối mặt đất kịch liệt chấn động, trên bầu trời khí lưu khuấy động. Viên Triệt không hổ là tu luyện hơn 2000 năm, 9 bước thánh vương, cho dù là chí tôn chi lực, cũng không thể đem hắn trấn sát. Ngao. Hắn hóa thành một tôn kim cương tuyết hải viên cao hơn 20 trượng, từ lòng đất xông ra, mọc ra da màu vàng, lông màu trắng. Từng tầng thánh khí quang hoàng hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến cho đất đá phương viên trăm dặm bay lên. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến hóa, hai chân trầm xuống phía dưới, nửa người trên cúi về phía trước. Cùng lúc đó, kích phát văn tự khải giáp bao khỏa toàn thân. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn bị sức mạnh bùng nổ của thánh khí quang hoàng chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một lần lui lại, bàn chân đều giẫm nát một mảng lớn đại địa. Đây chính là lực lượng của chín bước thánh vương. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực ngột ngạt, thể nội huyết dịch cùng thánh khí lưu động không khoái, da đầu có chút đau nhức, tự như muốn bị cổ thánh đạo khí kình đáng sợ kia xé toạc ra. Trên thân kim cương tuyết hải viên có ba đạo vết thương khổng lồ cao vài trượng, càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Thiên Lam Tử toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đen, lơ lửng giữa không trung, cách kim cương tuyết hải viên không xa, nói, thật sự là đáng hận, lại có bốn vị cường giả đỉnh cao của U Thần Điện chết ở đây. Dù sao U Thần chỉ muốn thánh hồn của Trương Nhược Trần, không bằng chúng ta rút gân lột da hắn, tội cốt dương hôi. Đang có ý này. Trong miệng kim cương tuyết hải viên phát ra thanh âm đồng dạng như thiên lôi. Lập tức, từ miệng nó phun ra một ngụm hàn khí, hóa thành một đầu dòng lũ màu lam. Trong dòng lũ có ba thanh thánh kiếm, đều là lục diệu vạn văn thánh khí, bộc phát ra lực lượng viên mãn, chấn động không gian phương viên mấy trăm dặm rung động nhẹ nhẹ. Trương Nhược Trần không dám cùng nó liều mạng, đành phải sử dụng không gian Na Di để trốn tránh. Nhưng, không gian chấn động lợi hại, thủ đoạn Na Di của Trương Nhược Trần xuất hiện sai lầm, một thanh thánh kiếm phía trước bay thẳng qua. Trương Nhược Trần vội vàng duỗi ra song chưởng, tiến hành ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Hỏa thần khải giáp quyền sáu ma sát cùng kiếm mang của thánh kiếm, bay ra đại lượng hỏa hoa. Trương Nhược Trần bị lực lượng trên thánh kiếm chấn động, bay ra phía bên phải, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài, dùng bàn tay chống đất, mới không ngã trên mặt đất. Bất quá, cái tay trái kia của hắn đặc biệt đau nhức. Trương Nhược Trần, bần đạo đến giúp ngươi một tay. chân diệu tiểu đạo nhân bay vút ra, vừa định chống lên Tử Kim Bát Quái Kính, một đạo lưu quang màu vàng bay ra, thẳng hướng nó vọt tới. Thứ quỷ gì? Trời ạ, là Kim Tuyến Long Xà. Chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng huy động Tử Kim Bát Quái Kính, đánh vào Kim Tuyến Long Xà, đem nó đánh bay. Bất quá, Tử Kim Bát Quái Kính không kích phát Chí Tôn chi lực, không thể chụp chết Kim Tuyến Long Xà. Mà tốc độ Kim Tuyến Long Xà nhanh vô cùng, trong chớp mắt lại bay về phía chân diệu tiểu đạo nhân. Đầu Kim Tuyến Long Xà kia chính là tiểu xà lúc trước quấn trên cổ tay của Thiên Lam Tử. Trương Nhược Trần nghe nói qua Kim Tuyến Long Xà, đó là một loại mang thú cửu giai hiếm thấy, một khi trưởng thành chính là thú hoàng cấp đại thánh. Đáng sợ nhất của Kim Tuyến Long Xà là nọc độc của nó, cho dù là đại thánh bị cắn một cái, đều rất khó luyện hóa. Bất quá, Kim Tuyến Long Xà trước mắt hiển nhiên còn chưa trưởng thành. Nó muốn nuốt chân diệu tiểu đạo nhân, tiếp tục trưởng thành, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Thiên Lam Tử, phát giác nàng đang sử dụng một loại bí pháp, khống chế Kim Tuyến Long Xà, thế là lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, chuẩn bị bắn giết nàng. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là bản tọa. Kim Cương Tuyết Hải Viên cấp tốc chạy, dẫm đến thiên địa chấn động, không ngừng tới gần Trương Nhược Trần. Ba thanh thánh kiếm giống như ba đầu thánh hà quang mang lấp lóe, từ ba hướng khác nhau vung chém về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn né tránh, nhưng chân trái thật sự quá nặng nề, tốc độ thân pháp trở nên trì độn. Mắt thấy ba kiếm sắp trảm trên thân, Trương Nhược Trần mắng to trong lòng, cái chân phá này thật chẳng lẽ què rồi. Hung hăng dậm chân một cái, một mảnh hỏa diễm thần lực xông ra từ chân trái, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Đại địa phương viên hơn 10 dặm đều chìm xuống phía dưới, bày ra một cái hố to giấu chân cự đại, tựa như một cái hố trời. Ba thanh thánh kiếm bị ngọn lửa thần lực chấn động bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng dưới đáy hố to giấu chân, hơi thất thần. Đây là lực lượng thần lực của chân trái. Kim Cương Tuyết Hải Viên cũng giật mình kêu lên, Trương Nhược Trần dậm chân một cái sao lại đáng sợ như thế, một cước này nếu rơi xuống người nó, đoán chừng có thể dẫm nát thành bùn máu. Chân diệu tiểu đạo nhân vừa giao phong với Kim Tuyến Long Xà, vừa kêu lên, chính là như vậy, dẫm chết nó. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị điều động thánh khí, lần nữa sử dụng thần lực chân trái, lại phát hiện thánh khí trong thể nội trở nên trống rỗng, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn bởi một cước vừa rồi. Có thể hay không đừng hố như thế? Trương Nhược Trần vỗ một bàn tay lên chân trái, có chút khóc không ra nước mắt. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần trước mắt tối sầm lại, một đạo bóng ma to lớn xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn. Kim Cương Tuyết Hải Viên hiển nhiên bị một cước vừa rồi của Trương Nhược Trần làm kinh sợ, thân thể lại biến lớn gấp mấy trăm lần, hóa thành một tôn cự viên chân đạp đất đầu đội trời, vung ra lòng bàn tay khổng lồ như ngũ chỉ sơn, oanh kích lên thân Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trên dấu chân dài mấy chục dặm, xuất hiện một chưởng ấn dáng dấp vài mười dặm. Ngay khi Kim Cương Tuyết Hải Viên cho rằng đã đập nát Trương Nhược Trần thành bùn máu, đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt. Phốc phốc. Móng vuốt của nó bị một vệt kim quang xuyên thấu, vẩy ra thánh huyết. Đạo kim quang kia phóng lên tận trời, biến thành tám đầu kim long, ở trung tâm tám đầu kim long lơ lửng một cây dù màu vàng. Kim tán chống ra giữa không trung. Dưới dù, hiển lộ ra Trương Nhược Trần cùng một thân ảnh bộ xương màu đen. Bộ xương màu đen buông dù cho Trương Nhược Trần, cả hai chậm rãi rơi xuống đất. Bộ xương màu đen do dịch hoàng cốt trượng ngưng kết mà thành, từ trên người nó phát ra tà đạo khí kình, đúng là không kém Kim Cương Tuyết Hải Viên bao nhiêu. Sau khi luyện hóa 3% hồn vụ thanh tẩn, lực lượng tà linh trong dịch hoàng cốt trượng đã không kém gì chín bước thánh vương. Trương Nhược Trần nuốt xuống một viên đan dược có thể khôi phục nhanh chóng thánh khí, đối với bộ xương màu đen nói, đi thôi. Bộ xương màu đen nhấc lên huyết chiến bảo luân, đại thánh cổ khí của huyết chiến thần điện, tà khí cùng huyết vụ bàn bạc trào ra bên ngoài, rất nhanh tràn đầy vương sơn, khiến cho vùng thiên địa này trở nên âm trầm khủng bố. Bành bành. Kim Cương Tuyết Hải Viên cùng bộ xương màu đen đối công, đều là cứng đối cứng, đánh cho không gian không ngừng chấn động, ngọn núi liên miên sụp đổ xuống phía dưới, như muốn hủy thiên diệt địa. Ngoài ngàn dặm, Vân Võ Vương Thành bầu trời mờ mịt, cuồng phong gào thét, mặt đất không ngừng chấn động, có phòng ốc cùng lầu các sụp đổ. Trong tà linh bộ xương màu đen phát ra tiếng cười chói tai, công kích tương đương hung mãnh, rất muốn trấn sát Kim Cương Tuyết Hải Viên, chỉ cần hấp thu thánh hồn của nó, lực lượng tà linh lại sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Thiên Lam tự thấy Trương Nhược Trần tự hồ không thể xuất thủ, khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, Trương Nhược Trần, đối nghịch với U Thần Điện, sẽ không có kết quả tốt đẹp, để ngươi nếm thử thống khổ vạn trùng phệ cốt. Thiên Lam tự lấy ra một cái giỏ trúc, trong rổ bay ra mấy vạn hạt điểm đen. Mỗi một hạt điểm đen đều là một con thánh trùng, hóa thành một mảnh trùng vũ bay về phía Trương Nhược Trần. Thật sự cho rằng ta hiện tại chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Trương Nhược Trần lấy ra phù lục, đánh ra ngoài. Bành một tiếng, phù lục nổ tung, hóa thành một mảnh hỏa vân tịnh diệt thần hỏa, lập tức những thánh trùng kia toàn bộ hóa thành hỏa cầu, rơi xuống mặt đất, trở nên cháy đen. Sau chiến dịch Tu Di đạo tràng, Trương Nhược Trần cướp được rất nhiều phù lục từ trên thân chư vương của thiên đường giới. Cho dù không thích hợp võ đạo lực lượng cùng tinh thần lực, chỉ dùng phù lục, Trương Nhược Trần cũng không sợ Viên Triệt cùng Thiên Lam Tử. Chỉ bất quá, những phù lục kia dùng một cái là ít đi một cái, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhìn thấy thánh trùng tỉ mỉ bồi dưỡng toàn bộ tử vong, Thiên Lam Tử đau lòng không thôi, càng thêm thống hận Trương Nhược Trần. Thánh khí của Trương Nhược Trần đã khôi phục hai ba thành, đứng thẳng người lên, kéo thanh thiên cung thành trăng tròn, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một mũi tên thử một chút. Băng. Bạch Nhật tiễn bay ra ngoài, lồi ra đuôi thánh quang dài chừng 10 trượng. Sắc mặt Thiên Lam Tử biến đổi, lập tức chống lên giỏ trúc trong tay, trên rổ nổi lên mấy vạn đạo minh văn, tản mát ra hào quang màu tử kim. Ầm ầm. Bạch Nhật tiễn cùng giỏ trúc đụng vào nhau, oanh kích Thiên Lam Tử bay về sau. Mặc dù Bạch Nhật tiễn bị ngăn trở, nhưng ấn ký thời gian trên tên lại rơi vào người Thiên Lam Tử, chém đi gần 200 năm thọ nguyên của nàng. Ngay lúc nàng tương đối hư nhược, Trương Nhược Trần sử dụng không gian đại na di, xuất hiện bên cạnh nàng, Bát Long Tán trong tay thu lại, cắm vào tim nàng. Thánh tâm của Thiên Lam Tử vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Kim Ti Long Xà lúc này thân hình có chút chần chờ. Bành. Nhân cơ hội này, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bắt nó, ném vào trong một cái thanh đồng bình cổ. Gặp Thiên Lam Tử bỏ mình, Viên Triệt biết đại thế đã mất, quả quyết biến thành hình người, bay về phía Vân Võ Vương Thành. Viên Triệt hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần có thể không gian na di, hắn muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có xông vào Vân Võ Vương Thành, Trương Nhược Trần mới bó tay bó chân, sợ ném chuột vỡ bình. Mà hắn, chỉ cần chờ đến cao thủ khác của U Thần Điện chạy tới, muốn đối phó Trương Nhược Trần cũng không phải việc khó. Mắt thấy sắp xông ra Vương Sơn, đã nhìn thấy hình dáng to lớn của Vương Thành, trên mặt Viên Triệt vừa lộ ra nét mừng, sau lưng liền vang lên một tiếng rống to, trốn chỗ nào, hôm nay bần đạo muốn chém ngươi, quỳ chấn Côn Lôn giới. Phía trên đỉnh đầu Viên Triệt xuất hiện một đoàn tử vân hình cối xây. Một đạo ấn ký bát quái xông ra từ tử vân, mang theo chí tôn chi lực, trấn áp xuống. Lần này, chí tôn chi lực bạo phát ra từ tử kim bát quái kính càng thêm cường đại, bởi vì do Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Trương Nhược Trần, tà linh hết thảy thôi động. Không. Viên Triệt cảm giác được một tia tuyệt vọng, không ngừng đánh ra thánh khí cùng phù lục trên người. Ầm ầm. Ấn ký bát quái trấn áp xuống, hung hăng khắc Viên Triệt ở phía dưới, đánh về nguyên hình, biến thành một kim cương tuyết hải viên thân thể ngàn trượng, thân thể máu thịt be bét. Tàn lực của ấn ký bát quái dũng xuất, tràn ra Vân Võ Vương Thành, đem tường thành cao lớn đều chấn động đến vết trạng dày đặc, giống như sắp sụp đổ. Võ giả cùng phàm nhân trong thành đều sợ hãi kim cương tuyết hải viên bị bát quái ấn ký trấn áp, hấp hối giãy giụa, vẫn muốn đứng lên, ý chí lực kinh người. Bản tọa là Tuyết Hải Chi Vương, không phải ngươi một tên tiểu bối có thể đánh ngã. Ầm ầm. Trương Nhược Trần từ giữa không trung bay xuống, giẫm mạnh lên đỉnh đầu kim cương tuyết hải viên, ép nó trở lại mặt đất. Ngay sau đó, bàn tay phải Trương Nhược Trần đặt lên mi tâm nó, tinh thần lực cường hoành đánh thẳng vào đầu lâu. Chỉ có sử dụng tinh thần lực áp chế mới có thể ngăn cản kim cương tuyết hải viên tự bạo khí hải. Nếu không, một vị chính bước thánh vương tự bạo, lực phá hoại tạo thành có thể dễ dàng sang bằng Vân Võ Vương Thành. Ngao. Kim cương tuyết hải viên tinh thần ý chí đối kháng Trương Nhược Trần, đáng tiếc đều thất bại. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực, rút ra ký ức kim cương tuyết hải viên, dò xét tin tức muốn biết. Liên tục không ngừng ký ức bọt khí tràn vào não hải Trương Nhược Trần. Thế nhưng, khi dò xét một vài ký ức đặc thù, tinh thần lực Trương Nhược Trần bị bắn ra. Bộ phận ký ức kia của kim cương tuyết hải viên tự động tiêu hủy. Tỷ như, công pháp cùng thánh thuật tu luyện của kim cương tuyết hải viên, Trương Nhược Trần không cách nào thu hoạch. Có đại thánh cấp bậc tồn tại khóa lại bộ phận ký ức của kim cương tuyết hải viên. Cuối cùng, Trương Nhược Trần dò xét được đồ vật tương đối có hạn. Hoa. Trương Nhược Trần đem thánh nguyên trong khí hải kim cương tuyết hải viên trực tiếp lấy ra. Trong thánh nguyên, lơ lửng một thanh tiểu kiếm do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, là quy tắc thánh khí của kim cương tuyết hải viên. Thánh nguyên có cửu phẩm quy tắc thánh khí, tương đương với truyền thừa của một vị chính bước thánh vương, giá trị viễn siêu thánh nguyên bình thường, có thể bán giá trên trời. Để bần đạo xem. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lao đến, hai con mắt lớn chừng hạt đậu nhìn chằm chằm tiểu kiếm trong thánh nguyên, nói, thanh quy tắc thánh khí này do hơn 740 vạn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân dò xét thi thể kim cương tuyết hải viên, phán đoán, viên vương này, trong chín bước thánh vương, hẳn là cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, tu vi của nó, cách quy tắc đại thiên địa, xác thực còn có chênh lệch không nhỏ. Chín bước thánh vương đã tương đương tiếp cận đại thánh, chỉ thiếu chút nữa có thể bất hủ. Nhưng, nhìn như chỉ một bước, lại tràn ngập độ khó, ngăn vô số anh tài dưới đại thánh. Cảnh giới chín bước thánh vương, có quy tắc tiểu thiên địa và quy tắc đại thiên địa phân chia. Cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa, trong chín bước thánh vương, xem như phổ biến nhất, tự như kim cương tuyết hải viên này, tu luyện hơn 2.000 năm, cũng chỉ là cảnh giới này. Sinh linh cảnh giới quy tắc đại thiên địa, là cường giả trong chín bước thánh vương, thực lực hơn xa sinh linh cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa, thánh đạo quy tắc vượt qua ngàn vạn đạo, không chỉ che kín khí hải, hơn nữa còn tiến vào nhục thân, lưu động trong huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch. Nghe nói, trên quy tắc đại thiên địa, còn có cảnh giới đạo vực. Cảnh giới đạo vực càng lợi hại, đã đụng chạm đến một tia huyền diệu của đại thánh. Tóm lại, giữa chín bước thánh vương và đại thánh, có một đạo lạch trời, chỉ có vượt qua lạch trời, mới có lực lượng đồng dạng thánh đạo đế hoàng. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, chậm rãi nói, U Thần Điện, có một vị tu vi tiếp cận quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương, tại cảnh nội Vân Võ quận quốc. Sắc mặt Chân Diệu tiểu đạo nhân kịch biến, nói, loại cấp bậc kia, không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó, đừng để ý tới những người phàm tục kia của Vân Võ quận quốc, hay là chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Chờ bần đạo đột phá đến cảnh giới chín bước thánh vương, chúng ta một lần nữa đi ra, đại sát tứ phương. Trương Nhược Trần làm sao không muốn mau chóng đột phá đến cảnh giới 6 bước thánh vương, thậm chí là 7 bước thánh vương. Nhưng, muốn hắn từ bỏ bình dân Vân Võ quận quốc là chuyện không thể. Huống hồ, từ trong trí nhớ Kim Cương Tuyết Hải Viên, Trương Nhược Trần biết, những tu sĩ U Thần Điện kia, không biết làm sao biết được đấy Thông Minh Hà có một bộ long thi cấp bậc đại thánh. Bọn hắn muốn đào bộ long thi chôn sâu dưới lòng đất kia lên, luyện chế thành Long Hoàng Chiến Thi. Bộ long thi kia, rất hiển nhiên, chính là di hài Kim Long. Kim Long có ân với Trương Nhược Trần, lúc trước, nếu không phải nó đem Long Châu cùng Phật Đế Xá Lợi giao cho Trương Nhược Trần chưa hẳn có thành tựu hiện tại. Mặc dù nói, thi hài Kim Long đã chìm vào lòng đất chỗ sâu, rất khó tìm, nhưng U Thần Điện lại có một vị tầm long luyện thi danh túc, tu vi đạt tới cảnh giới chín bước thánh vương, nói không chừng có thể đào long thi Kim Long lên. Muốn đào móc thi hài Kim Long tiền bối, trước tiên cần phải qua cửa ta. Vô luận là vì kính trọng Kim Long tiền bối, hay là vì tự vệ, Trương Nhược Trần đều nhất định phải ngăn cản tu sĩ U Thần Điện. Đương nhiên, cao thủ U Thần Điện tụ tập tại Thông Minh Hà Đông Đảo, chín bước thánh vương có hai vị, Trương Nhược Trần sẽ không mạo muội tiến đến liều mạng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Chiến trường Côn Lôn giới cấm chỉ tu sĩ các đại thế giới thiên đình lẫn nhau giết chóc, bởi vậy Trương Nhược Trần lập tức kéo thi thể Kim Cương Tuyết Hải Viên tiến vào Vương Sơn. Trong Vương Sơn bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, có thể tránh dò xét của Tuần Thiên sứ giả. Tà linh hóa thành bộ xương màu đen, đã thu thập thánh hồn mấy vị cường giả U Thần Điện khác, một ngụm nuốt vào, chứa đựng trong đầu lâu, chuẩn bị từ từ luyện hóa. Trong thấy Trương Nhược Trần kéo thi hài cự viên dài hơn 1.000 trượng lên núi, bộ xương màu đen lập tức tiến lên, hút hết tàn hồn Kim Cương Tuyết Hải Viên vào miệng. Lập tức, bộ xương màu đen hóa thành dịch hoàng cốt trượng, cắm ở đỉnh một ngọn núi, bắt đầu luyện hóa thánh hồn. Ầm ầm. Quá trình luyện hóa thánh hồn thanh thế kinh người, không ngừng có lôi điện bổ xuống, nham thạch hòa tan thành giọt nước, cỏ cây hóa thành tro bụi, sinh linh cảnh giới thánh vương bình thường, căn bản không có cách nào tới gần. Một lát sau, thực thánh hoa, thôn tượng thỏ, ma viên lần lượt xông vào Vương Sơn, có kẻ muốn chất dinh dưỡng, có kẻ muốn đồ ăn. Bất quá, trông thấy thi hài Kim Cương Tuyết Hải Viên, ma viên lập tức mất hứng thú. Thôn tượng thỏ và ma viên đợi cùng một chỗ tương đối lâu, bởi vậy, đối với thịt mang thú loài vượn cũng không có hứng thú, cuối cùng cũng tiện nghi thực thánh hoa. Hấp thu hoàn toàn con cự viên này, tu vi của ta, nhất định có thể đạt tới cảnh giới 7 bước thánh vương. Thực thánh hoa cắm rễ trên thi thể Kim Cương Tuyết Hải Viên, bắt đầu hấp thu. Thôn tượng thỏ và ma viên phát hiện trong Vương Sơn lại có đại lượng thánh dược cùng thánh tuyền, lập tức nước bọt chảy ròng, xông vào trong rừng, phàm ăn tục uống. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, đang suy nghĩ biện pháp đột phá 6 bước thánh vương. Hắn và thôn tượng thỏ, ma viên không giống, không phải chỉ dựa vào ăn, tu vi cảnh giới có thể tăng lên. Nhất định phải ngộ. Con đường hắn muốn đi, không giống với thôn tượng thỏ và ma viên, không chỉ muốn đánh khắp vô địch thủ cùng cảnh giới, càng là vì lâu dài cân nhắc. Không chỉ muốn tu thành đại thánh, càng phải nghịch thiên tu thần. Chỉ có một mình hắn đắc đạo, thôn tượng thỏ, ma viên, thực thánh hoa bọn chúng mới có thể gà chó lên trời. Muốn làm chủ nhân của bọn chúng, tự nhiên phải bỏ ra nhiều hơn, cố gắng hơn. Vẹn vẹn Vân Võ quận quốc, thế cục gấp gáp như này, căn bản không có thời gian lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Ấy, thời gian. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nghĩ đến đồng hồ nhật quỷ. Nếu có thể tìm được thần thạch, có thể dẫn động đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần lập tức khắc lục một khối truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Đạo truyền tin quang phù này, Trương Nhược Trần truyền cho Lạc Hư. Bây giờ Côn Lôn giới, trừ triều đình, thế lực lớn nhất, biện pháp nhiều nhất, chỉ sợ phải kể đến Võ Thị Tiền Trang và Hắc Thị. Hai thị nội tình thâm hậu, lịch sử lâu dài, nói không chừng có chứa đựng thần thạch. Lạc Hư là một trong viện chủ Đông Vực Thánh Viện, thân phận cực cao tại Võ Thị Tiền Trang, do hắn ra mặt, nói không chừng có thể giúp Trương Nhược Trần thăm dò được tin tức thần thạch. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại khắc lục truyền tinh quang phù thứ hai, truyền cho Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm là đệ tử mạng Đà La Hoa Thần, địa vị cao thượng tại thiên nhị giới, nói không chừng lấy được thần thạch. Chủ yếu nhất là, nàng muốn cầu cạnh Trương Nhược Trần, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực giúp Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn muốn đưa tin cho Thiên Tinh Thiên Nữ, vị thiên nữ điện hạ này thần thông quảng đại, trên thân tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật, đều là trân bảo giá trên trời. Thu hoạch thần thạch, đối với Thiên Tinh Thiên Nữ, chưa chắc là việc khó. Nhưng Trương Nhược Trần nhìn xuống, không đưa tin cho nàng. Dù sao, Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ không phải minh hữu, ngược lại là đại địch không chết không thôi. Mặc dù bây giờ hai người chưa đối địch, nhưng tương lai nhất định sẽ vì chân lý áo nghĩa, bộc phát sinh tử đại chiến. Không lâu sau, Lạc Hư dẫn đầu truyền về một tấm quan phù. Võ Thị Tiền Trang có thần thạch, nhưng dù là ta, cũng phải tốn điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Bằng vào điểm cống hiến hiện tại, chỉ có thể mua sắm hai viên thần thạch. Ngươi ở đâu, ta sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Trên quan phù, lưu động văn tự tự tay viết của Lạc Hư. Từ đầu đến cuối, Lạc Hư đều không nhắc đến việc Trương Nhược Trần tốn thánh thạch mua sắm. Nhưng, Trương Nhược Trần biết, giá thần thạch cực kỳ đắt đỏ, chỉ sợ Lạc Hư dốc hết tài phú, mới mua hai viên thần thạch. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra một đạo truyền tin quang phù, nói cho Lạc Hư vị trí của mình. Hoa! Lại một viên truyền tin quang phù bay tới, là tin tức Kỷ Phạm Tâm truyền đến. Ngươi ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Trên quang phù văn tự xinh đẹp, lại ngắn gọn. Trương Nhược Trần hơi do dự, thầm nghĩ, ta ở Vân Võ Quận Quốc, không phải bí mật gì, chỉ sợ không lâu sau tin tức sẽ truyền khắp Côn Lôn giới, nói cho nàng cũng không sao. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần đánh ra truyền tin quang phù, truyền vị trí của mình cho Kỷ Phạm Tâm. Cuối cùng có tin tức thần thạch, bất quá hai viên thần thạch quá ít, nếu Kỷ Phạm Tâm mang hai viên tới, thì không thể tốt hơn. Lão gia hỏa kia đi đâu rồi? Trương Nhược Trần nghĩ đến lão đầu tử bò ra từ mộ địa dưới lòng đất, lập tức sử dụng thiên nhãn và tinh thần lực tìm kiếm, nhưng tìm khắp hơn nửa vương sơn, lại không tìm thấy một quỷ ảnh tử nào. Thân thể nhỏ bé của Chân Diệu tiểu đạo nhân đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nghiêm túc nói, tòa vương sơn này rất có thể là một thức tỉnh thánh thổ, thậm chí có thể là thức tỉnh thần thổ. Vừa rồi bần đạo đến chỗ sâu trên núi dò xét, phát hiện không gian bên trong còn rất rộng lớn, giống như vô biên vô hạn, mà lại sinh trưởng rất nhiều thiên địa kỳ trân. Bần đạo dám đoán chắc, trước đây thật lâu, chắc chắn có một tòa đại giáo, hoặc thế gia cổ lão, bá chiếm nơi đây. Chỉ bất quá, về sau không biết xảy ra đại sự gì, mới bị ẩn tàng trong không gian chồng chất. Trong vương sơn, trong đất nứt, vẫn dâng lên thiên địa thánh khí và thiên địa quy tắc, khiến cho tu luyện hoàn cảnh vương sơn trở nên càng kỳ diệu. Đại chiến lúc trước gây ra phá hoại lớn cho vương sơn, nhưng chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, những địa vực bị hủy hoại tự động chữa trị, mọc ra thảm thực vật rậm rạp. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tòa bảo địa này nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Đáng tiếc, Tiểu Hắc không có ở đây, nếu không nhờ nó khắc lục trận pháp minh văn, ngược lại có thể che giấu vương sơn. Chân Diệu tiểu đạo nhân lộ vẻ khinh thường, vỗ ngực nói, bần đạo tạo nghệ trên trận pháp, tuyệt không kém con cú mèo kia. Ồ, Trương Nhược Trần có chút không tin. Xem ra bần đạo phải bộc lộ tài năng tuyệt chiêu, người mới biết ai là chân chính trận pháp thánh sư. Chân Diệu tiểu đạo nhân tràn đầy tự tin, lập tức viết xuống một danh sách vật liệu. Chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ những tài liệu này, bần đạo liền bố trí cho ngươi một tòa cửu phẩm đại trận. Trương Nhược Trần tiếp nhận danh sách vật liệu, nói, cửu phẩm đại trận. Cửu phẩm đại trận có thể ngăn cản sinh linh cấp bậc đại thánh, mà chỉ có địa sư cấp bậc trận pháp thánh sư mới bố trí được. Thật lòng mà nói, Trương Nhược Trần thật không tin Chân Diệu tiểu đạo nhân có năng lực như vậy. Chân Diệu tiểu đạo nhân ho khan hai tiếng, nói, đương nhiên. Chỉ là hình thức ban đầu của cửu phẩm đại trận, so với cửu phẩm đại trận thật sự vẫn còn chút chênh lệch. Trương Nhược Trần không có nghiên cứu nhiều về trận pháp, nhưng dù sao cũng là tinh thần lực thánh vương, phát hiện danh sách này Chân Diệu tiểu đạo nhân viết ra vẫn có mấy phần đáng tin, không phải nói bừa. Vật liệu trên danh sách, tuyệt đại bộ phận ta đều có. Bất quá, còn khoảng 1/3, nhất định phải đi mua sắm. Trương Nhược Trần thu lại danh sách, lập tức đến bên ngoài vương sơn, dùng thủ đoạn không gian vặn vẹo, bố trí một tòa không gian mê trận cỡ lớn. Có tòa không gian mê trận này thủ hộ, dù là chín bước thánh vương, cũng không dễ dàng xâm nhập vương sơn. Đương nhiên, một tòa không gian mê trận còn xa mới đủ, nếu có tu sĩ không gian đến Vân Võ Quận Quốc, rất nhanh có thể công phá nó. Thế là, Trương Nhược Trần lại tốn nhiều thời gian, bố trí một tòa thời gian trận pháp. Lập tức, hắn dẫn thực thánh hoa đột phá đến cảnh giới 7 bước thánh vương, tiến đến Thông Minh Hà, còn Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thì ở lại Vân Võ Vương Thành. Vân Võ Vương Thành cách Thông Minh Hà chỉ vài vạn dặm, đối với tu sĩ Thánh Vương mà nói, không tính là xa, U Thần Điện những cường giả kia không thể không biết Viên Triệt đã vẫn lạc. Thế nhưng, vì sao bọn hắn không lập tức đến Vân Võ Vương Thành đối phó Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chính là bọn hắn đã công phá long phần dưới đáy Thông Minh Hà. Tuyệt đối không thể để bọn hắn móc Kim Long Di Hài ra, Trương Nhược Trần đến Thông Minh Hà, không phải để liều mạng với tu sĩ U Thần Điện. Thứ nhất là để dò xét tình hình. Thứ hai, nếu tu sĩ U Thần Điện thật phá vỡ long phần, Trương Nhược Trần có thể âm thầm tập kích quấy rối. Ít nhất là phải ngăn chặn bọn hắn. Chỉ cần tà linh luyện hóa thánh hồn của Viên Triệt, lực lượng nhất định tăng lên nhiều, đến lúc đó, Trương Nhược Trần tập hợp lực lượng các bên, chưa chắc không thể đánh một trận với chúng. Thời gian. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều gấp gáp như vậy, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian chuẩn bị sách lược vẹn toàn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lúc chạng vạng tối, chân trời bừng lên ráng mây đỏ rực, chiếu rọi Thông Minh Hà như ngọn lửa đang bùng cháy. Trương Nhược Trần dùng tam thập lục bàn biến hóa, biến thành một đại hán râu quai nón, cưỡi một chiếc thuyền hạm, thuận dòng nước, hướng thủy để Long Cung mà đi. Ma Âm mặc một thân cung trang màu hồng phấn cổ kính, lộ ra đôi vai tinh tế như ngọc gợi cảm, cùng mãn ngực tuyết trắng, ngồi quỳ chân bên liễn giường, rót rượu cho Trương Nhược Trần. Theo tu vi tăng lên, dung mạo và khí chất của Ma Âm càng ngày càng vũ mị mê người, vẻ đẹp thuần túy thậm chí không kém Mộc Linh Hy bao nhiêu, đặt ở bất kỳ đại thế giới nào cũng có thể dẫn đến đại thánh vì đó xuất thủ, đúng là hồng nhan họa thủy. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, vận chuyển thánh khí vào chân trái. Ầm ầm. Trong chân trái, huyết dịch như nham tương sôi trào. Từng đạo quy tắc huyền diệu như long xà đỏ rực xuyên qua giữa huyết dịch, xương cốt, làn da. Đột nhiên, ba đạo quy tắc đỏ rực tuôn ra từ chân trái như ba con hỏa long hung ác, tiến vào thánh mạch của Trương Nhược Trần, phóng tới khí hải ở mi tâm. Trương Nhược Trần căng thẳng thần kinh, điều động tinh thần lực, thánh khí, thánh đạo quy tắc, toàn lực ứng phó, đối kháng với ba đạo quy tắc đỏ rực kia. Không biết tốn bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần mới luyện hóa ba đạo quy tắc đỏ rực, bước chúng trở về chân trái. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, phát hiện thánh y trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi thật hung hiểm, nhưng lại có thu hoạch lớn. Trương Nhược Trần dò xét, trong chân trái có gần 10 vạn đạo quy tắc đỏ rực. Những quy tắc kia mạnh hơn nhiều so với thánh đạo quy tắc mà Thánh Vương tu luyện, hẳn là thần chi quy tắc do Diễm Thần tu luyện. Chỉ khi luyện hóa toàn bộ 10 vạn đạo quy tắc đỏ rực, Trương Nhược Trần mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng thần lực trong chân trái. Bất quá, vừa rồi Trương Nhược Trần điều động hơn 40 vạn đạo thánh đạo quy tắc toàn thân, toàn lực ứng phó, mới luyện hóa được 3 đạo quy tắc đỏ rực. Muốn luyện hóa toàn bộ 10 vạn đạo quy tắc đỏ rực, rõ ràng Trương Nhược Trần còn một đoạn đường rất dài phải đi. Chủ nhân, có biến. Ma Âm đang rót rượu cho Trương Nhược Trần, lông mi khẽ nhếch lên, dịu dàng truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích không gian lĩnh vực, bao trùm hơn 10 dặm xung quanh. Trong phạm vi lĩnh vực, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không qua được giác quan của hắn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần cảm nhận được hai đạo khí tức thánh đạo cực kỳ cường đại bên bờ. Hai vị bảy bước thánh vương của U Thần Điện, Liêu Dịch Quân và Hạ Nguyên, đứng trong bóng tối bên bờ Thông Minh Hà, nhìn chiếc thuyền hạm ở đằng xa. Mắt Liêu Dịch Quân co rút sâu sắc, lòng bàn tay xuất hiện một thanh phi đao, hơn vạn đạo tuyến văn màu đen lưu động trên thân đao. Chậm đã. Hạ Nguyên đặt tay lên cổ tay Liêu Dịch Quân, mắt nhìn chằm chằm nữ tử mị hoặc trên thuyền hạm, hai mắt tỏa sáng. Liêu Dịch Quân nhíu mày, nói: "Sư thúc bảo chúng ta trấn thủ nơi này, ngăn cản người không phận sự đến gần khu thủy vực phía trước, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất." Với tu vi của hai ta, sao lại xảy ra sơ suất? Giết nam nhân, nữ tử kia là cực phẩm hiếm có, ở U Thần Điện, ngoài trừ Nguyễn Linh sư tỷ, còn ai xinh đẹp như vậy, dáng người và khí chất, lẽ nào ngươi không động tâm chút nào? Hạ Nguyên cười nói. Liêu Dịch Quân không thể không thừa nhận, nữ tử mặc cung trang màu hồng phấn kia đích thực là mỹ nữ có thể sánh ngang Nguyễn Linh sư tỷ. Nguyễn Linh sư tỷ là đệ tử U Thần, thiên phú tuyệt đỉnh, vô số người theo đuổi, Liêu Dịch Quân và Hạ Nguyên chỉ có thể huyễn tưởng một chút, muốn nói một câu với Nguyễn Linh sư tỷ cũng không dễ dàng. Bây giờ, xuất hiện một mỹ nữ cùng đẳng cấp với Nguyễn Linh sư tỷ, Liêu Dịch Quân tự nhiên dao động. Liêu Dịch Quân có chút cẩn thận, nói: "Đại hán râu quai nón kia trên thuyền hạm không phải hạng xoàng, tu vi đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới. Khi ngươi ra tay, tốt nhất cẩn thận một chút. Yên tâm, nếu chỉ một năm bước thánh vương cũng không thu thập được, chẳng phải Hạ Nguyên ta sẽ thành trò cười cho cả U Thần Điện." Hạ Nguyên cười khinh bỉ, tương đối tự phụ. Trương Nhược Trần ngồi trên thuyền hạm, bưng một đỉnh nhỏ đồng thau, uống rượu ưng ực. Sang sạc. Gió mát thổi qua. Hạ Nguyên mặc toàn thân áo trắng, vô thành vô tức xuất hiện trên thuyền hạm, đứng đối diện Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm Ma Âm với nụ cười trên mặt, không hề che giấu mục đích của mình. Chủ nhân, có người xông lên thuyền hạm. Ma âm cố ý giả vẻ thẹn thùng sợ hãi, ngang nhiên xông về phía Trương Nhược Trân. Thấy cảnh này, tâm tình Hạ Nguyên rất tệ, một giai nhân tuyệt sắc như vậy, sao lại bị một đại hán thô kệch chà đạp. Trương Nhược Trân trợn tròn mắt, giả bộ tức giận, quát, ngươi là ai, không có lệnh của bản vương, ai cho phép ngươi lên thuyền này. Hạ Nguyên cười mỉa mai, ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trân, phóng thích thánh uy cường đại. Ma âm dường như không chịu nổi thánh uy kia, kêu thảm một tiếng, ngã xuống bông thuyền. Hạ Nguyên có khí thế của kẻ bề trên, nói đi, ngươi là tu sĩ đại thế giới nào? Trương Nhược Trân không trả lời Hạ Nguyên, liếc mắt nhìn ma âm trên mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không nói cũng không sao, dù sao cũng là người chết. Hạ Nguyên vận chuyển toàn thân thánh khí, khoảng hơn vạn đạo kiếm đạo quy tắc xen lẫn trong lòng bàn tay, chuẩn bị dùng kiếm đạo lực lượng, lôi đình vạn quân đánh chết Trương Nhược Trân. Người chết, người nói chính ngươi sao? Trương Nhược Trân cười nói. Thấy đại hán râu quai nón trấn định như vậy, Hạ Nguyên cảm thấy không ổn, lập tức đánh ra lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nhưng, dưới bông, vài chục rễ cây bén nhọn bay ra, xuyên thủng thánh khu của hắn, đâm hắn thành cái sàn. Xoẹt xoẹt. Thánh khí và thánh đạo quy tắc trong thể nội Hạ Nguyên bị những rễ cây kia hút đi. Thực thánh hoa. Trong mắt Hạ Nguyên lộ vẻ kinh hoàng, khuôn mặt có chút anh tuấn trở nên vặn vẹo trong nháy mắt. Ha ha, không sai, chính là thực thánh hoa. Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Đáng tiếc, tu vi của ngươi không đủ mạnh, chỉ có thể bị ta ăn. Ma âm đã sớm bò dậy, môi đỏ hơi nhếch, vô cùng vũ mị. Rắc rắc. Hạ Nguyên cố gắng giãy giụa, thống khổ gào thét, nhưng không thể nào thoát ra, thân thể dần khô quắc, hóa thành thây khô. Sau khi đổ xuống bông thuyền, trực tiếp biến thành một đống tro cốt. Trương Nhược Trân thở dài, ai bảo ngươi động thủ nhanh như vậy, đáng lẽ nên đợi thêm một chút. Người ta không đợi được mà. Ma âm giả bộ đáng yêu, nói có chút vô tội. Bên bờ, Liêu Dịch Quân phát giác được không ổn, vội truyền âm cho Hạ Nguyên, nhưng không thấy hồi âm. Bá. Liêu Dịch Quân quả quyết xuất thủ, đánh ra phi đao cấp bậc vạn văn thánh khí. Lực lượng thánh đạo bộc phát từ phi đao khiến thông minh Hà cuộn trào dữ dội. Một đao chém xuống, ầm ầm một tiếng, chiếc thuyền hạm bị chém làm đôi. Liêu Dịch Quân chăm chú nhìn mặt nước, chỉ thấy thuyền hạm chìm xuống đáy, nhưng không thấy ai từ thuyền hạm bay ra. Không tốt. Liêu Dịch Quân vừa định quay người bỏ chạy, thì từ trong bùn đất, vô số rễ cây màu bạc xông ra, quấn lấy thân thể hắn. Trương Nhược Trần từ hư không bước ra, xuất hiện sau lưng Liêu Dịch Quân, một chưởng vỗ xuống, đánh nát đầu Liêu Dịch Quân, lún sâu vào bụng. Trong khi thực thánh hoa hấp thụ Liêu Dịch Quân, Trương Nhược Trần biến hóa, thành hình dáng của Hạ Nguyên. Lúc trước, Trương Nhược Trần không lập tức đánh giết Hạ Nguyên, chính là để quan sát hành vi cử chỉ của hắn, để có thể bắt chước chính xác Trương Nhược Trần sau khi biến thành Hạ Nguyên, chân trái vẫn nặng nề như cũ, bước đi khập khiễng, căn bản không thể khống chế. Đây là một sơ hở chí mạng. Vì lẽ đó, Trương Nhược Trần không dám hành động quá lộ liễu, tận lực ẩn tàng khí tức, lặng lẽ chui xuống đáy Thông Minh Hà. Đến Thủy Để Long Cung, Trương Nhược Trần phát hiện, trận pháp minh văn của Long Cung đã bị công phá hoàn toàn. Trong Long Cung, tại Long phần cao ngất kia, bốn phía đứng mấy chục bóng người, đều mặc áo bào đen, toát ra khí tức âm trầm quỷ dị. Long phần vốn được Kim Long bố trí Đại Thánh Đường Vân, cửu bộ Thánh Vương cũng khó xâm nhập, nay lại bị U Thần Điện tu sĩ dùng ma thần chi huyết ăn mòn. Long phần bị đào xới, góc đông nam sụp đổ một mảng lớn. Trong đó, hai vị tu sĩ mặc hắc bào phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, khiến Trương Nhược Trần cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, ắt hẳn là cường giả cửu bộ Thánh Vương cảnh giới. Một vị đứng dưới long phần, mặc bạch cốt khải giáp bao phủ toàn thân, không rõ tuổi tác cùng giới tính. Bạch cốt khải giáp kia được luyện chế từ Đại Thánh Bất Hủ Thánh Cốt, trong thánh cốt lưu giữ thánh đạo quy tắc của đại thánh, lại khắc thêm phòng ngự minh văn. Phía sau hắn, đứng hai bộ xác thối. Dù là xác thối, huyết nhục cùng làn da lại ánh lên kim loại, tựa hai tôn tử thần, tử khí nặng nề tỏa ra khiến mấy chục trượng nước xung quanh đó hóa đen. Vị cường giả cửu bộ Thánh Vương khác, hai tay chắp sau lưng đứng trên đỉnh long phần, tầm 5-60 tuổi, lồng ngực rộng lớn, tóc dài hoa râm phiêu động trong nước, khí thế phát ra còn mạnh hơn cả tu sĩ bạch cốt khải giáp và hai bộ xác thối cộng lại. Ngoài ra, còn có 7-8 vị tu sĩ mặc hắc bào, đều là cường giả hàng đầu. Trương Nhược Trần không dám manh động, càng thêm cẩn trọng, thầm nghĩ, tu sĩ mặc bạch cốt khải giáp hẳn là Tàng Tâm Tôn giả, sư tôn của Hạ Nguyên, thần võ song tu, tinh thông tầm long luyện thi, luyện chế mấy chục bộ chiến thi lợi hại, thực lực vượt xa Viên Triệt. Vị đứng trên đỉnh long phần kia hẳn là Phong Thành Đạo, sư đệ của Tàng Tâm Tôn giả, một nhân vật tiếp cận quy tắc đại thiên địa cảnh giới. Tàng Tâm Tôn giả tay nâng một cái la bàn cổ xưa, không ngừng rót thánh khí vào. Soạt. Lấy la bàn làm trung tâm, nước sông nhanh chóng lưu động, tạo thành một vòng xoáy. Chính xác hơn là thiên địa linh khí trong nước đang lưu động cấp tốc, kéo theo nước sông cùng xoay, mới tạo nên hiện tượng quỷ dị như vậy. Ước chừng nửa canh giờ sau, mắt Tàng Tâm Tôn giả lộ vẻ hưng phấn, tay run rẩy, nói: "Thiên đạo lưỡng cực la bàn đã dò ra khí tức của bộ long thi kia, ở sâu dưới lòng đất. Cho bản tôn thêm chút thời gian, sẽ nhanh chóng khóa chặt được vị trí của nó. Dù nó giấu sâu thế nào, bản tôn cũng lôi nó lên." Hơn nữa tu sĩ U Thần Điện quỳ một chân xuống, chúc mừng tôn giả. Phong Thành Đạo cười lớn, quá tốt rồi. Chỉ cần đào được bộ long thi kia, luyện thành Long Hoàng Chiến Thi, ta nhất định xưng bá được Đông Vực. Thánh dược trong các thánh thổ thức tỉnh kia, chẳng phải tùy ý ta hái lượm. Đến cả đại thánh cũng có thể. Ha ha. Không thể chậm trễ thêm. Trương Nhược Trần trong lòng thắt lại, khổ tư đối sách. Bỗng dưng, hắn lấy ra một thanh đoạn đao vạn văn thánh khí cấp bậc, vạch một đường trên đùi trái. Công. Một đao này vậy mà không thể rạch thủng làn da chân trái, chỉ để lại một vệt trắng, rồi nhanh chóng biến mất. Trương Nhược Trần cười khổ, lập tức dùng đoạn đao vạch năm đường rướm máu trên người, bồi máu lên chân trái, rồi thu hồi đoạn đao, kinh hoàng hướng Long Phần lao tới. Không xong. Đại sự không ổn, sư tôn, Trương Nhược Trần giết tới Thông Minh Hà rồi. Trương Nhược Trần lao đến trước mặt Tàn Tâm Tôn giả, bổ nhào về phía trước, bịch một tiếng, ngã lăn trên đất. Các tu sĩ U Thần Điện đều như lâm đại địch, gọi ra thánh khí, nhìn về phía sau Trương Nhược Trần. Bản tôn còn bận đào Long Thi, không rảnh ứng phó hắn, hắn lại dám chủ động tới cửa chịu chết. Tàn Tâm Tôn giả cười âm trầm, lập tức điều động hai tôn sát thối nghênh cản Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Hạ Nguyên đang nằm sấp bỗng ngẩng đầu, tay bắn ra một đạo lưu quang màu đen. Đó là một khe hở không gian. Ngươi. Hạ Nguyên và Tàn Tâm Tôn giả quá gần, Tàn Tâm Tôn giả cảm nhận được ba động không gian, nhưng không kịp tránh né, đành nghiêng người tránh yếu huyệt. Phốc phốc. Vết nứt không gian chém đứt cánh tay phải của Tàn Tâm Tôn giả, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng lớn nước sông. Ánh mắt Tàn Tâm Tôn giả vừa kinh sợ, vừa khó hiểu. Trương Nhược Trần không dám dây dưa, chộp lấy cánh tay cụt của Tàn Tâm Tôn giả, lập tức thi triển không gian đại na di. Cảm nhận được ba động không gian, Tàn Tâm Tôn giả mới kịp phản ứng, hét lớn: "Nguyên lai là ngươi, Trương Nhược Trần." U Hàng Chưởng. Tay cụt của Tàn Tâm Tôn giả tuôn ra không biết bao nhiêu vạn đạo thánh đạo quy tắc, nén giận vung chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần, đánh nát thân thể Trương Nhược Trần. Đáng ghét, chỉ là một đạo tàn ảnh, đuổi. Tàn Tâm Tôn giả giận dữ gầm thét, sóng âm lan ra khiến nước sông trong phạm vi mấy trăm dặm rung chuyển, tung lên những con sóng cao mấy chục trượng. Hoa. Trương Nhược Trần từ trong hư không bước ra, xuất hiện trên bờ, xương vai trái nát vụn, máu thịt be bét, đau rát, nửa thân người tê dại. Vừa rồi, hắn không thể tránh hoàn toàn một chưởng của Tàn Tâm Tôn giả, bị thương không nhẹ. Cửu Bộ Thánh Vương thật đáng sợ, dù dùng không gian đại na di, vẫn chậm nửa nhịp. Nếu chậm thêm chút nữa, e là ta phải bỏ mạng dưới đáy sông. Chủ nhân, bên này. Ma Âm chờ trên bờ, đã thúc Kim Bộ Long Liễn đến cực hạn. Trương Nhược Trần lên xe, chín đầu kim long kéo long liễn, phóng lên trời, tốc độ nhanh hơn cả Cửu Bộ Thánh Vương. Ngồi trong long liễn, Trương Nhược Trần lập tức nuốt một viên thánh đan chữa thương, rồi nhìn về phía cánh tay cụt của Tàn Tâm Tôn giả. Trong tay cụt đang nắm một cái la bàn cổ màu đen. Đây chính là thiên đạo lưỡng cực la bàn của Tàn Tâm Tôn giả. Cướp được nó, Tàn Tâm Tôn giả muốn tìm chính xác vị trí di hài của kim long tiền bối, e là không dễ. Trương Nhược Trần định lấy thiên đạo lưỡng cực la bàn, đột nhiên, tay cụt tỏa ra thánh quang chói mắt, vứt la bàn, đánh một chưởng vào ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biến sắc, vội vận dụng lực lượng vặn vẹo không gian, hóa giải đòn tấn công này. Cửu Bộ Thánh Vương mạnh thật, nhưng chỉ bằng một cánh tay cụt, chưa đủ đối phó ta. Trương Nhược Trần lập tức kích hoạt Minh Văn trận pháp trong Kim Bộ Long Liễn, trấn áp cánh tay kia, rồi tung ra Tịnh Diệt Thần Hỏa cấp bậc thần diễm, thiêu cánh tay thành tro tàn. Trên Thông Minh Hà, Tàn Tâm Tôn giả cảm nhận được liên hệ giữa hắn và cánh tay đã mất, hai mắt lập tức đỏ ngầu như máu, hận Trương Nhược Trần đến tận xương tủy. Với cảnh giới Cửu Bộ Thánh Vương của hắn, cánh tay bị chém đứt, còn bị hủy đi, rất khó mọc lại một cánh tay hoàn mỹ vô khuyết. Dù nuốt thánh đan và thánh dược, cưỡng ép mọc lại cũng sẽ có thiếu hụt, ảnh hưởng lớn đến việc ngưng tụ Bất Hủ Thánh Khu, trùng kích đại thánh cảnh giới. Có lẽ, vì lý do này, hắn vĩnh viễn không thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Ầm ầm. Phong Thành Đạo xông lên mặt nước, hét lớn, bọn chúng trốn không thoát. Thiên địa phương viên, lầm không nhất kích. Phong Thành Đạo tuôn ra gần ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, hội tụ dưới chân, ngưng tụ thành một ấn ký hình tròn đường kính hơn 10 dặm. Linh khí và thánh khí trong thiên địa không ngừng hội tụ về phía hắn. Lập tức, Phong Thành Đạo chỉ tay lên trời. Hoa. Một đạo ánh sáng chói mắt bay ra, đuổi kịp kim bộ long liễn đang lao vun vút cách đó ngàn dặm. Người dân trên mặt đất gần như đều thấy con đường ánh sáng trên bầu trời, nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai. Sóng lực thánh đạo cường đại khiến vô số dân thường trên vùng đại địa này ngã xuống đất ngất xỉu, thất khiếu đổ máu. Trên kim bộ long liễn, Trương Nhược Trần và Ma Âm dồn toàn bộ lực lượng vào Bát Long Tán. Ngao! Đường kính Bát Long Tán trở nên lớn như mây, tám đầu kim long xông ra, cuốn lại với nhau, tạo thành một bức Bát Long đồ hùng vĩ. Bành! Cột sáng kia va chạm vào Bát Long Tán, khiến kim bộ long liễn rung lắc dữ dội, suýt rơi từ giữa không trung xuống. Dù sao, cột sáng đã bay ngàn dặm, lực lượng hao tổn nhiều, bị Trương Nhược Trần và Ma Âm cản lại. Phong Thành Đạo có thể thấy rõ vụ va chạm cách đó ngàn dặm, cao mày nói, ta vẫn cho rằng Trương Nhược Trần mượn lực lượng của Nguyệt Thần mới đánh bại được thần chi phân thân của Hắc Tâm Ma Chủ. Giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp hắn. Kẻ này dù cảnh giới còn thấp, nhưng là một nhân vật khiến người đau đầu, phải nhanh chóng diệt trừ. Tàng Tâm Tôn giả oán độc nói, nếu Trương Nhược Trần chạy về Vân Võ Quận Quốc, tức là hắn quan tâm đến những nhân loại kia. Ta đến Vân Võ Vương Thành, không sợ hắn không xuất hiện. Phong Thành Đạo và Tàng Tâm Tôn giả dẫn đám tu sĩ U Thần Điện tiến về Vân Võ Vương Thành, Trương Nhược Trần thì bắn ra một đạo truyền tin quan phù cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân. Lá sau, Trương Nhược Trần nhận được quan phù của Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, trên đó viết, nhân loại ở Vân Võ Vương Thành đều đã vào nội thế giới của không gian linh lung cầu. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, lập tức truyền tin cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, bảo nó dẫn tà thành tử, thôn tượng thỏ, mà viên lui về Vương Sơn. Vương Sơn bố trí không gian trận pháp và thời gian trận pháp, dù U Thần Điện mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh vào. Hơn nữa, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nắm giữ chí tôn thánh khí, lại có tà linh trấn thủ Vương Sơn, không phải không có sức phản kháng. Trên đường về Vương Sơn, Trương Nhược Trần lại nhận được một viên truyền tin quan phù. Hóa ra Lạc Hư đã phái người đưa hai viên thần thạch đến phân bộ Võ Thị Tiền Trang ở Thiên Thủy Vương Thành, để Trương Nhược Trần đến lấy. Không hổ là Võ Thị Tiền Trang, hiệu suất thật nhanh. Trương Nhược Trần mừng rỡ, liền điều khiển kim bộ long liễn về hướng Thiên Thủy Vương Thành, muốn mau chóng lấy được thần thạch hết chương 1796. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!